Khi nhắc đến cậu bé này, Thổ Địa Bà cảm thấy áy náy vô cùng. Lúc này nghĩ lại, trước đây nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn để tiếp ứng linh hồn cậu bé đưa đến âm ti, không phải ai chết đi cũng sẽ có âm sai xuất hiện. Thổ Địa và tiểu thần đôi khi sẽ thay người đảm nhận việc đưa đón linh hồn, chẳng hạn như những nơi xa xôi có những địa phương bị quấy nhiễu hoặc âm ti chưa hẳn có thể dự liệu trước được. Ngoài ý muốn như thế, ôi là tôi hại cậu a, khụ khụ khụ. Thổ Địa Bà lúc này đã rõ ràng có thể đoán được Hiển Thánh Chân Quân đột ngột đến đây là vì lý do gì, nhưng trong khi nói nàng bắt đầu ho khan, tiếng ho càng lúc càng mạnh. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, mỗi lần Thổ Địa Bà ho khan sẽ có một làn khí quỷ hương khói phát ra từ khóe miệng nàng. Đây là dấu hiệu của tổn thương, cũng là do Thổ Địa Bà đang dùng thần lực của mình để xua đuổi ta khí, dù có hại cho bản thân nhưng vẫn muốn đẩy lùi bệnh tật. Khụ khụ khụ. Thổ Địa Bà lại ho mạnh mấy tiếng và sau đó nôn ra một đoàn máu giống như đồ vật ra ngoài cơ thể rồi bắt đầu tan ra, biến thành tà khí muốn bay đi. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên không thể để tà khí tán đi, chỉ cần một ý niệm, thần quang từ Hiển Thánh Chân Quân liền chiếu rọi giống như ánh mặt trời chiếu vào tuyết. Trong nháy mắt tà khí đã tan biến. Dịch Thư Nguyên lúc này trả lời câu hỏi của Thổ Địa Bà: quỷ vật ta đương nhiên là đã nhìn thấy, người yên tâm, đứa bé này cũng có phúc lớn mạng lớn, nó vẫn chưa chết, nhưng người nhà của nó nhất định sẽ lo lắng một hồi. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mảnh giấy trong tay, rồi lại nhìn Thổ Địa Bà: vật này đến cùng là từ đâu mà có, ta vẫn cần điều tra rõ ràng, nhưng ta có thể cảm nhận được rằng khu vực quanh thôn này không liên quan gì đến vật đó, nghĩ đến nguồn gốc không nằm ở đây, chuyện này khá phức tạp và liên quan đến điều lớn lao. Dịch Thư Nguyên nói, trong mắt hắn ánh lên thần quang, nhìn về phía mảnh giấy trong tay. Mảnh giấy này thật ra không phải thứ gì quý hiếm, chỉ là một loại giấy bình thường, thậm chí hình vẽ quái vật trên đó cũng chỉ là vết mực và thuốc màu đơn giản. Điều này có nghĩa là dù hình vẽ bị thiếu một góc nhỏ, nhưng rất có thể là do một người vẽ. Thổ Địa Bà hiểu ý Dịch Thư Nguyên, gật đầu nói, đúng vậy, tiểu thần sẽ đi tra ngay. Chuyện này chắc chắn có nguồn gốc từ nhân gian, dù là thiên luật hay động tĩnh quá lớn cũng vậy, hoặc là có thể ảnh hưởng đến hỗn tạp khí trong nhân gian. Các thần linh không thể cứ mãi lộ diện, tiếp xúc với phàm nhân, vì vậy cần phải nhờ sự giúp đỡ của người trần. Một làn khói hương từ đàn hương bay về phía nhà bếp. Ở bên kia, lão Trông Miếu đang gấp giấy vàng, dần dần mơ mà muốn ngủ, rất nhanh đã tựa vào ghế dựa và thiếp đi, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Người coi miếu dường như nghe thấy tiếng ho khan, rồi có tiếng gọi tên hắn. Khụ khụ khụ. Khải Quý, Khải Quý. Người coi miếu từ trên ghế đứng dậy, nhìn thấy nửa cái sọt giấy vàng nguyên bảo, tự hỏi không biết sao mình lại vội vàng dọn dẹp rồi ngủ thiếp đi. Khải Quý, tiếng gọi lại vang lên, lần này là giọng phụ nữ già nua. Người coi miếu mở cửa nhìn quanh, miếu Thổ Địa không lớn, không thể có ai đi qua lúc này, nên hắn chắc chắn là chỉ có mình hắn trong miếu. Ai, ai đang gọi? Người coi miếu gọi lớn nhưng không có ai trả lời. Khải Quý, lại một lần nữa tiếng gọi vang lên. Người coi miếu trong lòng bỗng nhiên giật mình, theo bản năng nhìn về phía tượng Thổ Địa trong điện và cảm giác như tượng thần trên thần đài đang nhìn hắn. Khải Quý, tượng Thổ Địa thần hiển linh. Người coi miếu vội vàng chạy đến trước tượng thần, chắp tay liên tiếp làm lễ bái. Bái kiến Thổ Địa bà, bái kiến Thổ Địa bà. Người coi miếu này cũng có chút tài năng, là kiểu bà đồng, người chuyên xử lý các việc liên quan đến thổ pháp, có thể chữa bệnh, đuổi tà và sử dụng một số phương pháp dân gian. Có thể nói hắn cũng là một loại thuật sĩ. Khải Quý, ngươi biết không, lần trước cái vật mà ngươi trấn áp dưới lư hương kia thực sự có tà tính rất mạnh, làm kinh động đến thượng thần. Ngươi cần phải biết rõ lai lịch của vật này. Ngươi còn nhớ lần đó xảy ra chuyện gì không? Còn nhớ chuyện của người nhà ngươi không? Người coi miếu ngẩng đầu nhìn tượng thần, thấy tượng thần bắt đầu nói chuyện, hắn vừa kích động vừa hoang mang. Sau đó hắn chợt nhận ra, cố gắng nhớ lại tình huống lần trước, nhưng lúc này tâm trí hắn vô cùng hỗn loạn, làm sao cũng không thể nghĩ ra. Nhanh chóng điều tra kỹ lưỡng, tìm ra nguyên nhân tai họa, đừng để làm động đến rắn rết. Giọng nói càng lúc càng xa dần, người coi miếu cảm thấy thân thể mình như đang di chuyển. Dù rõ ràng hắn vẫn đứng trong điện, nhưng khoảng cách đến tượng thần lại dần xa hơn. Sau một lúc, trong bếp, trên ghế, người coi miếu bỗng giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn đang tựa vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, nhìn lên trần gỗ, rồi lại nhìn giỏ trúc, trong đó giấy vàng nguyên bảo đã gấp hơn nửa cái sọt. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong mơ, tiếng gọi dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Người coi miếu đứng dậy, mở cửa bếp, nhìn về phía miếu điện, thấy tượng thần Thổ Địa vẫn ngồi ngay ngắn trên thần đài, là một người thường xuyên giúp đỡ dân làng giải quyết các công việc liên quan đến đời sống. Người coi miếu biết rằng không thể coi thường giấc mơ vừa rồi, hắn bước nhanh đến trong điện rồi nhìn về phía lưu hương. Sau một chút do dự, người coi miếu đưa tay nâng lưu hương lên, nhưng phát hiện dưới lớp giấy đã không còn gì. Thổ Địa bà, là ngài lấy đi sao? Nói xong câu đó, Người coi miếu cầm lấy một góc của thần đài, rót một ít nước từ thánh hào, kính cẩn cầu nguyện rồi ném xuống. Lạch cạch, thánh hào, liên tiếp ném 3 lần, đều là thánh hào, liên là thánh hào. Người coi miếu hiểu ra, liền hướng tượng thần bái lạy, rồi quay lại nhà bếp, dập tắt đám than đang cháy trong lò, khoác lên một bộ y phục dày, đội mũ da nhung, rồi đóng cửa bếp, bước ra và quay lại miếu. Người coi miếu lần nữa bái lạy tượng thần, sau đó dùng hai tay cầm lấy cây đào mộc côn cung trên thần đài. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đứng không xa tượng thần, chỉ về phía đào mộc côn, rồi dùng đầu ngón tay điểm một vệt thần quang bắn ra, rơi vào trong đào mộc côn. Khi người coi miếu cầm lấy đào mộc côn, hắn cảm thấy cây gậy gỗ có chút nặng hơn một chút, kinh ngạc nhìn kỹ, chỉ thấy trên gậy gỗ mơ hồ hiện lên một tầng ánh vàng, nhưng khi nhìn lại thì dường như không có gì thay đổi. Tuy nhiên, trọng lượng của cây gậy rõ ràng đã thay đổi. Người coi miếu không do dự, lập tức ra khỏi miếu, vì miếu thổ địa không cần hắn quá bận tâm, hương nhân đến dâng hương bái thần có thể tự lo. Mặc dù miếu thổ địa nằm ngoài thôn này, nhưng ba thôn xung quanh có chuyện gì đều sẽ qua đây. Lần trước xảy ra chuyện ở nhà kia hơi xa, nhưng người coi miếu, một tiểu hòa tử trẻ tuổi, đi một chuyến cũng chỉ mất thời gian bằng một nén hương. Khi người coi miếu vừa đi, Dịch Thư Nguyên nhìn thổ địa bà, nói một câu hảo hảo tu hành, rồi lập tức biến mất trước mắt bà. Cảnh tượng này khiến thổ địa bà kinh hãi, bởi vì bà không thấy bất kỳ dấu hiệu của động pháp hay thần quang nào, tựa như hiện thánh chân quân căn bản chưa từng tồn tại nơi này mà thực sự biến mất ngay lập tức. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không phải biến mất, mà là trực tiếp tản ra thiên thần biến, dùng thần niệm theo dõi người coi miếu đi qua. Hiện thánh chân quân với pháp thân quá mức nổi bật, mặc dù có thể sử dụng nhiều loại thần đạo thủ đoạn, nhưng Dịch Thư Nguyên tự cảm thấy không cần thiết phải làm quá, mà dùng thần niệm du tẩu một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hơn nữa, trên đời này, những người có thể phát hiện ra sự tồn tại của thần niệm du tẩu sẽ không nhiều, vì so với các thủ đoạn thần đạo bình thường, thần niệm du tẩu càng khó phát hiện. Tại Đăng Châu Thành, trong miếu hiện thánh chân quân, Hồ Khung Minh đang ngồi trong phòng khách hậu viện, thần sắc nghiêm túc, chỉ riêng việc bắt mạch đã mất gần nửa canh giờ, cuối cùng mới nắm bắt được một số chi tiết trong tình trạng mạch tượng hỗn loạn. Khi đã có chút nắm chắc về bệnh tình, Hồ Khung Minh bắt đầu lật sách. Đứa nhỏ này hiện tại còn sống quả thực khiến người kinh ngạc, giống như thể nội tạng đã bị đoạt đi hết nhưng vẫn còn treo một khẩu khí. Hồ Khung Minh nếu mày nhìn Trần Hàn và nói, còn có một điểm rất kỳ quái, dù thể chất yếu ớt như vậy nhưng mạch đập lại liên thông, kinh mạch thông suốt, còn có chút sinh cơ, lòng bàn chân cũng ấm áp từ bên trong tỏa ra, điều này không bình thường nhưng lại là dấu hiệu tốt. Trần Hàn nhìn mạch Lang Phi, nàng hiểu đây là nhờ vào tiên thiên chân khí, có thể nói đứa trẻ này hiện tại hoàn toàn dựa vào tiên thiên chân khí để duy trì hơi thở, không thể để cho hắn nhiễm phải gió tà, phải an ủi trấn hồn, còn cần dùng thuốc ôn nhuận để bổ sung nguyên khí, có lẽ sẽ có hy vọng sống. Hồ Khung Minh vẫn như trước mang theo một đống sách khi xem bệnh, lúc này trên giường và bàn đều có không ít thư tịch mở ra, nhưng khác với trước đây, lần này hắn đọc sách không còn cảm giác nóng vội, mà trong lòng luôn có sự tự tin, cảm thấy chắc chắn sẽ kê được thuốc đúng mệnh. Dịch tiên sinh từng nói, cái gọi là thầy thuốc nhân ái là phải dùng lòng trắc ẩn để đối đãi với bệnh nhân, giữ tâm muốn giúp họ khôi phục sức khỏe. Chỉ khi có tâm như vậy, y thuật mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Đây có thể là một đặc điểm riêng của thế giới này, giống như thần trợ. Từ này không phải là không có lý do, mà thần không nhất thiết phải là thần linh thực sự, có thể là linh hồn của vạn vật, cũng có thể là linh hồn trong tâm mỗi người. Trần Hàn thấy Hồ Khung Minh hình như đang chuẩn bị kê đơn, liền đứng dậy rời đi, đi ra phòng khách. Rất nhanh, Trần Hàn tới tiền bộ trong điện, nơi hiển thánh chân quân chủ trì, gọi là Phục Ma Điện. Lúc này trong điện có khách đến dâng hương, thấy nàng đi qua, cũng có người bắt chuyện cùng nàng. Bên ngoài có một lư hương lớn, tín đồ có thể cắm hương vào đó, trong lư hương nhỏ lại bị hạn chế số lượng, không thể cắm nhiều hương. Trần Hàn trả lời từng người, rồi đi tới thần đài, nhìn về phía lư hương, nàng như muốn giúp cắm lại những cây hương chưa ổn định. Nàng cúi xuống lấy hương dưới đáy và cắm vào. Lúc này trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ, trong lư hương không có gì. Tuy nhiên, Trần Hàn không phải là người coi miếu thổ địa thần, mà là một yêu vật thực sự đã hóa hình. Nàng chợt tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn về phía tượng hiển thánh Trần Quân. Trần Quân, vừa rồi ngài đã đến đây sao? Trần Hàn nhìn vào trong đại điện, thấy đàn hương tỏa khói mịt mù, đại khái cũng hiểu rằng có thể là hiển thánh Trần Quân pháp thân đã hàng lâm. Quái vật này vừa mới bị thả vào trong lư hương chưa lâu mà Trần Quân đã xuất hiện, điều này cho thấy vật này không hề tầm thường, khiến Trần Hàn cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, không tốt. Đột nhiên, trong lòng Trần Hàn giật mình, không kịp để ý đến lời đáp của hương khách, nàng vội vã xông ra khỏi Phục Ma đại điện, rồi nhẹ nhàng nhảy vọt ra ngoài cửa hậu viện phòng khách. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Trần Hàn mới mở cửa bước vào. Bên trong, Hồ Khung Minh vẫn đang viết phương thuốc, đồng thời ghi chú rất tỉ mỉ từng chi tiết. A Phi và Trì Khánh Hổ một người thì chú ý đến hài tử trên giường, người kia đang cho thêm than vào chậu. Hài tử trên giường vẫn không nhúc nhích, mê man trong tình trạng hôn mê. Trần Hàn nhìn một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng đứa nhỏ này có vấn đề gì, nhưng giờ nghĩ lại, nàng tự hỏi tại sao đứa trẻ này vẫn chưa chết. Đây không phải vì Trần Hàn lạnh nhạt, mà là bởi vì sự thật khách quan, đứa trẻ này không có gì đặc biệt, lại bị biến thành dạng này bởi một quái vật kỳ dị, bình thường mà nói hẳn đã chết rồi, và chính mình, tiểu đệ cũng không có năng lực duy trì trạng thái này. Trần cô nương, cứ theo phương pháp này mà điều trị, dược ta sẽ đích thân phối chế và đưa đến, nhưng tốt nhất là tìm người nhà của đứa trẻ. Hồ Khung Minh viết xong phương thuốc, thấy Trần Hàn trở về thì đứng dậy dặn dò vài câu. A Phi lại gần nhìn tờ giấy trên bàn, thấy có một đống chữ lít nha lít nhít, không giống như phương thuốc đơn giản của những thầy thuốc bình thường. Hồ Khung Minh luôn cho rằng dặn dò quá trình là không thể thiếu, nhưng tốt nhất là ghi lại, vì người ta có thể quên, còn chữ trên giấy sẽ không thay đổi. Trần Hàn lại gần bàn, vừa nghe vừa thỉnh thoảng nhìn về phía đứa trẻ trên giường. Hồ Khung Minh cũng quay đầu nhìn về phía giường. Ôi, đứa trẻ này đáng thương quá, hy vọng không phải vì căn bệnh này mà bị phụ mẫu bỏ rơi. Nghe nói người đã cứu nó từ trong sông, trên đời này sao lại có phụ mẫu nhẫn tâm như vậy. Hồ Khung Minh thở dài. Không đâu, phụ mẫu của đứa trẻ này chắc chắn rất lo lắng. Trần Hàn an ủi. Hồ Khung Minh vuốt râu, lắc đầu. Căn bệnh này quả thật rất kỳ lạ. Thứ nhất là chứng bệnh hiếm gặp, thứ hai là không yên lòng. Người trong miếu có rất nhiều vật phong phú, nhưng chuyện của đứa trẻ này phải đặc biệt chú ý. Nếu người bận rộn không thể chăm sóc, hãy nhờ người khác giúp đỡ một chút cũng được. Hồ Khung Minh vẫn tiếp tục dặn dò. Trong mắt ông, Trần Hàn là một kỳ nữ, đi theo ông học y thuật, hơn nữa có năng lực rất tốt. Chỉ tiếc rằng, làm người coi miếu, mặc dù người đời thường có chút thành kiến với phụ nữ đã có chồng, nhưng đối với những phụ nữ bệnh tật đến tìm nàng thì lại rất thích hợp. Tuy nhiên, một mặt khác, có Trần Hàn chăm sóc hài tử, Hồ Khung Minh cũng an tâm hơn nhiều. Thêm vào đó, người coi miếu này hình như biết một ít thuật sĩ pháp thuật, có lúc cũng có những hiệu quả kỳ lạ. Trần Hàn vừa gật đầu vừa đi đến bên giường, đưa tay lật mí mắt trái của hài tử. Ánh mắt nàng có một tia thần quang yếu ớt. Suy nghĩ một lát, Trần Hàn đưa tay phải ra, một đoàn vật chất màu xám xuất hiện, chính là tàn hương từ việc phục ma trong đại điện. Trần Hàn liền lè lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay, kết hợp với thần lực của thần dương và khí lạnh tự yêu thân nàng, đem tàn hương trực tiếp biến thành một điểm tàn hương màu đen. Sau đó, nàng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán hải tử. Vù, Mạch Lăng Phi lập tức liếc mắt, dường như nhìn thấy một ánh sáng đỏ lóe lên trên trán hải tử, nhưng những người khác lại không nhận thấy gì. Trước đây Trần Hàn không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật, nhưng hiện tại hài tử có một luồng tiên thiên chân khí bảo vệ, Hồ Khung Minh cũng đã kiểm tra và thấy rằng tình hình tạm ổn, vì thế nàng mới dám cẩn thận tạo ra một lớp bảo vệ cho hài tử. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một giọng nói yếu ớt như từ xa truyền tới, âm thanh này chỉ có Trần Hàn nghe thấy, ngay cả Mạch Lăng Phi cũng không nghe thấy. Phiền Mạch đại hiệp chăm sóc hài tử một lát, ta có việc phải ra ngoài một chuyến. Trần cô nương xin yên tâm. Trần Hàn khẽ gật đầu, lại nhích lại gần Mạch Lăng Phi, nói nhỏ: Mạch đại hiệp, đứa nhỏ này có thể không đơn giản như vậy, có thể đã bị yêu tà xâm nhập. Đây là chân quân miếu, ta vật không dám lỗ mãng, nhưng cũng xin ngài cẩn thận. A Phi khẽ nhíu mày, gật đầu. Còn Tri Khánh Hồ cũng nghe được lời của Trần Hàn, theo phản xạ nhìn về phía hài tử trên giường. Hắn chưa từng thấy qua cái gọi là tà ma. Trần Hàn không nói thêm gì, lại ra ngoài, rồi đi thẳng về phía hậu viện gần bậc thang. Nàng nhìn về phía mặt nước, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước bóng dáng của con rắn lớn, tự như nó cảm nhận được sự có mặt của nàng. Con rắn từ từ thò đầu lên mặt nước, hai con mắt nhìn qua lớp sóng nước, hướng về phía nàng lộ ra một chút bóng dáng lay động. Tỷ tỷ, không phải đã nói cho ngươi yên tĩnh chờ đợi sao? Hiện giờ khách đến đông như vậy, ta một người coi miếu thì làm sao có thể trực tiếp mang cống phẩm đến cho ngươi được? Con rắn cảm giác sự hưng phấn của mình bị dập tắt, tự hỏi, chẳng lẽ trong lòng tỷ tỷ của ta chỉ có hình tượng này sao? Nhưng rất nhanh, con rắn tự lắc đầu, tạo ra một trận sóng nước. Không phải tỷ tỷ, ta nhìn thấy phục ma thánh tôn Trần Quân. Trần Hàn đã sớm biết rằng Trần Quân đã đến, nhưng không ngờ lại tìm đệ đệ trước. Nghĩ lại thì cũng hợp lý. Trần Quân hiện tại ở đâu? Ta nói với ngươi, khi Trần Quân xuất hiện có thể khiến ta sợ hãi. Thường ngày ta muốn gặp một vị đại thần như vậy, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng dọa người như thế. Trần Hàn nâng tay áo quét qua mặt nước, một trận gió mạnh như thật sự cuốn lấy đầu rắn, khiến nó lảo đảo. Nói vào trọng điểm, à, ta mang theo Trần Quân đi tìm hài nhi trong mương chống hạn. Trần Quân đứng ngay trên đầu ta, ta cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều, tốc độ điều khiển nước cũng nhanh hơn rất nhiều, thật sự giống như có thần trợ giúp vậy. Trần Hàn hiểu rằng đây chắc chắn là Trần Quân đang hỗ trợ. Đại Thông Hà Lý gia là nơi Long tộc quản lý thủy mạch, mặc dù có chuyện xảy ra với Hồng Úy, nhưng Thiên Định chắc chắn không dám làm mất lòng Long tộc, nên không thể lập tức sắc phong một vị giang thần. Lúc trước khi khai dương sông được đào, Long tộc cũng duy trì sự im lặng. Vì vậy, dù có những vấn đề khó xử trước đó, nhưng Hiền Thánh Chân Quân lại trấn giữ khu vực Đại Thông, đặc biệt là vùng Lĩnh Đông, nơi dân chúng bài xích. Long tộc cũng không thể dễ dàng đưa vị thủy thần mới đến. Điều này tạo ra một tình huống kỳ lạ. Đại Thông Hà giờ đây có thể coi như là khu vực dưới sự bảo vệ của Hiền Thánh Chân Quân, vì không chỉ có sự cân nhắc giữa thiên hải hai phe, mà còn là nguyện lực của tín đồ nhân gian. Tất cả dường như chỉ về một sự thật này. Rồi sau đó, chúng ta đến chỗ đó, Chân Quân trực tiếp gọi thổ địa thần. Ai ngờ thổ địa đó lại biến thành quái vật. Đại Sa nói một cách nghiêm túc, mặc dù hắn cũng rõ ràng là chuyện này không đơn giản. Thực tế, có lẽ hắn không nên nói gì, nhưng không thể nhịn được, mà tỷ tỷ của hắn lại là người coi miếu của Chân Quân, nên đương nhiên có thể nói. Trần Hàn nghe vậy, cao mày, trên người dâng lên một cảm giác rờn rợn. Chuyện này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Không có gì lạ khi ngay cả Chân Quân cũng bị kinh động, tự mình hạ giới đến. Đúng vậy, Trần Hàn nghĩ. Chân Quân chắc chắn phải ở trên trời, ít nhất cũng là ngao du khắp các nơi. Còn trên trời và trong biển người lại cho rằng Hiền Thánh Chân Quân phải là người trấn giữ đạo tràng. Dù dự đoán phương hướng không sai, nhưng cuối cùng lại đoán sai. Chuyện này không được nói lung tung, hiểu không? Ta chỉ nói với ngươi, tối đa là nói với tiểu muội, Đại Sa nói, rồi nhìn Trần Hàn với vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, tiểu muội cũng không nói gì. Còn tỷ tỷ, nếu có chuyện gì, ta có thể nói với ngươi không? Trần Hàn cắn môi, ta có thể nói. À, Tân Điền huyện, gần núi Trương Gia Thôn. Thôn này nằm sát núi, một số hộ gia đình ở xa, một số lại gần chân núi. Lão trong miếu trong tay cầm đào mộc côn, vừa là pháp khí, vừa là gậy trống. Trời lạnh, người ra ngoài không nhiều, nhưng vẫn có người muốn xem tình hình lúc nào. Cuối cùng cũng đến mùa xuân, mọi nhà đều náo nhiệt. Lúc này có vài người đang thu xếp trang trí nhà cửa. Năm mới này đối với người dân Lĩnh Đồng mang một ý nghĩa đặc biệt. Có người gặp lão trong miếu sẽ lên tiếng chào hỏi, có người thì trò chuyện vài câu. Lão trong miếu mỗi lần đều đáp lại, hoặc vừa đi vừa nói, trên mặt luôn nở một nụ cười. Tuy nhiên, khi lão trong miếu gần đến một gia đình, sắc mặt ông liền nghiêm túc hơn. Đó là một góc đất dưới một ngôi tiểu viện, tường rào được xây bằng đá và bùn nhão. Lúc này khói bếp bay lên, tạo ra không khí ấm cúng của gia đình. Người coi miếu bước đến cửa, bên trong có tiếng nói chuyện vui vẻ truyền ra. Ai ra, là Khải Quý Thúc à? Nên mời vào. Người nói chính là lão phụ nhân trong nhà, nhưng lại xưng hô người coi miếu là Thúc Thúc. À, tôi vừa vặn đi ngang qua nên đến thăm một chút. Đúng rồi, lần trước chuyện đó xong rồi, trong nhà vẫn ổn chứ? Lão phụ nhân vừa nói vừa cầm chổi, vui vẻ nên tiếp lão trông miếu vào trong. Đều ổn, người trong nhà vào thành làm đồ Tết rồi, tôi sẽ pha trà cho ngài. Lò trong nhà đang đun nước ấm đấy. Tốt, làm đồ Tết đi. Lão trông miếu vẫn cầm cây gậy gỗ đào, không rời tay, vào phòng còn để nó trên đất, phát ra tiếng thùng thùng. Dịch Thư Nguyên cũng bước vào căn nhà này, ánh mắt đảo qua các phòng, nhưng không phát hiện thấy gì khác thường. Đúng rồi, lần trước cái họa đó các người nói là một người thân trong nhà mang đến. Cái người thân đó có phải là xa không? Là không xa lắm. Ở trong thành đây, chỉ là một tiểu hài tử vẽ một bức tranh đã làm rối tung lên, vẽ đến loạn thất bát tao, còn cho là chiêu tà, mà nó cũng không đi. Lão phụ nhân nói làm nhảm oán trách, đều là phàn nàn về người thân kia. Lần trước, lão chồng miêu kết luận rằng bức tranh vẽ quá sống động, quá tà khí, cho nên mới chiêu mời tà ma, bảo họ nhắc nhở người thân đó. Nhưng hiện tại, xem ra họ không đề cập đến chuyện này nữa. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh nghe mà nhíu mày, một là đang suy nghĩ về người trong thành kia, hai là có thể là không thích cách gia trưởng trong nhà này quản lý đứa trẻ. Điều này có thể liên quan đến ảnh hưởng từ đời trước. Lão phụ nhân nói rồi bắt đầu pha trà cho người coi miếu, thậm chí còn lấy ra một ít lâm sản thu hoạch từ trong núi để đãi khách. Thế là hai người vừa tán gẫu vừa uống trà, chờ đợi người trong nhà trở về. Bình thường, những người trong thôn vào thành đều dậy sớm và chiều muộn mới về, lúc này thời gian cũng không chênh lệch mấy. Quả đúng như vậy, không lâu sau tiếng bước chân đã vang lên, một gia đình bốn người trở về. Vợ chồng họ mang theo một lớn một nhỏ, hai cậu con trai. Cậu con lớn cùng vợ chồng đều mang đồ đạc, còn cậu con nhỏ thì vung một cây gậy gỗ qua lại. Lão phụ nhân và người coi miếu lập tức ra ngoài đón tiếp, rồi lại một trận hàn huyên. Tất cả quay về trong phòng và bắt đầu trò chuyện. Thời tiết lạnh, cả nhà cộng thêm người coi miếu và khách đều tụ tập trong phòng bếp trò chuyện. Vì bếp lò vẫn đang cháy nên nơi này ấm áp hơn bất kỳ đâu trong nhà. Dịch Thư Nguyên vừa nghe họ nói chuyện, vừa quan sát gia đình này và đồ đạc họ mang về từ thành. Ngoài các vật phẩm thường dùng như đường, muối, còn có vài món đồ chơi lạ mắt mà người thôn không hay thấy, cùng với vài cuộn giấy đỏ giúp những người biết chữ trong thôn viết câu đối và chữ phúc cho dịp Tết, chẳng hạn như lão trong miếu. Sau đó, Dịch Thư Nguyên dần dần bị cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý. Vậy là thân thích các ngươi sống đơn độc ngoài thành, không phải trong thành phải không? Sát bên huyện thành thôi, nhưng đúng là không phải trong thành. Một ngôi nhà cũ nát, tự trồng vài cây và làm hàng rào. Hắn tự xưng là nhà Tranh tiên sinh, mấy năm trước còn gặp được, nhưng giờ thì không thấy nữa, căn phòng đã sập mất. Năm ngoái hạn hán, tôi về cũng không thấy hắn ra ngoài. Đúng, đúng, đúng, người đọc sách mà. Ra rồi, không có công danh lợi lộc, không lập gia đình, cũng chẳng có con cháu. Thực sự là một kẻ đáng xấu hổ. Còn nữa, sống rất tạm bạc, thậm chí sống cô đơn, thật sự rất kỳ quái. Cả gia đình mỗi người góp lời, nghe như họ đang liên tục trách móc người thân đó. Lão Trùng Miếu nghe xong không khỏi nhíu mày. Dịch Thư Nguyên cũng khẽ lắc đầu. Lắc đầu mãi mới nhận ra rằng cái gọi là thân thích này càng ngày càng không thể nói thêm gì nữa. Vậy hắn có kiên kỵ người ngoài tới thăm không? Lão Trùng Miếu hỏi. Trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến việc phải đi một chuyến. Thần chỉ ra phó công việc, hắn không thể làm qua loa. Ừ, hắn không thích người ngoài đến thăm đâu, nhưng chúng ta là thân thích nên hắn cũng sẽ tiếp đó một chút, chỉ là không có vẻ mặt tốt. Lần trước càng rõ ràng. Nói đến đây, lão Trùng Miếu đột nhiên quay sang quát một tiếng, không được động đậy. Tiếng kêu này khiến cho một bên tiểu hài tử giật mình, thân thể run lên, vội vàng chạy về phía mẹ. Thì ra đứa trẻ này vừa mới lấy một khúc củi nhỏ từ bên nhà bếp, cầm lấy rồi chọc vào cây gỗ đào trượng của lão Trùng Miếu. Ôi chao, không phải cố ý đâu Khải Quý Thúc. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hừ, tiểu hài tử không hiểu chuyện mà ngươi đại nhân cũng không hiểu sao? Lần trước chọc quỷ, nếu lần này cái gậy gỗ đào này mà ác, lần này lại là tinh thần. Lão Trông Miếu không vui, giơ gậy gỗ đào lên. Tuy rằng cây gậy này là để chống thân, nhưng cũng phải có lòng kính trọng khi làm chuyện gì đó, không thể coi thường. Lão Trông Miếu đứng lên, phải quản giáo cho tốt, không phải lúc nào cũng có vận may đâu. Đến 30 tuổi rồi, không thể mãi như một đứa trẻ nghịch ngợm, nông thôn đứa trẻ ly lợm, thì phải có quản giáo. Lão lầm bầm rồi chuẩn bị đi. Ai ai, Khải Quý Thúc, ngồi một lát nữa đi. Đúng rồi, ngồi một lát nữa đi. Không được không được, ta còn có việc. Lão Trông Miếu mở cửa bếp, không khí lạnh lẽo lập tức xộc vào, khiến ông ta không khỏi siết chặt áo lại. Cả gia đình tiễn ông ra đến cửa viện. Khải Quý Thúc, hôm nay có đi đổi sáng miếu thổ địa tìm người viết chữ không? Được, ta sẽ đến, nhưng hôm nay không được, ta còn có việc. Đi đi, đừng tiễn nữa. Lão Trông Miếu vẫy vẫy tay, chống gậy gỗ đào rời đi. Đi trên con đường đất gần núi, nhanh chóng như bay. Ông nhìn lên trời, không thấy mặt trời, có vẻ như trời sắp mưa, hoặc có thể sẽ có tiết rơi. Dịch Thư Nguyên vẫn ở gia đình đó đợi một hồi lâu, sau đó tĩnh tâm cảm nhận một lúc, rồi bước ra một bước, lập tức vượt qua phong vân, đi về phía Tân Điền huyện thành. Bên ngoài thành bắc, nơi có một căn nhà rộng rãi, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, không khó tìm, gần như chỉ cần dùng thần niệm là đã biết chính xác phương vị, ngay lập tức đứng trước cổng viện. Căn viện này vẫn còn khá lớn, trước nhà và sau nhà có rào chắn vây quanh, tổng cộng có một mẫu đất. Cả trong và ngoài viện đều trồng rất nhiều cây, có cây tang, cây liễu, còn có cây quế. Trong nội viện có một gian phòng lớn, bên cạnh là phòng bếp và một căn nhà xí nhỏ ở góc viện. Cảnh vật có vẻ cũ kỹ nhưng chưa đến mức tàn tạ. Đứng ngoài viện, Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy một sự kỳ quái. Rất nhanh, một vẻ mặt lạ lẫm hiện lên. Sau khi đi một vòng quanh ngoài phòng, Dịch Thư Nguyên bước vào trong. Vừa bước vào, Dịch Thư Nguyên chợt thấy hai mắt sáng lên. Căn nhà chính này không nhỏ, bên trong có một khu vực có lẽ dùng để ngủ nghỉ. Ngoài ra, trong phòng, ngoài những đồ gia dụng và tạp vật, còn treo đầy tranh chữ. Không chỉ là tranh chữ treo trên vách tường, trong căn nhà chính rộng rãi này còn có dây thừng buộc lấy thân trúc treo. Nhưng bộ giá đỡ này không phải để treo đồ, mà là để treo tranh, hoa, chim, trùng, cá, sơn thủy, nhân văn, kỳ dị huyễn cảnh, đủ loại tranh lớn nhỏ, vượt qua trăm bộ. Trong số đó có không ít bức tranh có kỹ nghệ tinh xảo, mặc dù nhiều bức còn thiếu thần vận, nhưng nếu đem ra bán ở đầu phố thì cũng đủ để kiếm sống. Những bức tranh này rực rỡ muôn màu, trong mắt người bình thường tự nhiên sẽ thấy là những bức họa rất đẹp, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, trình độ vẽ của các họa sĩ là rất khác nhau. Có những bức chỉ có thể nói là vẽ không sai, có bức lại giống như thật, còn có bức thì mang lại cảm giác thần vận tự nhiên. Tuy nhiên, điều này cũng không thể nói là không bình thường, bởi vì dù sao cũng có lúc vẽ sơ sai, có lúc lại vẽ rất nghiêm túc. Điều khiến Dịch Thư Nguyên nghi ngờ là trong số này có không ít bức tranh có phong cách quá khác biệt nhau. Với những suy nghĩ đó, Dịch Thư Nguyên cuối cùng đứng bên một bức tường, nhìn về phía một tấm vải đen treo lên, lớn nhỏ như một cái bàn lớn của 8 người. Tấm vải đen này cũng chính là nguyên nhân khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy kỳ lạ ngay từ đầu, bởi vì trên tấm vải đen có một bức tranh vẽ tượng Hiển Thành Chân Quân. Bức tranh này có thể nói là vẽ giống như thật, dù cho toàn thân tượng có màu vàng nhạt, nhưng đường nét lại vô cùng phức tạp, thần vận vô cùng nổi bật. Dù chính Dịch Thư Nguyên đứng trước bức tranh, cũng không thể không thừa nhận rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời. Sau khi quan sát kỹ hơn, Dịch Thư Nguyên nhận thấy phía sau tấm vải đen này hẳn là do một đứa trẻ nghịch ngợm xé đi một góc tranh. Làm nửa ngày, vậy mà lại mất bức tranh này sao? Cảm giác kỳ quái này khiến Dịch Thư Nguyên vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc, nhưng đồng thời cũng giúp nàng hiểu rõ hơn về sự biến hóa của thần đạo. Chỉ một bức tranh thôi mà lại có thể có thần hiệu như vậy. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không biết phải làm gì, đành đi vào phòng ngủ, muốn xem thử người họa sĩ này rốt cuộc là người như thế nào. So với không gian rộng lớn bên ngoài, căn phòng ngủ của chủ nhà có vẻ nhỏ hẹp, chỉ có mấy chiếc hòm gỗ để quần áo, một chiếc giường thấp đủ cho một người nằm, và trên giường có chăn mền, có vẻ như chủ nhà cũng không ngủ yên giấc. Đây là một người đàn ông có vẻ ngoài ngoài 50, chòm râu và tóc đã bạc, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu, xương gò má lồi ra, nhưng nhìn chung vẫn chỉ là gầy, chứ chưa đến mức đáng sợ. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, đây hình như là một người bình thường, một người có kỹ nghệ vẽ tranh siêu quần, nhưng lại ngủ ngay cả khi trời chưa tối. Ai? Người trên giường thở dài, hiển nhiên đã tỉnh, hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn lên xà nhà. Họa không ra, họa không ra a. Nam tử nắm tóc, sau đó từ trên giường ngồi dậy, tóc tai rối bù, bộ dạng nhìn có vẻ rất chán nản. Xem tình hình này, có vẻ không phải là anh ta ngủ quá sớm, mà là thức dậy quá muộn. Rất nhanh, nam tử mặc xong quần áo, hơi run rẩy bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt dừng lại trên bức họa của Hiến Thánh Chân Quân, được che kín bởi vải đen. Nhìn thấy vải đen vẫn còn che kín bức họa, nam tử thở phào nhẹ nhõm, rồi kính cẩn hành lễ trước bức tranh. Dù anh ta có đi du lịch bên ngoài, trở về nhà sau khi nạn lụt qua đi, nhưng là người lĩnh đồng, anh ta vẫn rất kính trọng Hiển Thánh Chân Quân. Chân Quân à, Chân Quân, ta phải làm thế nào mới có thể vẽ được người đây? Dịch Thư Nguyên đứng cạnh bức họa, hơi nheo mắt quan sát nam tử. Tình trạng này rõ ràng cho thấy anh ta si mê và cố chấp với một điều gì đó đến mức độ cực kỳ. Sau khi hành lễ xong, nam tử giơ hai tay lên, tháo vải đen xuống, rồi treo nó vào một góc nơi có một thần trúc trống. Tượng thần giờ đã đối diện với tường, và chỗ vải đen che kín ban đầu giờ lộ ra một góc của bức tranh. Khi nhìn thấy bức họa, Dịch Thư Nguyên không khỏi mở tròn mắt. Bức tranh này rất lớn, gần bằng vải đen che phủ ban đầu. Trên tranh là vô số quái vật với hình dáng khác nhau, mỗi con quái vật đều rất sinh động, nhìn như thật. Nếu người bình thường đứng trước bức họa này, chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy nhiên, khi đứng trước bức tranh, một họa sư và một tiên nhân vô hình, không có hình thể rõ ràng, không cảm thấy sự kỳ quái như vậy. Dù vậy, với người thờ thần trong thổ địa miếu ở Trương Gia Thôn, bức tranh này chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhận thấy rằng trong bức tranh này không có cảm giác tà khí kỳ lạ, chỉ là một bức vẽ rất sống động, khiến người sợ hãi, nhưng chỉ là một bức họa thôi. Trong khoảng trăm con quái vật trên tranh, có một người mặc áo trắng, đó là người duy nhất có dáng vẻ giống người thật. Tuy nhiên, người này mặc áo rộng, tóc đen dài tung bay và không thể xác định được nam hay nữ. Đặc biệt là không có khuôn mặt, giống như một vô diện nhân. Nam tử tập trung ở hình vẽ này, và Dịch Thư Nguyên cũng bị thu hút bởi người trong tranh. Họa không ra được, nam tử lại lẩm bẩm. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn anh ta. Họa không ra là vì gương mặt này à? Thần sắc Dịch Thư Nguyên trở nên nghiêm túc. Người này đã vẽ rất nhiều quái vật như vậy, sao vẫn chưa thể vẽ được gương mặt ấy? Hay chỉ đơn giản là do tưởng tượng? Nếu là lý do sau, thì tình huống này càng khó lường. Dịch Thư Nguyên đã nhận ra rằng kỹ năng vẽ của người này đạt đến một trình độ phi thường, thậm chí có thể nói là dựng dục tiên trong họa, hoặc có thể là tạo hình quỷ quái trong tranh. Nam tử đứng trước bức tranh lớn, mắt không rời khỏi đó, nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống phần góc thiếu vắng, lẩm bẩm nói, tóc dài quỷ đi đâu rồi? Nói xong, nam tử lại theo bản năng nhìn khắp các góc tường trong phòng, như thể cho rằng khi bức họa bị xé rách, phần thiếu ấy có thể đã ở trong phòng, hoặc là có lẽ cái đứa trẻ nghịch ngợm lúc đó đã lấy đi một phần tranh, giấu nó ở nhà. Theo lời người trong miếu thổ địa nói, sau khi gia đình kia bị tà ma xâm nhập, họ đã không quay lại tìm người thân, vì vậy họa sĩ cũng không biết chuyện này. Tóc dài quỷ. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn vào góc tranh thiếu vắng, nơi vết rách trên bức tranh giống hệt với chỗ bị xé, mà Trần Hàn dùng pháp lực phong bế quỷ quái cũng giống như trong tranh. Cả bức họa nhìn thoáng qua vẫn ổn, nhưng vết nứt ở góc thiếu còn tỏa ra một chút khí tà. Rõ ràng, dù là chuyện phát sinh trước đó bên ngoài miếu Chân Quân hay thổ địa bà bị ảnh hưởng, đều chứng tỏ bức tranh này không hề đơn giản. Tuy nhiên, khí tà này lại rất bình tĩnh, khiến cho thần thức của Dịch Thư Nguyên không thể nhận ra hết thảy một cách rõ ràng. Nam tử trong phòng tìm kiếm khắp các ngóc ngách, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm vậy, dường như muốn tìm lại phần thiếu mất của bức họa. Còn Dịch Thư Nguyên đứng im tại chỗ, mắt vẫn nhìn chằm chằm ở cuốn họa. Một lúc lâu sau, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía cái cán trúc vải đen treo trên đó, cảm giác giống như nhìn thấy ánh mắt bốn mắt của tượng Hiển Thánh Chân Quân. Trong lòng Dịch Thư Nguyên khẽ động, dù hôm nay mới đến đây, nhưng bức họa này không phải lần đầu tôi gặp. Thay vì nói là lần đầu, thật ra tôi đã nhìn nó rất lâu rồi. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên dùng thần thức khẽ vươn tay, nhẹ nhàng tiến về phía sau, trực tiếp nhập vào vải đen, hay nói đúng hơn là nhập vào vải đen trên tượng thần. Vào thời khắc này, trên vải đen, phần mực vàng nhạt gần tượng Hiển Thánh Chân quần lóe lên một chút ánh sáng, toàn bộ cuốn họa như thể đã sống dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía quái vật trong bức tranh. Chính vào lúc này, trong mắt Dịch Thư Nguyên, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, quái vật trong bức tranh cũng hiện lên với cảm giác khác, thậm chí như thể có thể nhận ra được ánh mắt trộm tim từ Dịch Thư Nguyên. Ngay khi ánh mắt thần quang quét qua, mọi ảo giác và động tĩnh trong bức họa đều biến mất. Không chỉ là vì sự thay đổi ánh mắt, Dịch Thư Nguyên còn có cảm giác như thể đang hồi ức, như thể đã từng nhìn thấy bức tranh này, thậm chí mơ hồ thấy được cảnh tượng đứa trẻ nghịch ngợm xé tranh trước kia. Mấy tháng trước, khi các đại nhân đang trò chuyện, tiểu hài tử dù đã được nhiều lần dặn dò, nhưng cuối cùng cảm thấy nhàm chán, liền đứng ở đó nhìn tranh vẽ. Trong lúc vô tình, tiểu hài tử nhìn thấy bức họa của Hiển Thánh Chân Quân. Tuy nhiên, ký ức về đoạn này rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ lạ. Tiểu hài tử nhìn qua vải đen phía sau bức họa, rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng lại không thể ngừng nhìn, cuối cùng không nhịn được kéo ra một đoạn. Những hình ảnh này Dịch Thư Nguyên không thể nhìn rõ, nhưng nhờ vào khả năng cảm nhận của thần niệm, hắn có thể cảm thấy một phần nào đó. Sau đó, dường như bị họa sư phát hiện, tức giận đến mức mặt mày tím tái, thần thích bắt đầu tranh cãi, trong đó còn có tiếng khóc và kêu la của hài tử. Cảm giác này rất kỳ lạ, Dịch Thư Nguyên cảm giác như đang nghe người khác kể lại chuyện, dù bức họa không rõ ràng, nhưng âm thanh và màu sắc lại phong phú. Cùng với khả năng thông cảm của bản thân, hắn có thể cảm nhận được 7-8 phần sự việc. Hài tử sau khi giao tranh đã xé hỏng bức họa, chỉ nói là ném đi, nhưng thực ra lại giấu trong quần áo. Cuối cùng, mọi việc tan rã trong sự không vui. Thần thích trở về nhà, còn họa sư thì cảm thấy phiền muộn. Tuy nhiên, sau đó họa sư dường như có cảm giác như thể mình hiểu được điều gì đó, nhìn bức họa cực kỳ lâu. Chính là họa thôi, họa sư lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng lớn, rõ ràng có chút bàng hoàng, lại cũng có một chút tức giận. Chân quân, sao ta lại không thể nắm bắt được sức mạnh thần thánh của Phục Ma Thánh Tôn? Làm sao bây giờ? Họa sư lộ vẻ cực kỳ nôn nóng. Lại qua một lúc lâu, họa sư cầm bút vẽ, nhúng sơn vàng, hướng về phía Dịch Thư Nguyên vẽ một nét, vù, trong chớp mắt, thế giới trở nên rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng dâng lên một sự minh ngộ, đây chính là vẽ rồng điểm mắt. Thì ra, bức họa của Hiền Thánh Chân Quân trước đó chưa được vẽ mắt. Mặc dù bức tượng thần trông rất giống thật, nhưng từ đầu đến cuối thiếu đi sự uy nghiêm trong ánh mắt. Sau khi vẽ mắt, tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng. Dịch Thư Nguyên lúc này nhìn lại cuốn họa quyển, cảm giác cũng khác biệt. Hướng nhìn bức tranh, hắn chú ý đến rất nhiều hình thù quái dị, trong đó có những chỗ cần xem kỹ. Hắn không chỉ dùng góc độ của tu sĩ để quan sát những hình ảnh quái vật, mà còn áp dụng cách thưởng thức của văn nhân, tìm ra thần vận trong những chi tiết của bức tranh, qua đó cảm nhận rõ ràng hơn. Những quái vật này không hoàn toàn mang tính tà ác, mà mỗi loại đều có khí số riêng. Chính khí số này khi kết hợp với cách vẽ đã làm tăng thêm cảm giác kỳ lạ, tạo nên một sự tác động mạnh mẽ. Nếu là những người tu hành khác hay thậm chí các tiên nhân khác, chắc chắn sẽ rất khó mà nhận ra được điều này. Thực ra, theo lý luận, những quái vật tóc dài chính là đang trốn tránh. Đây có lẽ là trách oan đứa trẻ, mặc dù nó có chút lì lợm, nhưng cũng chưa đến mức làm hỏng những vật phẩm quý báu mà gia đình trân trọng, rõ ràng là bị tà ma mê hoặc. Dịch Thư Nguyên lại đưa mắt nhìn vào vị trí trung tâm bức họa, nơi có hình vẽ vô diện, quả thật, đó chỉ là một cái xác, không có chút khí tức dư thừa nào, ngay cả họa sư cũng không thể nghĩ ra được, những bức họa này rốt cuộc là do đâu mà có. Mặc dù là họa sư vẽ ra, nhưng liệu có phải là do những tưởng tượng không có thực, hay là do những sự kiện mà ông ta từng chứng kiến đã tạo nên cảm hứng? Ai, liệu có phải bị gió thổi ra ngoài cửa không? Họa sư nghi hoặc lẩm bẩm một câu, rồi quay lại nhìn vào bức họa phía trước, trên mặt lộ vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ về bức tranh. Đang lúc lơ đãng, họa sư xoay người và chợt nhìn thấy ông ta đột ngột ngẩn người. Họa sư như hóa đá, đứng nhìn Dịch Thư Nguyên, và thực sự là ông ta đang ngây ngẩn, nhìn chăm chú vào tượng thần trên vải đen. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có thần hình như vậy? Mà ta vẽ ra sao? Họa sư tự hỏi, vì ông là người quen thuộc nhất với chính bức họa của mình, đặc biệt là bức tượng thần trước mặt. Trước đây ông không dám vẽ mắt rồng cho chân quân, vì ông thật sự không thể vẽ ra được thần uy của người. Hiển Thánh Chân Quân là một chân thần sống trong lòng người dân Lĩnh Đông, hình dáng của thần mình ngay cả họa sư cũng khó mà tưởng tượng nổi. Thực ra họa sư đã muốn đến Đăng Châu Đầu Miếu để xem tượng thần lớn nhất, nghe nói nơi đó có thần vận uy nghiêm, nhưng ông ta mãi không đi được. Tuy nhiên, lúc này đối diện với tượng thần treo trên cán trúc, trong lòng họa sư dâng lên một cảm giác đặc biệt, một sự chấn động mạnh mẽ. Lần trước khi ông vẽ mắt rồng cho tượng thần, thực sự là trong tình huống rất lo lắng, bất đắc dĩ mới vẽ, nhưng dù thế ông không hài lòng, rõ ràng cảm nhận được mình chưa thể vẽ ra được thần uy chân chính, thậm chí còn cảm thấy hơi khinh nhờn đối với Phục Ma Thánh Tôn. Nhưng vào lúc này, tượng thần của chân quân lại toát lên một vẻ lạnh lùng bình tĩnh, trong sự yên tĩnh mang theo uy nghi, và uy nghi ấy lại bao hàm một sức mạnh đè nén, tựa như đang nhìn thấu nhân gian, nhìn thấu tâm hồn con người. Ánh mắt của tượng thần như thể đang nhìn thấu họa sư, nhìn thấu tất cả mọi thứ. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ha ha ha ha ha, tượng thần của chân quân đúng là phải như vậy, đúng là phải vẽ như vậy, ha ha ha ha ha. Họa sư không thể kiềm chế điên cuồng cười lớn. Mặc dù bức họa Bách Quỷ Đồ không thể vẽ ra hết những ẩn khuất, nhưng chỉ cần có đôi mắt thần thánh này đủ để khiến họa sư si mê và hưng phấn đến cực điểm. Ha ha ha ha ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu cách vẽ thần rồi, ha ha ha ha. Chân quân phù hộ, là chân quân phù hộ, a ha ha ha. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn người trước mặt, không chỉ họa sư hiểu, Dịch Mỗ cũng đã hiểu. Họa sư này thật khó đoán. Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ đến một vài chuyện, nhớ lại những câu chuyện về những người tài ba kiệt xuất trong thế gian. Lúc này bên ngoài phòng, lão trông miếu của Trương Gia Thôn đang vội vàng bước vào. Vì trong lòng có một phần việc cấp bách, ông không dám dừng lại mà cứ vội vã chạy tới. Trong lúc không nhận ra, Dịch Thư Nguyên đã chờ ở trong nhà họa sư rất lâu, lâu đến nỗi lão trông miếu đã gần đến nơi. Khi lão trông miếu vừa đến sân nhà, ông liền nghe thấy trong phòng có tiếng cười lớn, nghe có vẻ như điên rồ. Trên đường đến, lão trông miếu đã nghĩ qua rất nhiều khả năng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng khi nghe được tiếng cười này, ông cảm thấy rùng mình. Người trong phòng có lẽ đã bị tà ma chiếm lấy, mức độ nghiêm trọng vượt xa những gì ông tưởng tượng. Lão trông miếu do dự một chút, nhưng sau đó vẫn cắn răng, quyết tâm bước qua hàng rào vào trong. Ông không gọi cửa cũng không gõ cửa, chỉ lén lút di chuyển đến cửa sổ, muốn nhìn vào bên trong qua khe hở. Nhưng có quá nhiều bức tranh che khuất tầm mắt ông, không thể nhìn thấy rõ. Ha ha ha ha, ta cuối cùng hiểu rồi, tiếng cười của người trong phòng vang lên không ngừng. Lão trông miếu siết chặt cây gỗ đào trượng trong tay, cảm thấy mồ hôi tuôn ra trên trán. Vốn dĩ vì vội vã đi đường mà cơ thể cảm thấy khô nóng, lúc này lại bị gió lạnh ngoài trời thổi qua, khiến cơ thể ông run rẩy một chút. Phi, lão trông miếu nhổ nước miếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc cầm cây gỗ đào trượng đi đến trước cửa. Sau đó ông gõ cửa, tiếng gõ vang lên dồn dập, bành bành bành. Kiệu Chân Thiệu tiên sinh có ở đây không? Ngoài cửa, tiếng cười trong phòng họa sư lập tức dừng lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía cửa, tự hỏi ai lại đến thăm mình. Tuy nhiên, họa sư vẫn theo bản năng che lại Bách Quỷ Đồ trên vải đen, rồi chỉnh sửa lại trang phục trước khi đi mở cửa. Tuy nhiên, dù có chỉnh sửa thế nào thì tóc tai vẫn sộc sạch, quần áo bẩn thỉu, nhìn có vẻ khá lôi thôi, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên thì cũng chẳng có gì đáng nói. Lúc này Dịch Thư Nguyên đang đứng gần Bách Quỷ Đồ, nhưng hắn cũng không hề sợ bức họa này. Dù bức họa này rất đặc biệt, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, thần bí của nó đã dần được hé lộ, không còn khó hiểu như ban đầu. Kẹt kẹt, tiếng cửa mở vang lên, ngay sau đó là một tiếng quát lớn, nghiệt chướng, xem chiêu, cạch. Dịch Thư Nguyên giật mình, tâm niệm hướng về phía cửa. So với quái vật, hành động của con người quả thực còn khó đoán hơn. Lúc này, lão trông miếu cầm cây gỗ đào trượng, dùng sức đánh ngã họa sư. Họa sĩ kia bất ngờ ngã xuống, nhưng đã được lão trông miếu đỡ lấy. Thật kỳ lạ, sao lại không có phản ứng gì vậy? Lão trông miếu nhìn vào trán của họa sĩ, thấy nó nhanh chóng sưng lên thành một cục lớn. Rồi ông lại nhìn cây gậy gỗ đào trong tay, trong lòng thoáng chút nghi ngờ, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Một người bị trúng tà nghiêm trọng, khi tiếp xúc với cây trượng đào của lão trông miếu, không thể nào có phản ứng như vậy. May mắn lão trông miếu tuy tuổi cao nhưng thân thể rất khỏe, trước khi họa sư ngã xuống đất, ông đã kịp thời đỡ lấy. Nếu để họa sư bị ngã đập đầu xuống đất, có lẽ sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở hai điều mà thôi. Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh, lão trông miếu nhẹ nhàng lây họa sư, nét mặt đầy lo lắng. Cú đánh lúc nãy tuy mạnh, nhưng ông vẫn kiểm tra hơi thở và mạch đập của họa sư, sau đó cảm thấy có chút yên tâm, tình trạng vẫn ổn định. Sau khi suy nghĩ một chút, lão trông miếu quyết định trước tiên đưa họa sư ra cửa, sau đó cầm trượng đào cảnh giác quan sát xung quanh. Tình hình trong phòng vẫn còn mơ hồ, nên trước hết ông không thể vội chăm sóc họa sư. Lão trông miếu cầm trượng đào nhẹ nhàng điểm 3 lần vào đỉnh đầu và bả vai của họa sư. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, ngọn lửa trong người họa sư bỗng nhiên mạnh mẽ bùng lên. Rồi lão trông miếu nửa người cung kính, cẩn thận từng ly từng tí bước vào một nơi cực kỳ nguy hiểm. Đối với người thường, căn phòng này không nghi ngờ gì là rất lớn. Khi vào phòng, lão trông miếu nhìn thấy xung quanh đều là tranh vẽ treo trên tường, trên cán trúc, treo trên dây. Những bức tranh này che khuất tầm mắt, và phong cách tranh cũng rất khác biệt, với nhiều hình ảnh kỳ lạ khiến người nhìn vào không thể rời mắt. Càng như vậy, càng khiến lão trông miếu cảm thấy đây là một nơi đầy nguy hiểm và quái dị. Những bức tranh phong cảnh thì không sao, nhưng đặc biệt là những bức tranh có người vẽ lại khiến ông cảm thấy hơi căng thẳng. Vì những bức tranh này quá sống động, nhiều bức vẽ lại là hình dạng quái dị của quỷ thần, khiến lão trông miếu cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm. Những cơn gió lạnh theo cửa sổ thổi vào khiến các bức tranh nhẹ rung lên, càng làm không khí thêm quái dị. Lão trông miếu càng nắm chặt cây trượng đào, tay bắt đầu siết chặt, lộp cộp bên cậu. Tiếng bước chân trên nền gỗ cũ kêu lên từng đợt, càng làm chán lão, trông miếu tát mồ hôi. Mặc dù lúc đầu ông chưa cảm thấy gì, rõ ràng người lão này cũng có chút kinh nghiệm giang hồ, nên không vội vã bước vào giữa phòng mà khéo léo áp sát vào tường, từng chút một cúi người tiến lên, thậm chí còn kiểm tra những góc nhỏ hẹp trong phòng. Cuối cùng, sau một hồi kiểm tra căng thẳng, lão trông miếu phát hiện một mảnh vải đen trên tường, và từ đó nhìn thấy tượng thần hiển thánh chân quân sống động như thật. Dịch Thư Nguyên đứng trong bức tượng vải đen, mỉm cười nhìn lão trông miếu. Hắn không khỏi buồn cười khi nghĩ đến những gì lão trông miếu đang nghĩ trong lòng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng kiểu người này quả thật rất được người dân trong vùng kính trọng. Điều này cũng là do quan phủ không hoàn toàn cấm đoán việc thờ thần ở các miếu trong làng, mặc dù về lý thuyết có thể vi phạm luật pháp, nhưng thực tế thì lại khá khoan dung, vì có lý do nhất định mà lại rất khó kiểm soát được. Tất nhiên, nếu việc này phát triển tới quy mô lớn hoặc trở thành tôn giáo thì lại là chuyện khác. Khi nhìn thấy tượng thần, lão trông miếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhiên thấy yên tâm hơn nhiều, hóa ra có chân quân che chở. Lão trông miếu dù bản thân cũng có chút bản lĩnh, nhưng đã có tuổi và trải qua không ít việc đời. Khi nhìn thấy tượng thần, lão liền hiểu rằng tượng thần này đã được khai quang, và điều này không chỉ đơn giản là khai quang như những tượng thần khác. Chỉ một bức họa, nhưng khí thế của thần trên đó còn mạnh mẽ không kém gì một đại chân quân trong miếu. Nói rằng chân quân che chở quả thật không phải là khoa trương. Có một tương phục ma thánh tôn pháp tượng ở đây, cũng không có cảm giác tà ma quái dị gì xung quanh. Tuy nhiên, lão trông miếu lúc này lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏng rồi. Lão vội vã chạy đến cửa phòng, nhìn thấy cái trán sưng lên của họa sư đã bị thương nặng hơn một chút, rồi lôi anh ta vào trong phòng. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ tưởng đây là một vụ án gì đó. Khi kéo họa sư vào phòng, lão trông miếu lại đóng cửa lại, ngăn gió lạnh ở bên ngoài. Lúc trước lão trông miếu đã rất cẩn thận kiểm tra, không bỏ sót một góc nào, rất thận trọng, nên thời gian kéo dài cũng không ngắn. Họa sư vừa thức dậy, cơ thể không mặc gì quá dày, lại phải chịu gió lạnh thổi trong thời gian dài, giờ đã gần như đông cứng. Sau khi kiểm tra xong, lão trông miếu kéo họa sư vào phòng ngủ, đỡ anh ta nằm lên giường rồi đắp chăn cho hắn. Làm xong tất cả, lão mới cảm thấy người ướt đẫm mồ hôi. Dù trời lạnh nhưng phải đợi mồ hôi khô mới có thể ra ngoài, nếu không quần áo không đủ ấm dễ bị cảm lạnh. Nhìn họa sư đang nằm trên giường, lão trông miếu không khỏi lắc đầu. Bộ dạng của ngươi đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn chẳng giống người bình thường chút nào. Quả thật, họa sư lúc này tóc tai bù xù, trông có vẻ như điên cuồng, không giống như người bình thường. Lão trông miếu cũng hiểu được phản ứng quá mức của mình. Nhưng mà cái tà vật đó ở đâu? Lão trông miếu nhíu mày nhìn ra ngoài phòng ngủ, rồi quay đầu nhìn về phía họa sư đang mê man. Có lẽ phải đợi người này tỉnh lại mới biết được. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đây, lão trông miếu đột nhiên có một ý nghĩ, liền nhìn về phía bức họa của chân quân, không khỏi đứng dậy. Lão trông miếu bước nhanh đến trước bức họa chân quân, trong tay cầm gỗ đào trượng, hướng bức họa thần hành lễ một cách cung kính. Sau đó, lão do dự một chút, lòng thầm niệm tội lỗi, rồi cẩn thận vén một góc vải đen. Giờ khắc này trong lòng lão trông miếu đập thình thịch, mắt mở to nhìn thật kỹ. Quả nhiên, nguyên nhân ở đây rồi. Giờ mới hiểu, không có cảm giác tà khí là vì phục ma thánh tôn đã trấn áp nơi này. Sau bức vải đen, quyển họa có gì đó rất kỳ quái. Lão trông miếu không dám vén hẳn vải lên, sợ ảnh hưởng đến sự trấn áp. Lão chỉ dám nhìn một phần nhỏ, nhưng điều đó đã đủ để phát hiện một góc bị xé rách. Nhìn vào dáng vẻ cẩn thận của lão trông miếu, Dịch Thư Nguyên biết lão tuyệt đối không dám tùy tiện động chạm. Lúc này, Dịch Thư Nguyên dùng thần thức xuyên qua trong tranh, bước từng bước tiến tới bên giường họa sư, bình tĩnh nhìn người trên giường, nét mặt lộ vẻ thần bí, giống như muốn nói: "Ta đến gặp ngươi một lần." Ý niệm vừa xuống, thần thức lập tức truyền đạt vào trong mộng. Khiệu Chân cảm thấy thân thể mê man. Trong mơ, hắn cúi đầu cầm bút vẽ không ngừng, nhưng hình như không thể vẽ được điều gì. Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy đau đầu. À, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới vẽ ra được thần uy, quỷ tượng, hình người đây? Khiệu Chân không kìm được mà ôm trán, dù có xoa bóp thế nào thì cảm giác đau đớn vẫn không giảm. Thần uy, ngươi không phải đã vẽ ra rồi sao? Một thanh âm mơ hồ vang lên, như ở bên ngoài nhưng cũng như ở trong lòng. Vẽ ra rồi, Khiệu Chân ngẩn người, như thể bây giờ mới chợt nhớ ra một đoạn ký ức. Hắn nhớ lại lúc trước đã nhìn thấy tượng thần hiển thánh chân quân với đôi mắt thần. Nghĩ đến đó, hắn bỗng hiểu ra. Đúng rồi, đúng rồi, ta đã vẽ ra rồi, mặc dù không biết làm sao mà vẽ ra được, nhưng giờ ta hiểu rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khiệu Chân trong mộng lại một lần nữa cười lớn, mọi lo lắng trước đó hoàn toàn biến mất. Thậm chí trong mộng, thời tiết cũng từ âm u chuyển thành trong sáng. Khu vực mơ hồ như trong phòng lúc trước giờ đã biến thành bên ngoài, cạnh cây quế trong viện, ánh nắng lấp lánh, gió nhẹ thoảng qua. Tượng thần thần vẫn xin thần uy, họa thần vẽ rồng điểm mắt, thần tự đến. Lúc này, trên bàn của Thiệu Chân xuất hiện một trang giấy trắng, trong tay cầm bút, nhanh chóng vẽ trên giấy. Thời gian trong mộng như kéo dài vô tận, Nhưng thật ra chỉ trong một cái chớp mắt, bức họa hiện thánh chân quân sống động như thật đã xuất hiện. Nhớ lại cảm giác trước đó, dựng lên thần vận trong lòng, Thiệu Chân nhắm mắt tập trung suy nghĩ, rồi lại vẽ một đường vào hốc mắt tượng thần, vẽ mắt rồng. Khi đường vẽ hoàn thành, ánh mắt của chân quân trong bức họa dường như phát ra ánh sáng vàng, chớp lên sáng rực, khiến Thiệu Chân vừa mừng vừa sợ. Thiệu Chân, thế nhưng là gọi ta. Trên bức họa hiện thánh chân quân đột nhiên phát ra tiếng nói, khiến Thiệu Chân không khỏi lùi lại một bước. Thần sắc của hắn từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ. Thật sao? Chân quân ngài nói chuyện. Bức họa trên bàn bỗng nhiên dựng thẳng, từ trong tượng thần, ánh sáng kim quang bắt đầu tỏa ra từ hai mắt và mi tâm, những nơi ánh sáng đi qua, quần áo, giáp trụ, tóc dài đều trở nên sống động, giống như thật. Chỉ trong vài hơi thở, bức họa hiển thánh chân quân đã biến thành một thần linh thực sự, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Từ trong họa đi ra, Thiệu Chân, chuyện gì gọi ta? Dịch Thư Nguyên, với giọng điệu nghiêm túc, khiến cho không khí trở nên kỳ lạ. Rõ ràng là hắn đến tìm Thiệu Chân, nhưng giờ đây lại hỏi một câu như vậy. Đôi khi cách nói này lại tạo ra những sự thay đổi kỳ diệu. Nhìn vào thần linh trước mắt, thần khoác giáp vàng, đầu đội quan, dù không mang vũ khí, nhưng lại tỏa ra uy nghiêm, khiến người dân lĩnh đồng kính ngưỡng. Thiệu Chân khẩn trương đến mức không thể nói ra lời, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, liền quỳ xuống làm lễ. Phụ Ma Thánh Tôn ở trên xin nhận Thiệu Chân một bái, đa tạ chân quân phù hộ, không biết chân quân tới đây có nhiều mạo phạm, xin chân quân thứ lỗi, không biết ta đến đây. Dịch Thư Nguyên nói, âm điệu của hắn mang theo một cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không giấu nổi một tia cười nhẹ. Cớ gì lại nói vậy? Rõ ràng là ngươi vẽ ta, gọi ta tới đây. Thiệu Chân, ngươi gọi ta tới là có việc gì? Thiệu Chân vừa khẩn trương vừa hưng phấn, dù biết mình có thể đã mạo phạm thần linh, nhưng sự kiện này lại là sự khẳng định lớn nhất về tài năng hội họa của mình. Thần mà mình vẽ lại xuất hiện thật sự. Thiệu Mỗ không dám nói dối trước mặt Thánh Tôn, thực sự là vì trong lòng ngưỡng mộ, không kìm lòng được mà vẽ ra tượng thần. Ta rất kính trọng chân quân, không dám khinh thường, nếu có mạo phạm xin chân quân thứ tội. Trong lúc khẩn trương, Thiệu Chân ngẩng đầu lên nhìn thần linh hiển thánh chân quân, thấy mặt thần không hề giận dữ, ngược lại có vẻ suy tư. Chân quân, tại hạ đã đi khắp thiên hạ tìm hiểu các quốc gia, khổ công nghiên cứu kỹ thuật hội họa, cũng đã vẽ ra một số tác phẩm đắc ý. Bây giờ về quê, muốn đột phá chính mình, tiến vào thánh cảnh hội họa, mong chân quân bảo vệ, đừng để tà ma quấy nhiễu. Cuối cùng, Thiệu Chân cũng nghĩ ra được những lời cần nói. Đối với người lĩnh đồng, có gì có thể an tâm hơn là được hiển thánh chân quân che chở. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, ngươi còn biết chính mình có chút tà ma trong họa sao? Thiệu Chân trong lòng giật mình, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng đôi khi cũng tự lừa dối bản thân, có lúc cũng vì thế mà cảm thấy phấn khích. Nhưng khi nghe được lời của hiển thánh chân quân, hắn lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Lúc này đã có sự chỉ điểm từ thần minh, Thiệu Chân không còn cố kỵ gì nữa. Trong thế gian có mấy ai có thể gặp được chân thần, nên nếu có thắc mắc gì, giờ là lúc để hỏi. Ta cũng biết bức họa này hình như có chút dị thường, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy bức họa đó dường như chưa được vẽ ra đúng như ý, thực sự khiến Thiệu Mộ khó xử vô cùng. Trước đây khi họ Hàn Xà đến thăm, có chút sự việc suýt nữa đã xảy ra, lúc đó ta tức giận thật sự, nhưng cũng có phần giả vờ. Thiệu Chân nói liền miên, chủ yếu là nói về Bách Quỷ Đồ và chuyện trước đây có đứa trẻ trong họ đã xé một góc của bức họa. Hắn dị nhìn rất đau lòng và phẫn nộ, nhưng biểu hiện lại có phần khoa trương, không thể không nói trong đó cũng có sự lo lắng phức tạp. Đồ của ngươi không phải là chỉ gặp vấn đề nhỏ, mà là đã xảy ra vấn đề rồi. Tuy nhiên, do mối quan hệ và sự tế hội dưới đây cuối cùng vẫn liên quan đến ta. Dịch Thư Nguyên nói, khiến Thiệu Chân giật mình. Xảy ra chuyện gì? Thần thích nhà đứa trẻ. Thiệu Chân cảm thấy có chút bất an, nếu chỉ là họa thì có thể giải quyết, nhưng nếu người thật sự gặp chuyện không hay thì không thể đơn giản được. Đứa trẻ trong nhà bị chúng ta, may mắn nhờ được sự trợ giúp của thổ địa coi miếu nên mới có thể an ổn. Dịch Thư Nguyên nhìn vào trong giấc mộng, ngay lúc hắn dứt lời, bức Bách Quỷ Đồ như bay ra. Thiệu Chân nhìn theo, thấy các quái vật trong bức tranh dường như sống lại. Đây là tình huống Thiệu Chân thường hay mơ thấy, như thể những con quái vật trong tranh muốn thoát ra ngoài, và trong những giấc mơ này chúng thường rất sợ hãi. Tuy nhiên hôm nay lại khác, hiển thánh chân quân đứng bên cạnh, dù quái vật trong tranh có sống lại nhưng chúng lại rất nhu thuận, không dám có chút lỗ mãng nào. Cho dù vậy, con quỷ tóc dài kia vẫn gây ra không ít sự cố. Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ, lần này sự tra xét về tà rất khác biệt so với tà ma bình thường. Con quỷ tóc dài đào thoát bên ngoài bức tranh phát sinh tà khí càng lúc càng mạnh mẽ, và nó ngày càng lớn mạnh, đặc biệt ở những nơi như miếu thổ địa mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì con quỷ tóc dài này mang khí số từ họa sư ban cho, nên loại tà khí này không giống với tà khí thông thường, mà mang một chút yếu tố văn hóa thuần túy. Trong khi đó, tà khí bên ngoài lại phát tán mạnh mẽ, ô uế cả thế giới bên ngoài. Lão trong miếu đã giúp người trừ tà, và sau khi đem trang giấy trấn áp tại miếu thổ địa, tà khí ngoại giới cũng tan biến. Tuy nhiên, Ta khí mà họa sư giao phó cho linh vận lại tự tồn tại trong tranh, mà thổ địa thần trong miếu không hề mẫn cảm, do đó nàng không thể phát giác được. Hơn nữa, một tình huống hết sức kỳ quái cũng đã xảy ra. Trong thôn, mọi người đến miếu thổ địa để tế bái, ai ai cũng hướng về tượng thần và lưu hương mà thờ cúng. Cả những quái vật có tóc dài cũng bị cho là chịu sự thờ cúng của người dân. Lạ thay, trong tranh vẽ của chúng, quái vật tóc dài lại cho rằng mọi người thờ cúng chính là mình và tự động coi mình như thần, bởi vì đối với quái vật tóc dài, thần đạo chính là con đường quang minh, vinh quang. Tuy nhiên, bản thân quái vật tóc dài chỉ là một bức tranh, hắn không hiểu gì về thần đạo, chỉ đơn giản cho rằng đằng sau tượng bùn là thần, vậy thì bức tranh của hắn sao lại không thể thành thần. Thật ra, thổ địa thần cũng không quá chú ý đến chuyện này. Dù miếu thổ địa trong thôn nhỏ chỉ là một miếu thôn dã, nhưng qua thời gian dài, mọi người đã quen với cuộc sống an nhàn, ít khi chú tâm vào việc tu hành trong miếu. Cũng vì thế, tượng thần trong miếu với thổ địa bà cũng không phải là thứ có thể thay đổi dễ dàng. Bây giờ lại xuất hiện một tượng mới là quái vật tóc dài, và nó còn tranh đoạt hương hỏa của thần thổ địa. Tuy nhiên, quái vật tóc dài vẫn không thể nhận được hương hỏa, vì miếu này là của thổ địa thần, và nó không hiểu sao lại có thể chiếm lấy chỗ của thần. Thật ra, mọi chuyện lại càng tệ hơn khi chính vì hành động của nó mà tượng thần và thổ địa bà kết hợp gây ra quái biến và khiến ảnh hưởng lan rộng, khiến cho quá trình tu hành trở nên thuận lợi hơn. Kẻ đứa bé quái vật mà quái vật tóc dài dính vào cũng chính là kết quả của sự phát triển sau này của hắn, một sự tồn tại do chính nó tạo ra. Tuy nhiên, bản thân nó sẽ sớm bị thổ địa thần tiêu diệt, vì dù có ảnh hưởng xấu nhưng chúng vẫn phục vụ cho thổ địa thần, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Khi thổ địa bà biến hình thành quái vật tóc dài thì chính quái vật tóc dài cũng sẽ bị hấp thu hoàn toàn vào thổ địa bà. Đối với thổ địa bà mà nói, đó có thể là một phiền toái lớn, nhưng cũng có thể là sự chuyển biến tốt. Còn đối với quái vật tóc dài, đó chính là sự kết thúc, vì nó không thể tranh đấu với thổ địa bà trong việc thu thập linh khí và hương hỏa của thần. Vì thế, nó cố gắng nắm bắt cơ hội khi thổ địa bà có chút mê man trong thần trí để có thể cứu lấy bản thân. Quái vật tóc dài chia ra một phần tà khí từ trong tranh, lôi kéo một đứa trẻ, không ngừng hấp thu nguyên khí của đứa trẻ để tăng trưởng sức mạnh. Sau đó, nó gặp phải xà yêu bên mương nước. Lần đầu tiên, nó nhìn thấy một yêu quái. Xà yêu này rõ ràng có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn đứa trẻ. Nhìn tiếp, lại yêu quái và đứa trẻ lại có sự khác biệt lớn, vì xà yêu là một yêu quái thật sự. Dịch Thư Nguyên biết Thiệu Chân là họa sư, không giữ lại gì mà đã giải thích tường tận mọi tình huống. Lúc này, trời đã chạng vạng, gia đình của đứa trẻ chắc hẳn đang vô cùng lo lắng. Thiệu Chân nhíu mày, nghe xong câu chuyện, vẻ mặt anh có chút luống cuống. Anh không nghĩ rằng bức tranh của mình lại dẫn đến nhiều sự việc như vậy. Nhà ta bốn bức tường, vậy phải làm sao để đền bù cho gia đình kia đây? Cũng không biết phải làm sao để bồi thường cho thổ địa thần. Dịch Thư Nguyên ánh mắt từ Thiệu Chân chuyển sang bức họa lơ lửng trên không trung. Chắc có lẽ chỉ cần vẽ một bức họa là được thôi. Thiệu Chân liếc qua Bách Quỷ Đồ, tiến tới trước thần chỉ, cung kính hành lễ rồi hỏi. Thiền Chân Quân chỉ rõ Thiệu Chân phải làm sao để đền tội. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, ta đã nói rồi, chỉ cần vẽ một bức họa là được, với tài năng vẽ của ngươi có thể đổi lấy cuộc sống đủ đầy cho cả nhà một người, hai đồng không phải lo áo cơm. Thiệu Chân nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ rằng với kỹ năng vẽ hiện tại của mình có thể bán tranh và kiếm một ít tiền đủ để bù đắp phần nào những thiếu thốn. Thế nhưng thổ địa thần thì phải làm sao đây? Thiệu Chân tiếp tục hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bàn trong mộng, khi hắn xuyên qua tranh, trên bàn chỉ còn lại giấy trắng, và Thiệu Chân cũng nhìn theo. Ngươi không phải đã hiểu cách vẽ ra thần uy sao? Vậy thì vẽ một bức tượng thổ địa đi. Dịch Thư Nguyên nói tiếp. Vấn đề của thổ địa thần nằm ở pháp tướng. Dịch Thư Nguyên dùng sức mạnh từ chân quân thần đạo để khắc phục sự liên kết với tà khí. Tuy rằng trí của thổ địa thần đã khôi phục từ lâu, nhưng vấn đề với pháp tướng lại không dễ giải quyết. Tuy nhiên, nếu Thiệu Chân ra tay dùng tài nghệ của mình sẽ có hiệu quả tốt. Nghe lời của Hiển Thánh Chân Quân, trong lòng Thiệu Chân cảm thấy thoải mái hơn, lại cung kính thi lễ lần nữa, đa tạ Phục Ma Thánh Tôn chỉ điểm, khiến tại hạ trong lòng an yên. Nói xong, Thiệu Chân bỗng cảm thấy cơ hội quý giá, lại nhìn thấy Hiển Thánh Chân Quân vẫn đang nhìn chăm chú vào Bách Quỷ Đồ. Thiệu Chân không kìm được thấp thỏm mong đợi, liền hỏi: Chân Quân, ta biết Bách Quỷ Đồ có thể là điểm xấu, nhưng mà chưa vẽ xong, ta Thiệu Chân thực sự không cam lòng, dù muốn hủy đi cũng phải chờ vẽ xong mới được. Chân Quân, nay có chỉ điểm gì khác không? Dịch Thư Nguyên nhìn Thiệu Chân một chút, suy nghĩ về thư pháp của hắn không kém, kể chuyện cũng rất hay, nhưng về đan thanh, không phải nhất thiết phải theo đan thanh mà làm, hoặc có thể nói là đan thanh không phải chỉ giới hạn trong bút mực. Dịch Thư Nguyên nghĩ về con đường tu hành của mình, từ khi nhập đạo đến nay, đủ loại biến hóa, mà đó chính là một dạng huyền diệu của khắc họa. Sau khi suy nghĩ xong, Dịch Thư Nguyên không vội vã trả lời, mà lại nhìn xung quanh. Bởi vì đây là mộng cảnh của Thiệu Chân, nên kỳ thực cảnh vật xung quanh không ổn định, mọi biến hóa trong mộng đều có thể dẫn đến sự thay đổi trong cảnh mộng. Biến hóa Cái gì? Ngươi có thể vẽ bách quỷ, cũng là trong lòng chứa đựng đủ loại ý cảnh biến hóa, mà trung tâm của những quỷ hình lại là vô diện, bởi vì ngươi hiểu rõ cách khống chế bách quỷ, thắng được qua sự biến hóa của chúng, những khổ sở trong lòng ngươi, người ngoài không thể hiểu được. Kiều Chân không dám chút nào bất kính với Hình Thành Chân Quân, nhưng lúc này cũng không khỏi mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác tri âm, một cảm động vô cùng, hoặc có thể nói, đây chính là thần linh, có thể hiểu rõ mọi thứ sao? Có lẽ chỉ có Hình Thành Chân Quân mới có thể như vậy. Chân Quân, ngài thật sự đã vạch trần khổ tâm trong lòng ta. Dịch Thư Nguyên chậm rãi quay người. Hiển Thánh Chân Quân đối diện Thiệu Chân, thần sắc của người mang vẻ thâm sâu khó đoán. Có lẽ ngươi nên hiểu một chút về đạo biến hóa chân chính, hiểu rõ một chút về những khí số vô cùng vô tận, vạn điều không có tận cùng, hóa ra là như vậy. Chân Quân có thể chỉ rõ cho tôi không? Thiệu Chân nói, giọng nói mang theo một chút run rẩy, vì quá xúc động mà cả cơ thể cũng hơi lay động. Không xa, lão Châu Miếu phát hiện ra tình huống bất thường, lập tức nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng chạy đến giường, cẩn thận kiểm tra, nhìn cái trán bọc lớn, lại nhìn thân thể Thiệu Chân run rẩy, trong lòng không khỏi lo lắng. Thiệu tiên sinh à, Thiệu tiên sinh, ngươi phải chịu đựng, ta đi tìm đại phu cho ngươi. Lão Trông Miếu không dám chậm trễ, vội vã lấy gỗ đào trượng, vội vàng ra ngoài. Trong lòng lão thắc mắc, không biết có phải do mình dùng quá nhiều lực khí đánh, nếu thế mà khiến người bị thương, thì thật sự phải ngồi tu. Lão tự nhủ, tuổi tác đã lớn, chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng lại còn mắc phải chuyện này, thật sự là đáng buồn. Ôi, thổ địa thần phù hộ cho ta, Chân Quân phù hộ cho ta. Lão Trông Miếu thở dài, vội vã chạy ra ngoài. Những chuyện như thế này quả thật ngoài dự đoán. Trong mộng cảnh, Thiệu Trần vẫn còn kích động vô cùng. Nếu không có Dịch Thư Nguyên ở đây, tình trạng của hắn thật sự nên làm hắn giật mình tỉnh lại. Tuy vậy lúc này mộng cảnh đã trở nên mơ hồ, rõ ràng là rất bất ổn. Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, thần sắc cũng bắt đầu thay đổi. Những tia sáng thần thánh bị hút về cái bàn trang giấy. Chân Quân ngài đừng đi, Chân Quân. Thiệu Trần càng thêm kích động, nhưng khi hắn chạy đến bàn, thì cái bàn giống như bị hòa tan. Tượng thân của Chân Quân bay ngược ra ngoài, hắn càng đuổi theo lại càng không thể đến gần. Có một người tên là Dịch Đạo Tử, hắn có lẽ hiểu một chút về biến hóa trong diệu thuật, có thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng ngươi. Giọng nói của Hiển Thánh Chân Quân càng lúc càng xa, càng mơ hồ. Trong sự cấp thiết, Thiệu Chân hét lớn, Chân Quân. Lúc này Thiệu Chân trong mộng cũng phát ra tiếng kêu, thân thể run rẩy, rồi bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Ôi ôi, Chân Quân. Thiệu Chân thở hổn hển nằm trên giường, tinh thần chưa ổn định. Hắn hoảng hốt nhìn lên giàn am, rồi lại quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường, chân mình che kín người. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giấc mơ? Tê ai ôi, đầu hắn sao mà đau dữ vậy? Thiệu Chân không khỏi đưa tay ra khỏi chân, sờ lên trán, cảm nhận được một bọc lớn. À, ôi! Thiệu Chân cảm thấy trên trán có một cục u sưng lên. Chỉ riêng việc sờ vào không hề đau, nhưng đầu óc thì lại đau nhức như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Chỉ ngủ thôi mà sao lại có cái cục u này? Không đúng, ta không phải đã rời giường rồi sao? Đầu óc Thiệu Chân dần dần tỉnh táo lại, hắn nhớ ra mình đã thức dậy, nhớ lại những điều mình đã lĩnh hội về cách vẽ thân và cả cảnh tượng khi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi bước ra ngoài. Nhưng sau khi mở cửa, hắn vẫn chưa kịp nhìn rõ ai ở bên ngoài, thậm chí còn không kịp phản ứng, đầu óc lập tức choáng váng, không có ký ức gì tiếp theo. Mặt khác, những gì trong mộng lại trở nên rõ ràng hơn, cảm giác như mọi việc đang xảy ra ngay xung quanh hắn. Thiệu Chân chống người ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến hắn không đứng vững, lại ngã ngồi xuống giường. Một lúc sau, hắn mới vững vàng đứng dậy, vén chăn xuống giường, rồi khoác một bộ y phục dày vào người, từng bước đi ra ngoài. Vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, mọi thứ xung quanh đều có cảm giác khác lạ. Thiệu Chân đi vòng quanh trong phòng, nhưng không thấy ai khác. Cái cục u trên đầu là ai đánh vậy? Chẳng lẽ là do mình tự dập phải không? Khi đến cửa, Thiệu Chân phát hiện cửa chính chỉ khép lại chứ không khóa. Hắn nhanh chóng cài then cửa lại, cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Thiệu Chân tiến đến trước tượng Hiển Thánh Chân Quân, sững sờ nhìn vải đen phủ lên tượng thần. Ánh mắt của tượng thần vẫn bình tĩnh, như thể đang nhìn hắn, đa tạ Chân Quân chỉ giáo. Thiệu Chân cúi người thi lễ với tượng, rồi dùng hai tay nâng vải đen lên, treo nó sang một bên trên cán trúc. Sau đó hắn nhìn về phía bức họa bách quỷ đồ. Giấc mộng lúc nãy rất chân thật, trong mộng bách quỷ đang nhảy múa, dường nành múa vuốt, rất đáng sợ. Nhưng bây giờ nhìn bức họa, dù những con quỷ này vẫn mang thần khí, chúng lại bất động như những vật chết, không còn cảm giác đáng sợ như trong mộng nữa. Thiệu Chân trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Dù sao tôi cũng là họa sư, những thứ trong bức họa đều do tay tôi vẽ ra, tất cả tồn tại đều do tôi tạo nên. So với việc có thể bị người khác đánh úp, đối diện với những tác phẩm của mình, Thiệu Chân không cảm thấy gì quá hoảng loạn. Trong tầm mắt của hắn, bức họa bách quỷ vẫn giữ được thần vận, nhưng khí thức của chúng đã bị ẩn xuống một chút. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên ở phía sau không khỏi gật gù khen ngợi. Cảm giác này Dịch Thư Nguyên có thể trực tiếp cảm nhận, Còn Thiệu Chân là họa sư, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một phần nào đó. Điều này khiến khóe miệng Thiệu Chân hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa tùng tùng tùng, tùng tùng tùng vang lên, khiến thân thể Thiệu Chân không khỏi run lên. Kỳ quái, sao cửa lại đóng lại? Thiệu tiên sinh, ngài có phải tỉnh rồi không? Thiệu tiên sinh, mở cửa đi. Thiệu Chân sắc mặt thay đổi, thanh âm này chính là của người hắn đã nghe trước khi ngất đi. Làm sao lại có người hung ác như vậy, ban ngày ban mặt, trời sáng rỡ mà còn chặn cửa đánh nhau. Thiệu Chân cảm thấy nghi ngờ, xoay người lại không ngừng bái lại chân quân tượng. Chân quân ở trên, cầu chân quân phù hộ, cầu chân quân phù hộ. Thiệu tiên sinh, ta đã mời đại phù tới thăm ngươi, mở cửa ra đi, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin lỗi Thiệu tiên sinh. Lão trông miếu bên ngoài vừa xin lỗi vừa giải thích, mang theo đại phù vào phòng chữa bệnh cho Thiệu Chân. Trên trán của Thiệu Chân không có vấn đề lớn, đầu não cũng không bị thương, nhưng đại phù lại nói nguyên khí của Thiệu Chân hơi yếu, cần phải bồi bổ thêm một chút. Khi đại phù đi rồi, trời đã chạng vạng, lúc này chỉ còn lại Thiệu Chân và lão trông miếu. Cuối cùng Thiệu Chân không bị quấy nhiễu nữa, lão trông miếu mới có thể thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Khi Thiệu Chân kể lại giấc mơ, lão trông miếu càng nghe càng không hiểu, nhưng sau khi liên hệ với nhau một chút, lão cũng nhận ra những điều Chân Quân báo mộng không phải là giả. Chân Quân thật sự đã báo mộng cho người à? Lão trông miếu thở dài một tiếng, ngồi xuống đất, hai người cùng nhìn lên tượng Chân Quân. Lão trông miếu còn có điều chưa nói, nhưng Thiệu Chân đã nói ra trước, nói về chuyện của Chu Gia Trang, cái này quả thật rất kỳ lạ. Tuy vậy, lão trông miếu vẫn không thể chắc chắn, vì tà ma chắc chắn cũng biết được những chuyện này. Nguyên lai đứa bé ở Chu Gia Trang bây giờ đang ở Đăng Châu Chân Quân miếu. Thiệu Chân cuối cùng cũng nhận ra Chu Gia Trang. Lão trông miếu hỏi lại, ừ, chắc không sai đâu, ta sẽ trở về Chu Gia Trang xem một chút, nếu nhà kia thật sự mất tích đứa bé thì phải đối diện với chuyện này thôi. Lão trông miếu không còn lo lắng cho Thiệu Chân nữa, vì rõ ràng Chân Quân sẽ phù hộ cho hắn, nhưng giờ lão lại rất vội vã muốn đi Chu Gia Trang xem sao. Sắc trời đã tối rồi, sao không ở lại đây một đêm? Thiệu Chân nhìn thấy lão trông miếu đứng lên, liền khuyên, lưu lại đây. Lão trông miếu chống gậy đứng dậy, nhìn quanh rồi lại nhìn vào bách quỷ đồ gần đó. Ta thả đi đường đêm, dù sao ta cũng lớn tuổi rồi, thân thể còn cường tráng hơn ngươi nhiều. Ngươi thì sao? Cứ mãi bồi bổ thế này, nhìn lại còn loạn trạng thế này, lúc ta gặp ngươi còn tưởng là gặp quỷ. Lời nói của lão trông miếu có chút hoa trương, nhưng cũng khiến Thiệu Chân nhận ra rằng mình đã quá lồi thổi, cần phải chú ý hơn đến bản thân. Hắn đứng dậy theo sau, dẫn lão trông miếu đến một vị nhỏ. Lão khoát tay áo, nói một câu, đi, rồi vội vàng bước đi xa. Lão nhân ra đi chậm, qua trận ta liền đi miếu thổ địa. Thiệu Chân gọi với theo. Lão trông miếu quay đầu nhìn một chút, gật đầu coi như hiểu. Đợi đến khi không còn thấy lão, Thiệu Chân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hôm nay hắn vẫn chưa ăn gì, lúc này bụng đói đến mức ngực áp vào lưng. Hắn quyết định trước tiên đi vào phòng bếp làm một bữa cơm ngon. Trong khi đó, lão trông miếu đã đi xa, nhưng ánh mắt của ông vẫn không ngừng chú ý đến Thiệu Chân từ phía sau. Đợi đến khi thấy Thiệu Chân đã rời đi, lão liền khẽ động thân, nhanh chóng như một con linh hầu, vòng qua một vòng rồi quay lại trước cổng nhà Thiệu Chân. Lão lén lút ngồi thấp người xuống, tay cầm gỗ đào trượng, cảnh giác quan sát bên trong. Dù có bức tượng hiển thánh Chân Quân, nhưng lão không thể tùy tiện rời đi, chỉ có đêm tối mới là thời điểm quan trọng. Hắc hắc, nghỉ ngơi sao? Ta tay cầm gỗ đào trượng, lại có bức họa hiển thánh Chân Quân ở đây, yêu ma tà quái sao dám xuất hiện? Lão cười thầm trong lòng, muốn ở lại thì ở, nhưng sẽ không ở trước mặt ta mà lưu lại. Lão trông miếu ti chỉ là người coi miếu, nhưng rất rõ ràng, tượng thần dù sao cũng chỉ là tượng, không phải chân thần đích thân hiện diện. Tuy vậy, khi có một thuật sĩ tài ba ở bên cạnh, tình hình lại khác biệt. Vì thế, lão cần phải bí mật quan sát thêm một lúc. Thời gian trôi qua, lão nhìn Thiệu Chân nấu cơm, ăn cơm, đi vệ sinh, thậm chí bắt đầu nấu nước để tẩy rửa thân thể. Lúc này, lão mới bắt đầu cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn. Nửa đêm vào giờ Tí, lão trông miếu run rẩy thân thể rời khỏi nhà Thiệu Chân, tự nhận rằng với khả năng của mình hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy. Trời đông giá rét, gió bấc từng cơn thổi, nửa đêm đường xa vắng vẻ thật không dễ đi. Dọc đường đôi khi lão còn thấy xa xa một phần mộ cùng với một làn khí âm tả mơ hồ. Để giữ ấm thân thể, lão trông miếu bước nhanh hơn. Mặc dù không nhìn thấy khí số, nhưng lão có thể cảm nhận được một chút qua cảm giác thân thể. Trong thời khắc này, gỗ đào trượng lại được đặt xuống đất, đùng một tiếng vang lên, cảm giác xung quanh như ấm lên đôi chút. Mỗi lần như vậy, lão trông miếu đều cười hề hề, cầm lấy gỗ đào trượng sờ soạng. Hắc hắc, cây lão đào trượng này cuối cùng cũng là một bảo bối, có thể truyền thừa pháp khí. Lão cảm thấy gỗ đào trượng càng ngày càng dễ dùng, khiến tâm trạng ông trở nên vui vẻ. Lão móc trong ngực ra một cái bình sứ nhỏ, mở nắp ra và ực một ngụm, trong bình là rượu mạnh, coi như là rượu thuốc. Mặc dù loại rượu thuốc đặc biệt này bản thân không thể mang lại sự ấm áp, nhưng nó có thể cường gân hoạt huyết, giúp cơ thể trong quá trình vận động dễ dàng phát sinh dương khí, làm cho cảm giác ấm áp trong cơ thể tăng lên một chút. Chu Trang quả nhiên đã thất lạc đứa trẻ, và vào ban đêm, thân nhân cùng người trong làng đã tổ chức một cuộc tìm kiếm, nhưng kết quả là không tìm được. Cũng có người đến miếu thổ địa cầu khấn, nhưng lúc đó người coi miếu lại không có mặt. Dù là vậy, lão trông miếu không nghi ngờ gì, vì lão cũng biết rằng ông lão coi miếu rất ngủ rất nắng, dù đêm khuya đến nhà, sáng hôm sau vẫn dậy sớm. Sau đó, lão vội vàng đi tới miếu thổ địa, không xa lắm so với Chu Trang, tìm đến gia đình nọ và thông báo tình hình của đứa trẻ có thể liên quan đến sự việc ở chân quân miếu. Lúc đó, lão trông miếu chưa nói gì về lời của Thiệu Trân, mà chỉ kể lại việc thổ địa bà báo mộng cho biết tình huống. Đăng Châu thành cách đó cũng phải hơn 200 dặm. Đối với vùng nông thôn, mà nói thì đây là thành phố lớn, lại cần chuẩn bị tiền đi đường, không phải cứ nói đi là có thể đi ngay được. Lão trông miếu lại khẳng định với họ rằng, nếu thực sự là chân quân miếu, thì hiền thánh chân quân nhất định sẽ phù hộ cho đứa trẻ. Với những gì đã xảy ra, lão trông miếu đã tin 8 phần vào lời nói của Thiệu Trân, và lão tin rằng đứa trẻ sẽ không có vấn đề gì. Ngày thứ 3, cũng là sáng sớm ngày 28 tháng Chạp, tại Thiệu gia tổ phòng ngoài thành Tân Điền, lão trông miếu lại đến thăm. Lần này là thăm chính thức, và dĩ nhiên là lão vẫn mang theo cây gỗ đào trượng không rời tay. Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh, tiếng gọi truyền vào phòng. Thiệu Trân đang còn trong giấc ngủ cũng nhanh chóng rời giường. Lần này mở cửa ra không còn là bộ dạng lôi thôi, chỉ ít quần áo và kiểu tóc đã chỉnh tề hơn nhiều. Nguyên lai là lão tiên sinh tới, mau mời vào. Thiệu Trân ra ngoài mời. Lão trông miếu nhìn thấy thần sắc của hắn đã khá hơn rất nhiều, cái trán gần như đã hết sưng, chỉ còn dấu ấn màu đỏ tím trên đó, mặt cũng lộ vẻ tươi cười. À, Thiệu tiên sinh, không phải nói muốn đi Đăng Châu thành chân quân miếu sao? Vừa lúc lão phu cũng đi tìm người ở Chu Trang, sao không cùng nhau đi luôn? Lão trông miếu nói, nhìn về phía Thiệu gia tổ phòng, thấy Thiệu Trân một mình thì nói tiếp, thừa dịp năm mới hay là để gia đình họ đoàn tụ, như vậy mọi người cũng an tâm hơn. Không chỉ là để gia đình Chu gia đoàn tụ an tâm, mà cũng là để chính lão trông miếu cảm thấy an tâm, khi đi Đăng Châu mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Thiệu Trân khẽ gật đầu, hắn cũng có ý định này, vốn định hôm nay sẽ ghé miếu thổ địa một chuyến. Lão tiên sinh nói phải, chỉ cần ta về phòng chuẩn bị một chút, lão tiên sinh cũng mời vào uống một chén nước nhé. Đương nhiên rồi, Đăng Châu thành vẫn còn một đoạn đường dài, lão trông miếu nói rồi đi theo Thiệu Trân vào sân nhỏ. Tuy nhiên không có nước ấm sẵn, cuối cùng Thiệu Trân cũng phải rời giường. Những gia đình bình thường đâu có trà lâu hay thùng giữ ấm trà, chỉ có thể đợi bếp lò nhóm lửa nấu nước mới có thể uống nóng. Một chén nước lạnh, một miếng cơm cháy còn lại từ hôm qua, chính là những thứ Thiệu Trân dùng để tiếp đãi lão trông miếu. Nhưng lão trông miếu không hề ghét bỏ, ngược lại ăn rất ngon lành. Lão trông miếu mang theo cây gỗ đào tìm chuyện dưới nách, tay cầm cơm cháy từng miếng ăn. Thiệu Trân lúc thu dọn đồ đạc, lão trông miếu đã lặng lẽ nhìn quanh phòng. Kéo kẹt, kéo kẹt, tiếng cơm cháy trong miệng lão trông miếu giòn tan vang lên không ngừng. Lão đã lớn tuổi, nhưng răng lợi vẫn rất tốt. Ta nói Thiệu tiên sinh, bức họa này để ở đây không ổn lắm sao? Lão trông miếu cầm miếng cơm cháy đứng trước tượng hiền thánh chân quân, hắn đang nói về bức tranh phía sau là bách quỷ đồ. Thiệu Trân dĩ nhiên hiểu ý của lão, hắn cũng biết lão có chút năng lực đặc biệt, một bên thu dọn quần áo gấp gọn, một bên trả lời, không sai, bức họa này ta dự định cuốn lại mang đi đưa tới Đăng Châu chân quân miếu. Lão trông miếu gật đầu hài lòng, vậy thì tốt, đưa tới chân quân miếu thì tốt rồi. Nhưng mà khác với chỉ đơn thuần là một bức họa chân quân, bách quỷ đồ này thật sự ẩn giấu tà ma khó lường, nhưng ở trong miếu chân quân có thể coi là long ngươi cuộn lại, hổ ngươi nằm sấp, phục ma thánh tồn ở lĩnh đồng, miếu đó chắc chắn là có tầm mắt của chân quân nhìn. Sau khi Thiệu Trân thu xếp mọi thứ xong, hắn cùng lão trông miếu cùng nhau cho bức họa lên tường, bao phủ lại bức tranh hiển thánh chân quân bằng vải đen, hoàn tất tất cả công tác chuẩn bị. Vào buổi trưa, lão trông miếu dẫn Thiệu Trân ra ngoài huyện gặp vợ chồng nhà Chu. Họ là một gia đình nông dân, mang theo một người phụ nữ trong thôn, chính là cha mẹ của đứa trẻ kia. Họ dắt một chiếc xe la tới huyện thành để bán ít nông sản và lâm sản, cũng chuẩn bị cho chuyến đi Đăng Châu. Ngoài cổng thành, lão trông miếu giới thiệu Thiệu Trân với vợ chồng nhà Chu. Đây là Thiệu Trân, Thiệu tiên sinh, là một văn sĩ rất giỏi về vẽ vời, đi khắp thiên hạ, có tài năng lớn, lần này cùng chúng ta đến Đăng Châu sẽ giúp đỡ lẫn nhau, hắn cũng sẽ giúp các ngươi. À, Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh tốt. Hai vợ chồng cùng cúi đầu chào Thiệu Trân. Trong lòng Thiệu Trân cảm thấy áy náy, vội vàng đáp lại lễ. Thiệu Trân hữu lễ, hai vị yên tâm, chuyện của nhà các ngươi ta cũng đã nghe nói, nếu có thể giúp được gì, Thiệu mỗ nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Thiệu Trân không phải cố ý giấu giếm gì, mà là lão trông miếu đã dặn dò rõ ràng, nếu để cho vợ chồng họ biết, có thể sẽ gián tiếp gây ra rắc rối. Đừng nhìn bề ngoài họ là những nông dân trung thực, làm không tốt thì có thể sẽ gây ra xung đột, đánh đấm, cào mặt xé ra. Vì vậy, thời cơ tốt nhất chính là khi đứa trẻ tìm đến, không có chuyện gì xảy ra, rồi sau đó bán tranh để kiếm tiền, lúc đó có thể nói ra. Tuy nhiên, về số tiền Thiệu Trân có thể bán tranh được bao nhiêu, lão Trông Miếu thực ra không kỳ vọng quá nhiều. Thiệu Trân quả thật vẽ rất đẹp, lão Trông Miếu thậm chí còn nhận xét rằng hắn vẽ tốt hơn nhiều người, nhưng làm sao được, ai biết đến tên tuổi họa sư Thiệu Trân. Chính vì lão Trông Miếu nhìn thấu được điều này nên mới không đặt nhiều hy vọng. Trong lịch sử cũng có không ít danh sĩ sống nghèo khổ, sau khi chết mới được người đời truy tôn. Tuy nhiên, những điều này lão Trông Miếu cũng không nói cho Thiệu Trân. Nhưng Thiệu Trân không phải là một thư sinh cổ hủ, hắn đã từng mang dương họa đi khắp các nơi, đi qua nhiều quốc gia, tự nhiên cũng hiểu được một số chuyện. Vì vậy hắn không vội vã để lộ thêm, tránh cho suốt hành trình gặp phải rắc rối không đáng có. Tốt, tốt, đã giữa trưa rồi, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải đi Đăng Châu ngay, hy vọng có thể đến trước đêm 30. Lão Trông Miếu cắt ngang câu chuyện, chủ động dắt xe la, xe này vừa vặn có thể cùng đi, khi về còn có thể để đứa trẻ ngồi trên xe. Thiệu Trân, một thư sinh không theo kịp, cũng có thể ngồi một chút, trên xe còn có một ít đồ ăn, có thể dùng dọc đường. Ai, tốt, tôi toàn nghe Khải Quý Thúc an bài. Lão Thúc, ta nghe ngươi. Lão Trông Miếu rõ ràng là người mà vợ chồng nhà Chu tin cậy, điều này khiến lão nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì trước kia quan hệ giữa lão với nhà Chu rất tốt. Suốt dọc đường, vợ chồng nhà Chu vẫn giữ im lặng, mãi cho đến khi đã đi được một canh giờ, họ mới bắt đầu chủ động trò chuyện với Thiệu Trân, từ chuyện trong nhà có khó khăn gì, đến việc ruộng đất thu hoạch ra sao, rồi tình hình các thành viên trong gia đình. Trong thời kỳ thiên tai ở Lĩnh Đông, nhà họ Chu đã mất đi rất nhiều người thân, giờ chỉ còn lại đứa con duy nhất, xem như niềm hy vọng của gia đình, chỉ hy vọng có thể tìm thấy đứa trẻ, hy vọng nó bình an, khỏe mạnh. Ai, tiếng bánh xe lăn trên đường cùng với những lời nói của vợ chồng nhà Chu dần dần khiến tâm trạng họ trở nên nặng nề, bởi vì trước khi mất tích, đứa trẻ quả thật đã gặp phải nhiều điều không may. Thiệu Trân siết chặt chiếc dương và túi vẽ, cố gắng an ủi, yên tâm đi Chu lão ca, đứa trẻ của các ngươi chắc chắn không có chuyện gì đâu, nó nhất định sẽ ở trong chân quân miếu. Ai, ai, hai, Thiệu Trân tiên sinh, ngài làm tôi yên lòng quá. Chu gia hán tử là một nông dân hơn 30 tuổi, hắn cảm nhận được Thiệu tiên sinh rất quan tâm đến bọn họ, vì vậy khoảng cách tự nhiên gần lại, lời nói cũng nhiều hơn. Mùa đông lạnh lẽo trên quan đạo, gần như không có ai đi đường, vì đã sắp đến đêm 30, những người về nhà cũng đã về từ sớm, lại thêm thời tiết lạnh giá, sắc trời dần tối, suốt nửa ngày họ đã đi được 7-80 dặm, cũng coi như không chậm. Tối nay cứ đến phía trước trong rừng tạm nghỉ một chút đi. Lão Trâu Miếu đã tính toán kỹ lưỡng hành trình, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại ở một dịch trạm, vì tối nay không mưa, họ sẽ tiết kiệm tiền ngủ ngoài trời. Tại một khu đất ven đường trong rừng, họ đốt lửa, dựng lều vải che trên xe, tạm nghỉ qua đêm, vấn đề không lớn, miễn là lửa cháy đến nửa đêm không tắt, than hồng sẽ đủ giữ ấm cho đến bình minh. Bữa tối chỉ là nướng vài chiếc màn thầu, uống chút nước, mọi người mệt mỏi đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Buổi tối, trừ Thiệu Trân ra, ba người còn lại đều đã ngủ, nửa đêm thì lão Trông Miếu thay phiên canh chừng. Tối nay không gió không mưa, tựa như lão Thiên cũng đang chăm sóc họ. Thiệu Trân ngồi trên sườn đất, gần đống lửa, nhìn ánh lửa bập bùng mà ngẩn người. Sau đó, hắn không nhịn được mà nhìn về phía giường cõng. Thực ra, quyển họa không tiện gấp lại, nhưng hắn vẫn cố gắng gấp, nếu không sẽ không nhét vừa vào giường sách. Bây giờ rời khỏi căn phòng trong nhà, giữa không gian hoang dã đầy sao, giường cõng như thể không phải ở trạng thái tĩnh, mơ hồ cảm giác có điều gì không ổn bên trong, họa bách quỷ tựa như cũng không yên ổn. Trong tầm mắt Thiệu Trân, một chân bước ra từ giường, rồi đến cánh tay và thân thể xuất hiện, chính là Hiền Thánh Chân Quân từ trong tranh bước ra. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút vào bên trong Thiệu Trân, rồi lại nhìn vào giường sách. Những bức tranh, đặc biệt là các bức họa quái dị, không phải tất cả đều thật sự tồn tại, chúng có linh tính, nhưng không phải tất cả đều có thể tự di chuyển. Chúng như ở trong một trạng thái ngây thơ, mà tóc dài của quỷ thì đã gần như rất đặc biệt, nhưng bây giờ, linh khí từ dã ngoại chảy vào bức họa, lại có ánh sáng từ nguyệt hoa tình chiếu xuống, khiến trong họa loang thoáng có cảm giác sống động. Một số linh tính trong đó đã trở nên mạnh mẽ, có vẻ như chúng đang muốn thử ra ngoài, nhưng chúng lại sợ thần tượng, điều này giống như một bản năng chưa từng chịu đau khổ. Dịch Thư Nguyên tin rằng nếu không có sự hiện diện của mình ở đây, có lẽ những quái vật trong họa đã sớm tràn ra ngoài. Tuy nhiên, chúng chưa chắc sẽ trốn đi, mà ngược lại, cảm giác này ở ngoại giới khiến chúng càng thêm khao khát. Hừ, Dịch Thư Nguyên khẽ hừ một tiếng, vung tay nhẹ, và Thiệu Trân bắt đầu buồn ngủ, dần dần thiếp đi. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động, chiếc giường sách bên cạnh mở ra, cuộn họa phẩm bay ra, rồi từ từ triển khai giữa không trung. Trên bức họa, các hình vẽ không thay đổi, nhưng ngoài nhân vật chính ở trung tâm thì những con quỷ trong bức tranh như có những đôi mắt nhìn về phía ngoài, tuy vậy chúng cũng không thể nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Một lúc lâu sau, một cánh tay mơ hồ từ trong bức họa duỗi ra, chạm vào khí linh bên ngoài và ánh sáng tinh quang của nguyệt hoa, Cánh tay đó có vẻ yếu đi một chút, nhưng rất nhanh chóng rụt lại vào trong. Chỉ sau một khắc, một thân ảnh bất ngờ từ trong bức họa bước ra. Đó là một nam tử mặc áo lam, tóc dài, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt có phần gầy, dáng vẻ bình thường. Trong bức Bách Quỷ Đồ lúc này đã thiếu đi một hình vẽ. Nam tử này tò mò nhìn tay chân của mình, rồi đưa tay sờ mặt. Tiếp đó ánh mắt dừng lại ở Thiệu Chân, người đang ôm đầu gối ngủ bên đống lửa. Nam tử bước lại gần Thiệu Chân, nhưng sau một thoáng suy nghĩ lại lùi một bước, nghiêng người cúi đầu cung kính thi lễ. Ha, cảm giác thế nào khi ra ngoài? Dịch Thư Nguyên cất tiếng hỏi. Nam tử giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng hốt nhìn quanh nhưng không phát hiện gì. Chỉ chốc lát sau, từ xa một ánh kim quang bỗng xuất hiện, một thân ảnh mơ hồ nhưng lại có chút quen thuộc đứng ở đó, khiến nam tử cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi một ngạt. Mặc dù không có âm thanh phát ra, nhưng nam tử ngay lập tức quay người, vội vã chạy lại vào trong bức họa. Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười, tiến tới gần bức họa, chỉ trong giây lát đã tìm thấy nam tử kia. Người đó đang đứng ở giữa các quỷ hình vô diện, tay áo dài bay bổng như tiên nhân. Bức Bách Quỷ Đồ càng gần trung tâm, các hình quái vật càng giống con người, nhưng sự khác biệt đặc trưng của chúng lại mạnh mẽ hơn, khác hẳn những quái vật kỳ lạ bên ngoài. Sau khi Dịch Thư Nguyên tỉ mỉ quan sát, ông đã có thể khẳng định rằng trong bức họa Bách Quỷ mặc dù các quỷ vật có hình dạng khác nhau, nhưng loại tà dị này không phải là tà ma khí thật sự. Mặc dù có thể cảm nhận được tà khí từ bên ngoài, nhưng bản chất của nó vẫn có sự khác biệt. Giống như con người, khí số của họ thay đổi tùy theo tính cách, tâm trạng và vận mệnh, nhưng điểm khác biệt là con người có thể thay đổi và dễ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, dù bức họa này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nó vẫn giữ những đặc trưng mà họa sư đã tạo ra từ trí tưởng tượng và ký hiệu, rất khó bị thay đổi bởi những yếu tố bên ngoài. Những hình ảnh trong bức họa Bách Quỷ mặc dù có thể trở thành tà ma đáng sợ, nhưng nếu thay đổi cách suy nghĩ, chúng cũng có thể trở thành những hình tượng thiện lành. Điều quan trọng là họa sư vẽ những bức họa này là một người thuần khiết, không mang trong lòng oán hận hay tà khí. Do đó, những bức họa Bách Quỷ mà ông ta vẽ ra dù quái dị, tà ác, nhưng vẫn là những hình ảnh thuần túy, đặc biệt. Ngược lại, khi vẽ các hình ảnh chân quân, họa sư thường có tâm trạng mãnh liệt và sự kính ngưỡng thần thánh. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đứng trước bức họa Bách Quỷ, thần quang từ cơ thể ông dần dần tỏa sáng, dường như có một năng lượng thần thánh hiện ra trước mắt. Dịch Thư Nguyên giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào một điểm trên bức họa. Ngay lập tức, bức họa Bách Quỷ sáng lên một màu vàng rực rỡ, sau đó cuộn lại và từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, bay qua những tán cây, tiến về phía chân trời, nơi có các vì sao. Dịch Thư Nguyên bước một bước, theo kịp bức họa đang bay về phía chân trời, bay qua núi rừng, sông ngòi. Đây chính là linh khí của thiên địa, ánh sáng từ Nguyệt Hoa Tinh. Các người cũng là một phần của những hình ảnh trong bức họa. Tiếc là không thể nhìn thấy sự hùng vĩ của núi non vào ban ngày. Các người muốn nhìn thấy không? Bức họa Bách Quỷ hoàn toàn yên tĩnh. Dù đối diện với hiền thánh chân quân, những quỷ vật trong bức họa, dù còn sơ sinh và ngây thơ, cũng có một cảm giác bản năng sợ hãi. Rõ ràng chúng biết không thể trêu chọc ai bên ngoài. Nhưng trong không khí tĩnh lặng ấy, cũng có sự sinh động kỳ lạ, chứng tỏ rằng bức họa này không hề yên tĩnh. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được ảnh hưởng của hiền thánh chân quân trong lòng mọi người. Một sự uy nghiêm thần thánh, nhưng vẫn không thiếu phần bao dung. Nhìn vào sự yên tĩnh giả trong bức họa, ông không khỏi bật cười. Ha ha ha, ha ha, chắc chắn các ngươi sẽ có cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, thần quang mang theo cuốn họa bay trở lại, rồi rơi xuống đống lửa phía trước, cuối cùng rơi vào trong giường cõng của Thiệu Chân. Cuốn họa lại tự động gấp lại, quay trở về trong giường. Mọi thứ dần dần trở lại bình tĩnh, chỉ có trong đống lửa thi thoảng vang lên những tiếng đùng đùng khi củi bị thiêu cháy. Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh. Một bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay Thiệu Chân, khiến hắn tỉnh lại. À, Thiệu Chân nhìn xung quanh một chút, rồi nhìn về phía lão trông miếu đang lay người hắn, cuối cùng nhận ra mình đang nằm gác đêm và đã ngủ say. Ách, ha ha, cái này ta rõ rồi. Thiệu Chân vừa ngượng ngùng vừa nói. Lão trông miếu lắc đầu. Thiệu tiên sinh cũng thật là tầm lớn quá, ngủ cũng ngủ say như vậy. May là lửa không tắt, đi nghỉ ngơi đi. Thiệu Chân hơi xấu hổ, chỉ có thể đứng dậy và đi nghỉ. Lão trông miếu nhìn thấy Thiệu Chân nằm xuống, rất nhanh hô hấp đều đặn, rơi vào giấc ngủ, không khỏi nhìn về phía giường cõng gần đó, thấy vải đen phủ trên giường, lòng không khỏi lo lắng, rồi lấy thêm một khối củi lớn đặt lên trên giường để bảo đảm. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà bật cười. Lão trông miếu quả là một người kỳ lạ. Đăng Châu Thành được coi là trung tâm của Đăng Châu, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thành lớn nhất của Đăng Châu. Đối với những người quen đi qua lại Nam Bắc, nơi này chỉ là một thành phố thuộc lĩnh Đông, nhưng với những người như Chu gia, những người từ khi sinh ra đã sống trong phạm vi huyện này, Đăng Châu lại là một nơi xa lạ, một chuyến đi thật xa. Sau hai đêm nghỉ ngơi ngoài trời, vào chiều ngày thứ ba, đoàn người cuối cùng cũng đến ngoại thành Đăng Châu. Mặc dù họ chỉ dừng lại ở ngoài thành để nhìn, nhưng mục đích chính là đi đến một nơi nổi danh, miếu Hiển Thánh Chân Quân. Miếu này nằm ngoài thành, bên cạnh Đại Thông Hà, không ai qua đây mà không để ý đến miếu lớn. Kiến trúc của miếu ti không quá phô trương, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm và kiên cố, luôn có người ra vào cúng bái. Đó chính là miếu của Đăng Châu Chân Quân. Truyền thuyết nói Hiển Thánh Chân Quân chính là nơi đây thành thần. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng không biết rõ truyền thuyết này, nhưng hắn rõ ràng không mấy bận tâm, vì ngay lúc này hắn đã hóa thành một vệt thần quang bay vào miếu. Khoảng thời gian gần đây, Dịch Thư Nguyên cũng chú ý đến một đứa bé trong hậu viện miếu. Tình trạng của đứa bé đã khá lên nhiều so với vài ngày trước, mặc dù vẫn phải nằm trên giường chưa thể tự dậy, nhưng chí ít thần trí đã phục hồi, ít nhất nó có thể tự mình nuốt thuốc và ăn được đồ ăn, không cần người khác phải chăm sóc từng chút một nữa, và đồ ăn không còn phải hoàn toàn là chất lỏng. Mạch Lăng Phi vẫn đều đặn đến miếu mỗi ngày, hắn cần tiếp tục dùng tiên thiên chân khí để chữa trị cho đứa trẻ. Mặc dù chỉ Khánh Hổ có thể rời đi, nhưng trong hoàn cảnh này hắn vẫn chọn ở lại, cũng coi như là có thêm cơ hội tiếp xúc và hiểu biết về vị cao thủ giang hồ Đại Dung này. Tuy nhiên cả hai người đều không cần phải ở trong miếu suốt, phần lớn thời gian họ đều ở ngoài, vừa nghe ngóng tình hình gia đình đứa trẻ, vừa thỉnh thoảng bàn luận về võ nghệ. Lúc này Trần Hàn vừa mới cho đứa trẻ ăn sau một chén cháo, đứa trẻ nằm trên giường, thân thể vẫn không có nhiều sức lực, muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ách ách. Ngủ đi, đừng sợ, con sẽ khỏe lại thôi, Trần Hàn nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng tạo cảm giác an tâm cho đứa trẻ. Đứa trẻ gật đầu rồi tiếp tục nằm xuống. Bây giờ việc đứng dậy và đi lại đối với cậu bé rất tốn sức, cũng không thể nói được lời nào, lòng cậu tràn đầy sự cô đơn và hoang mang. Khi nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khách ngoài miếu, đứa trẻ nhận ra rằng hôm nay chính là đêm 30. Cậu bé vốn còn hy vọng vào đêm 30 sẽ được cha mẹ làm món ăn ngon cho mình, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ lại những điều không vui, sinh ra nỗi kinh hoàng vô hạn. Một số người trong thôn đã từng đàm tiếu rằng cậu bé khiến cha mẹ liên lụy, không chỉ một người mà nhiều người sau lưng còn bàn tán khuyên cha mẹ bỏ cậu, xin một đứa trẻ khỏe mạnh hơn mà không cho phép những đứa trẻ khác chơi với cậu, sợ rằng sẽ bị lây bệnh tà khí. Nước mắt bất chợt rơi xuống khóe mắt cậu bé. Ai? Trần Hàn thở dài một tiếng, đứng dậy cầm chén và muỗng. Âm thanh của đứa trẻ không phải do thiếu hụt bệnh lý, có thể là liên quan đến quái vật kia. Hơn nữa, đứa trẻ này không biết chữ nên không rõ ràng lắm về hoàn cảnh gia đình mình. Nhưng Trần Hàn không lo lắng về điều này, nàng tin tưởng rằng Trần Quân đã hàng lâm, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết, ta ma cũng không thể gây sóng gió gì. Ngay lúc này, Trần Hàn như chợt nhận ra điều gì, vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn về phía đại điện phục ma. Phụ mẫu đứa trẻ đã đến ngoài miếu. Âm thanh này tuy nhỏ nhưng lại vang vọng khắp trong miếu, tựa như từ Trần Quân truyền ra. Trần Hàn trong lòng vui mừng, cầm chén chạy vào phòng, nói với đứa trẻ đang nằm trên giường, cha mẹ con sắp tới rồi, ta đi đón họ ngay. Đứa trẻ rõ ràng ngạc nhiên một chút rồi nhìn về phía cửa. Trần Hàn có thể thấy rõ trong ánh mắt đứa trẻ một niềm hy vọng và mong chờ dần dần nở ra. Sự thay đổi trong ánh mắt của một phàm nhân nhanh chóng như vậy, nếu nó quá lên, tựa như một người sắp chết bỗng nhiên bừng tỉnh sống lại, khiến Trần Hàn ngây người trong giây lát. Yên tâm chờ ở đây, ta sẽ trở lại rất nhanh. Trần Hàn cầm lấy chén vội vã rời đi, không lâu sau đã tới chùa miếu Tiền Viện. Bước ra khỏi cửa miếu, dọc bậc thang, ánh mắt Trần Hàn liếc qua lại vào thành, thấy người qua lại tấp nập, rồi nhìn thấy chiếc xe la sắp đến gần. Cô cũng nhìn thấy một nhóm bốn người đứng gần xe. Ngay lúc đó, Trần Hàn nhìn thấy một nữ tử khí chất xuất chúng từ Chân Quân miếu bước ra, với vẻ đẹp mà những người xung quanh cũng thể hiện sự kính trọng. Dường như cô nàng đã nhận ra sự chú ý của mọi người, nhất là của lão trông miếu và nhóm người đi cùng. Nữ tử đó mỉm cười nhìn về phía họ. Xe la nhanh chóng tới ngoài miếu và nữ tử ấy tiến lên trước. Chưa kịp để lão trông miếu mở lời, nàng đã nói trước, ta tên Trần Hàn, là người coi miếu Chân Quân miếu. Hai vị hẳn là phụ huynh của đứa bé kia phải không? Con của các ngươi hiện đang ở hậu viện tĩnh dưỡng, tuy còn yếu nhưng không cần lo lắng về tính mạng của nó. Hai tử đang ở đây, thật sự là ở đây sao? Chu gia vợ chồng trở nên rất kích động. Lúc này lão trông miếu và Thiệu Chân cũng cảm thấy ngạc nhiên, họ còn chưa kịp nói rõ lý do đến đây. Đúng rồi, mời các vị theo tôi, Trần Hàn nói, giọng nói bình tĩnh và chắc chắn, giúp cho vợ chồng nhà Chu bình tĩnh lại trong sự kích động. Xe la được buộc vào cọc ngoài miếu, rồi cả nhóm theo Trần Hàn vào trong miếu. Trên đường đi không ngừng có khách thập phương chào hỏi, một mùi hương nến đậm đà lan tỏa trong không gian, nhưng lại không làm người ta thấy khó chịu. Đi qua đại điện trong miếu đối diện Đại Thông Hà, khi nhóm người đi qua, Thiệu Chân và những người khác vô tình nhìn vào trong điện, tượng Hiển Thánh Chân Quân đứng đó nhìn thẳng vào bọn họ, như thể đang dõi theo từng người. Chính là ánh mắt đó, ánh mắt của Phục Ma Thánh Tôn. Thiệu Chân cảm thấy trong lòng mình dâng lên một sự phấn khích, rõ ràng là mình đã có thể lĩnh hội được điều huyền diệu trong hỏa thần, điều này chắc chắn là sự ban tặng của Chân Quân. Lúc này Trần Hàn cũng không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt nàng mở to, bởi vì nàng là một yêu quái đã hóa hình. Nàng nhìn thấy trên tượng thần một vệt thần quang lóe lên và hiển thánh chân quân từng bước bước ra. Dù cho xung quanh có rất nhiều hương khách, dù cho Thiệu Chân và nhóm người đi bên cạnh, Trần Hàn cũng không kìm được mà lập tức cung kính hành lễ. Dĩ nhiên trong mắt người ngoài, hành động này của Trần Hàn chỉ giống như một người coi miếu đang thể hiện sự kính trọng với thần linh. Thế là lão trong miếu cùng những người khác cũng làm theo, họ cũng cúi đầu thi lễ. Mặc dù vợ chồng nhà Chu rất nóng lòng, nhưng vẫn phải hành lễ nhiều lần. Không cần đa lễ, chúng ta đi xem đứa bé một chút đi. Trần Hàn nói rồi gật đầu, đứng thẳng dậy và dẫn mọi người đi về phía hậu viện. Lão trong miếu trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Vừa rồi người coi miếu này gật đầu như thế đang đáp lại một điều gì đó. Trong phòng khách ở hậu viện, cả nhóm đi theo Trần Hàn vào trong phòng. Dù đã được dặn dò trước, khi vợ chồng nhà Chu nhìn thấy đứa bé, họ vẫn không kìm được xúc động. Hai tử, hai tử, hai tử, nương tới, nương đến. Hai người vội vã chạy tới trước giường, nhưng không dám chạm vào quá mức, chỉ cẩn thận vuốt ve gò má của Hải Nhi trên giường. Hải Nhi hiển nhiên cũng rất xúc động, nước mắt lập tức chảy ra, giống như phụ mẫu của mình. Lúc này, Trần Hàn lùi lại hai bước, đứng một bên, chú ý nhìn lão trông miếu, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Dù hắn không thể nhìn thấy, nhưng lại có một cảm giác khác lạ. Trong mắt người thường, Dịch Thư Nguyên bước tới, duỗi tay ra, từ trong tay chậm rãi mở ra một tờ giấy, bên trên là một đoạn giấy và một đám rong rêu đã khô héo. Dịch Thư Nguyên chỉ khẽ thổi một hơi, khiến rong rêu thành tro bụi. Trong đó, bóng tối nhẹ nhàng bay về tờ giấy và một luồng bạch quang nhạt nhòa bay về phía giường của Hải Nhi. Nhớ rằng khi có tính người, cần phải tự mình tu hành, như yêu quái hóa thành xương cốt, tinh khí mở miệng, người tạo nghiệt cũng phải tự mình gánh chịu. Vào khoảnh khắc này, bạch quang bay vào thân thể của Hải Nhi. Cũng đúng lúc đó, một tiếng nức nở từ cổ họng của Hải Nhi vang lên, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gọi, nương. Khi Hải Đồng gọi một tiếng nương, Chu gia vợ chồng vốn đang rơi nước mắt lại càng lộ rõ vẻ kinh hỉ. Ai, ai, nương ở đây à? Nương có thể nói chuyện rồi. Đương gia, hài tử có thể nói chuyện rồi. Cha, ai, ai, ai, cha ở đây. Chu gia vợ chồng kích động không thôi. Không phải vì hài tử từ nhỏ không biết nói chuyện, mà là từ khi mắc phải căn bệnh kỳ lạ, hài tử dần dần không thể nói được nữa. Giờ đây khi âm thanh trở lại, điều đó giống như là dấu hiệu cho thấy hài tử bắt đầu hồi phục khỏe mạnh. Sau khi làm xong những điều này, Dịch Thư Nguyên liền tản thần quang, chỉ để lại một chút thần niệm trong tượng thần trong miếu, rồi ông biến mất ngay tại chỗ. Vì lúc này bên Thiên Đấu Sơn đã đến lúc phải tỉnh lại rồi. Tại phòng trong hậu viện chân quân miếu, Chu gia hán tử dưới sự kích động lập tức quay sang Trần Hàn, liên tục bái lạy, tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Ngài là thần tiên sống dưới sự che chở của hiền thánh Trần Quân, ngài cứu hài tử, tức là đã cứu cả gia đình chúng tôi. Đúng đúng, cảm ơn thần tiên sống. Chu gia phụ nhân cũng cùng chồng hành lễ. Cả hai vợ chồng đều vô cùng kích động. Trần Hàn vội vàng tiến lên đỡ họ dậy. Không không không, tôi chỉ là cứu hài tử khỏi nước, còn chữa bệnh là việc của các đại phu trong thành, và bảo vệ tâm mạch của hắn là công lao của một vị hiệp sĩ giang hồ. Ngoài trừ tai họa tà ma, đó là phục ma thánh tôn, tôi không đáng gì cả. Khi Chu gia vợ chồng liên tục cảm tạ, Trần Hàn vui mừng, nhưng cũng không khỏi liếc nhìn về phía thần quang. Tuy nhiên, rõ ràng hiển thánh chân quân không để ý đến điều đó. Âm thanh của hài tử đã hồi phục, sức lực của nó cũng dần khôi phục, đặc biệt là tinh thần và khí sắc của nó tăng lên rõ rệt. Khi hài tử kêu vài tiếng đói, tâm trạng của Chu gia vợ chồng mới ổn định lại và rất nhanh chóng theo Trần Hàn đi vào phòng bếp mang ra cháo nóng. Nhìn cảnh Chu gia phụ nhân đút cháo cho hài tử bên giường, sắc mặt của hài tử đã khác hẳn trước đây. Trần Hàn trong lòng cũng hiểu rằng tình cảm gia đình vẫn còn tồn tại. Để không làm phiền Chu gia, bọn họ quyết định ra ngoài phòng đến hậu viện của chùa miếu một chút. Đến lúc này, Trần Hàn cùng họ mới bắt đầu hiểu thêm về nhau. Ai, có thể để người nhà đoàn tụ thật sự là quá tốt, lão trong miếu cảm thán. Trong lòng Thiệu Chân cũng vậy. Đúng vậy, may mà mọi chuyện vẫn kịp, nếu không Thiệu Mỗ cũng không biết phải làm sao để cứu vãn. Lúc này Trần Hàn đã cùng lão trong miếu và Thiệu Chân trò chuyện về những gì đã xảy ra, mặc dù nàng cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thiệu tiên sinh mà lại có thể dùng một chi bút vẽ ra một bức tranh kỳ lạ như vậy, càng làm cho những vật trong tranh có linh tính, thật sự là không thể tưởng tượng được. Tiểu nữ Trần Hàn rất muốn học hỏi một chút, không biết tiên sinh có đồng ý không. Thiệu Chân cũng chỉ mỉm cười, cô nương nếu muốn gặp gỡ họa, Thiệu Mỗ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn gặp phải cái gọi là trong họa quỷ thì Thiệu Mỗ thật sự không đủ lực lượng để đối phó. Thiệu Chân nhìn về phía đại điện phục ma rồi tiếp tục nói, thật ra tất cả những chuyện này đều là hiển thánh chân quân báo mộng cho tôi, cộng thêm lão tiên sinh tìm tới tôi mới biết được nhiều chuyện, nhưng chúng ta chưa bao giờ thật sự gặp phải trong họa quái vật xuất hiện. Lão trông miếu bên cạnh cười hề hề nói, không gặp là tốt, đừng có hiếu kỳ mà muốn gặp tất cả mọi thứ. Có một số chuyện không gặp thì tốt hơn. Giờ ta khuyên Thiệu tiên sinh mang bức họa đến Trần Quần miếu, Nhờ Trần Quân trấn áp bức cái ý niệm trong bức họa đó. Nghe xong lời này, Kiệu Trân liền khẽ nhíu mày. Nhưng bức họa này tôi vẫn chưa vẽ xong, chưa vẽ xong mà đã mang đi, thực sự không cam lòng. Vẽ xong để làm gì? Nếu không vẽ xong đã dẫn tới nhiều chuyện như vậy, vạn nhất vẽ xong bách quái đều tràn ra ngoài thì sao? Trần Hàn cười nhìn Kiệu Trân, ánh mắt của hắn khiến Kiệu Trân hơi ngẩn người. Kiệu tiên sinh, nếu thật sự muốn vẽ, có thể vẽ xong tại Trân Quân miếu, ở đây không có tà ma nào có thể hoành hành được. Đúng, đúng, đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Kiệu tiên sinh, nếu muốn vẽ thì nhân cơ hội này vẽ xong đi. Kiệu Trân tự giác vừa rồi ánh mắt của mình có chút không thích hợp, dù nhìn thấy người coi miếu trẻ tuổi không có vẻ gì bất bình, nhưng vẫn nhanh chóng chuyển mắt, cười khổ đáp lại lời của lão trung miếu. Chỗ nào là muốn vẽ là có thể vẽ được ngay, nhưng ở đây tôi cảm thấy tâm tính thật sự thoải mái hơn, trong lòng không còn lo nghĩ gì. Lý do chủ yếu là vì cảm giác an toàn. Dù là bức họa của Trân Quân, nhưng khi ở trong miếu hiền thánh Trân Quân, cảm giác an toàn thật sự không gì sánh được. Tuy nhiên, muốn vẽ xong chỉ như thế này vẫn chưa đủ. Thiệu Trân không khỏi nghĩ đến lời Trân Quân trong mộng, vị dịch đạo tử kia hẳn cũng là một nhân vật huyền bí cao cường. Vậy làm sao để tìm được người này? Đúng rồi, là lão tiên sinh và Trần cô nương. Không biết các vị có từng nghe nói về dịch đạo tử? Lão trông miếu trực tiếp lắc đầu. Chưa nghe nói qua, hắn là người như thế nào? Nghe cái tên này có vẻ không giống tên thường, lại như là một danh hào. Trần Hàn trầm tư một lát rồi hỏi, ngươi nghe cái danh hào này ở đâu? À, trong mộng Trần Quân có nhắc đến. Tôi sinh ra chút hiếu kỳ, nghĩ rằng người này có lẽ vẽ tranh rất giỏi, có thể tìm ông ấy để học hỏi một chút. Kiệu Trân thực ra cũng không hiểu rõ về biến hóa trong mộng Trần Quân, mà nếu có thể hiểu, chỉ có thể hiểu qua họa kỹ mà thôi. Câu nói trong mộng, muôn vàn khí số tận bất đồng, vạn diệu vô cùng tận hóa ra, chính là nói về một thứ gì đó rất kỳ lạ trên giấy đan thanh. Nghe vậy, Trần Hàn chỉ cười nhẹ. Dù nàng là người coi miếu của Trân Quân miếu, nhưng đối với dịch đạo tử, vị tiên tôn này, nàng vẫn không thể tiếp cận được. Mặc dù nàng cũng hiểu rõ tình hình, nhưng hiểu rõ đến mức này thì không bằng không nói, hay là để tiểu nữ tử xem thử họa này. Thiệu Trân nhận ra Trần Hàn có vẻ biết điều gì đó, nhưng lúc này hắn cũng không vội vã, liền đồng ý yêu cầu của nàng. Tốt, nếu cô nương muốn xem, vậy thì xem một chút đi. Hôm nay là đêm 30, ở bên Phục Ma Đại Điện, người đến quá đông, hậu viện có nhiều gian phòng trống, thậm chí những khu vực như thiên điện cũng hiện tại đang không có ai. Ba người liền chọn một nơi chỉ có thần đài và thần án, nhưng không có tượng thân. Dù trong điện trống trải, nhưng không có mạng nhện, cũng không có bao nhiêu tro bụi, hiển nhiên là thường xuyên được quét dọn rất sạch sẽ. Kiệu Trân thả Dương xuống đất, ngồi xổm xuống, lấy họa quyển mình mang theo ra. Hai người còn lại thì lại lau sạch thần án, phủi đi một chút bụi bặm không đáng kể trên đó. Đầu tiên, họ tự nhiên là trải tấm vải đen trên tượng Trân Quân. Vừa nhìn thấy bức tượng này, đôi mắt Trần Hàn lập tức sáng lên. Thần thái và uy thế của bức tượng thật sự tuyệt vời. Trần Hàn bắt đầu tin tưởng rằng những quái vật mà người này vẽ ra có thể thật sự xuất hiện. Khi bách quỷ đồ được trải ra trên thần án, ánh mắt của Trần Hàn cũng trở nên nghiêm túc. Những quái vật trong bức tranh thực sự giống như có sự sống vậy. Đây chính là bách quỷ đồ, Kiệu Trân nói. Và rồi thấy Trần Hàn đang chăm chú nhìn một phần của bức tranh trên bảng, một góc của nó có vẻ thiếu mất một phần. Giờ khắc này, từ xa trên Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên mới vừa tỉnh dậy, đang ngáp một cách mơ màng, một tay tìm kiếm Hôi Miễn, tay kia thì cứ gảy ngón tay trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong Trần Quân miếu, một đạo thần quang từ Phục Ma Đại Điện bay ra, rơi vào hậu viện thiên điện. Trần Hàn liếc mắt nhìn và thấy một ánh sáng mồi nhẹ bay đến tay nàng, khiến lòng bàn tay nàng có chút cảm giác lạ. Khi nàng mở bàn tay ra nhìn, đó là một tờ giấy hơi gấp lại. Trần Hàn lại mở tờ giấy ra và nhìn, trên đó là một bức vẽ về một con quái vật tóc dài. Đây là... Kiệu Trân cũng chú ý tới động tác của Trần Hàn, nhìn theo ánh mắt nàng và thấy tờ giấy trong lòng bàn tay nàng. Đây là đoạn họa tôi đã mất đi. Ai? Lão trong miếu cũng ngần ra một chút. Đồ vật đó không phải đã bị hắn trấn áp dưới miếu thổ địa rồi thất lạc sao? Sao lại ở đây? Trần Hàn nhìn hai người, lại nhìn về phía góc bức tranh còn thiếu trong họa quyển, trong lòng đã hiểu rõ. Có lẽ đây là ý tứ của Trần Quân. Nói xong, Trần Hàn mở rộng tờ giấy trong tay, ghé lại gần bách quỷ đồ, đối diện với hai bên lỗ hổng. Chỉ trong chớp mắt, trang giấy và cuốn họa quyển cùng với vết nứt đã tự động dính lại với nhau, vết rách biến mất hoàn toàn. Đùng, Kiệu Trân hưng phấn vỗ tay, tóc dài quỷ đã trở về. Lão trông miếu còn cúi người lại gần cuốn họa, đưa tay chạm vào một góc của nó. Ôi da, vậy mà không có một chút vết rách nào, đây là pháp thuật gì vậy? Thoạt nhìn không phải là chứng nhãn pháp đâu. Cô nương, đạo hạnh của ngươi quả thật còn cao hơn tay nhiều. Lão trông miếu quay đầu nhìn Trần Hàn, nữ tử này tuổi còn trẻ, mặt mày thanh tú, không ngờ lại có thể thi triển pháp thuật một cách nhẹ nhàng như vậy, thậm chí không cần niệm chú hay sử dụng pháp khí. Quả là, nếu không có chút tài năng, đã sớm bị người khác đẩy xuống rồi. Trần Hàn cười mà không nói gì. Mặc dù pháp thuật này không phải do nàng thi, nhưng xét về đạo hạnh, lão trùng miếu ở trong mắt nàng cũng chẳng là gì. Bỗng nhiên, Trần Hàn nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cuốn họa, rồi ra hiệu cho hai người bên cạnh cũng nhìn theo hướng bức tranh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ba người như thể nghe thấy từ trong bức họa rất nhiều quỷ quái đang cười, và tất cả đều nhìn về phía bức tranh có con quỷ tóc dài. Những quỷ quái trong tranh mỗi con có biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều rất sống động. Tuy nhiên, khi ba người nhìn kỹ, tất cả những hình ảnh đó dần dần biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác trong chốc lát. Hừ, Trần Hàn hừ một tiếng, nàng đã hiểu rõ bức họa quái dị này. Nhưng tại Trần Quân miếu, đặc biệt là khi Trần Quân đang chú ý đến nơi này, thì dù là quỷ quái gì đi nữa cũng không thể làm sóng gió gì. Cảnh tượng trong tranh có lẽ sẽ gây ra phiền phức lớn. Trần Hàn nhìn Thiệu Trân rồi nói, nghe Thiệu tiên sinh nói muốn bán tranh để bồi thường Chu gia, vậy thì như thế này đi, tấm bách quỷ đồ này tiểu nữ tử xin mua với giá 20 lượng hoàng kim. Cái gì? Đắt như vậy? Lão trùng miếu lập tức kinh ngạc kêu lên, khiến Thiệu Trân cũng giật mình. Những năm qua hắn thì có bán tranh, nhưng chưa bao giờ có ai trả giá cao đến vậy. Theo tỷ giá hiện tại của Đại Dung, con số này tương đương với 600 lượng bạc, mà ở một số nơi tỷ lệ trao đổi có thể còn cao hơn. Đối với người bình thường, đây là một số tiền mà cả đời họ cũng không dám mơ tới. Thế nào, Thiệu tiên sinh có thể bỏ đi những thứ yêu thích của mình không? Khoản tiền này đủ để cho đứa bé kia yên ổn khôi phục, để nó sau này có thể cưới vợ sinh con, giúp Chu gia không phải lo cơm áo. Không không không, bức họa này Thiệu mỗ chỉ mới vẽ dở, đợi sau này vẽ xong, Thiệu mỗ cũng muốn giữ lại cho Trần Quân miếu, chỉ có thể tặng, không thể bán. Câu trả lời này khiến Trần Hàn cảm thấy bất ngờ. Vậy số tiền này coi như là phản hồi từ thiện của Thiệu tiên sinh? Không không không, Thiệu Trân lắc đầu liên tục, không được, cần phải vẽ tranh khác. Vậy đi, ta là họa sĩ, dùng nhân vật tăng trưởng vẽ cho cô nương một bức chân dung thế nào? Thế nhưng ta... Trần Hàn vừa định lên tiếng, bỗng nhiên bên tai như có tiếng nói của Hiền Thánh Trần Quân nhẹ nhàng truyền đến. Người này vẽ tranh có thể tồn hình du thần, hắn dùng ý hóa thân có thể lợi ích rất nhiều cho yêu vật khác. Trần Hàn trong lòng chợt hiểu, biết Trần Quân muốn nói gì, liền âm thầm cảm tạ, đa tạ sự chỉ điểm của Trần Quân. Vậy thì tốt, vẽ một bức đi, nhưng không thể chỉ vẽ ta, ta còn có một đệ đệ và một muội muội, thay bọn họ cũng vẽ một bức. Giá tiền thì nhìn ngươi vẽ thế nào. Thiệu Trân cười, việc vẽ vời này đối với hắn mà nói chẳng có gì là sợ nhiều, chiếu người vẽ người, ta cam đoan sẽ không để cô nương thất vọng. Trong Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên ban đầu đang nằm nghiêng trong một góc đá, lúc này ông mới chỉnh lại quần áo ngồi dậy. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện ngoài động đá lại mọc lên một mảng dây leo có tác dụng che chắn, hiển nhiên là do lão đằng đầu làm ra. Ông đứng dậy, từng bước bước ra khỏi động đá. Mặc dù ngoài trời là mùa đông, nhưng trong Thiên Đấu Sơn vẫn có cảm giác hoa thơm, chim hót, tuyết chỉ tập trung ở những khu vực núi cao, còn trong thung lũng nhiều nơi vẫn xanh tươi, tràn ngập sức sống. Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gọi, âm thanh hòa cùng tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng chim và các loại âm thanh thiên nhiên khác, tựa như bị gió mang đi xa. Tuy nhiên, đợi một lúc lâu cũng không có gì đáp lại, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi lẩm bẩm, lại đi đâu rồi? Hồi Miễn, cái tên này lúc trông coi Thạch Sinh và Tề Trọng Bân thì rất chăm chỉ, nhưng giờ khi Dịch Thư Nguyên vừa ngủ một giấc lại chạy ra ngoài chơi. Tuy nhiên, dù Hồi Miễn không trả lời, trong núi vẫn có người nghe thấy. Cũng vừa lúc Dịch Thư Nguyên đang tự hỏi, một làn sương khói bỗng nhiên từ mặt đất bốc lên, chính là Thiên Đấu Sơn Sơn Thần Đàng Phủ. Vừa xuất hiện, Đàng Phủ lập tức hướng về phía Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Nguyên lai Dịch tiên sinh đã tỉnh, ta còn tưởng rằng tiên sinh muốn ngủ 10 năm 8 năm mới dậy. 10 năm 8 năm, có ai có thể ngủ lâu như vậy không? À, lời của tiên nhân nói đúng là không thể đoán trước được, nhưng Dịch Thư Nguyên hiện tại chưa quen với việc ngủ lâu như vậy, đúng là có thể khiến người ta hiểu lầm. Ha ha, Hồi đạo hữu và Tề đạo hữu cùng quân hầu đi vào nhân gian chợ phiên, hôm nay là 30 Tết, chuẩn bị mua sắm một chút đồ ăn về. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ đầu mình, đúng là vậy, hôm nay theo tính cách của Hồi Miễn, chắc chắn hắn muốn ăn một bữa ngon, nếu không sẽ thấy rất không thoải mái. Giờ đây, Dịch Thư Nguyên chỉ cười và lắc đầu, ra hỏa này. Nói xong, Dịch Thư Nguyên trong lòng niệm động, một ý niệm vô hình xuất hiện, giống như một cung thần đang kéo dây cung nhưng chưa bắn, thần đạo ý chí hiện lên. Cách xa Thiên Đấu Sơn, trong nhân gian chợ phiên, hôm nay không khí vui vẻ, đèn đuốc sáng trưng, mọi người mua sắm, không khí Tết đến thật là náo nhiệt, lại mang thêm chút phong thái khác biệt so với Đại Dung. Tiêu Dũng trên đường đi đến, tay cầm một cây trượng lớn, vai gánh hai sọt lớn. Tề Trọng Bân mặc bộ đồ của một lão sơn khách đi bên cạnh, nhìn giống như một trưởng bối dẫn hậu bối vào thành. Trong một cái sọt chứa đầy nguyên liệu nấu ăn hoặc là đã chế biến sẵn thành hộp đồ ăn, cái còn lại thì đựng các sản vật từ rừng, bao gồm dược liệu và gia cỏ. Những sản phẩm lâm sản này đều là hàng chất lượng cao, lại thêm Tề Trọng Bân có kinh nghiệm dày dặn nên những món đồ trong giỏ trước đây đã được bán ra với giá hợp lý ở trong thành. Hiện tại, chúng đều được dùng để chứa nguyên liệu nấu ăn. Hồi Miễn thì giấu mình trong cổ áo của Tiêu Dũng, nhờ vào khứu giác nhạy bén của mình, chỉ đường cho Tiêu Dũng đi qua các nơi trong thành để chọn món ăn. Bên kia, cửa hàng bánh bột ngô ở kia, chính là nhà đó, mùi cháy xém và thịt tươi hòa quyện lại. Người thôi đã muốn ngay lập tức nấu một nồi, mua một ít trước, rồi sau đó thi pháp phòng bế. Được rồi, Tiêu Dũng hô lớn, cả cái sọt lớn gần 100 cân. Với thân hình của Tiêu Dũng, tự nhiên không có gì khó khăn. Chiếc trượng làm từ trúc rừng bị ép cong cong theo từng bước đi của hắn. Tề Trọng Bân cười theo sau, cũng cảm nhận được không khí tươi mới của mùa xuân. Sau khi đạt được trạng thái tiên nhân, cảm giác thần niệm của hắn càng mạnh mẽ hơn. Sư phụ và Hôi Tiền Bối đã dạy rằng, năng lực cảm nhận tâm thần là một trong những yếu tố then chốt của tiên pháp. Tu hành theo phương thức này, chỉ tu khổ hạnh trong núi khổ thiền là không đủ, mà còn phải tiếp xúc với thế gian, tiếp xúc với chúng sinh hữu tình, cảm nhận vạn vật. Trên đường phố, mọi người thỉnh thoảng nhìn Tiêu Dũng, hình dáng đại hán như vậy không phải hiếm, nhưng Tiêu Dũng và Hôi Miễn hiển nhiên không để ý đến ánh nhìn của người khác. Chủ quán, một nồi này ta lấy hết. Tiêu Dũng hào hứng gọi to trước cửa hàng bánh bột ngô, làm cho ông chủ đang bận rộn giật mình. Nhưng khi thấy có khách đến, ông chủ lại vui vẻ tiếp đón. Ái chà, hai vị quả thật biết hàng. Bánh bột ngô của tôi nổi tiếng là thơm lừng. Hôm nay là 30 Tết, làm xong lò bánh này, tôi sẽ đóng cửa nghỉ thôi. Ông thúc công này quả là nhìn rất phúc hậu, nhìn qua là người sống lâu trăm tuổi rồi. Nói đến việc qua năm thì ai cũng nói vậy. Nhưng lúc này, Tiêu Dũng lại nhìn Tề Trọng Bân với ánh mắt kỳ lạ. Hắc hắc, đây là tiên nhân, nói sống lâu trăm tuổi, đâu phải lời chửi bới. À, nhìn như vận khí của chúng ta không tệ, những năm gần đây vận khí rất tốt. Ha ha ha ha. Tề Trọng Bân cười lớn, không để ý chút nào. Khi họ đang trò chuyện với chủ quán, đột nhiên Hôi Miễn trong cổ áo của Tiêu Dũng cảm thấy một sự chuyển động nhẹ trong lòng, theo bản năng đưa tay chạm vào trán, nơi đó có một dấu hiệu kim hồng giống như chữ hỏa hơi lóe sáng. Lúc này Tề Trọng Bân và Tiêu Dũng cùng lúc nhận ra, một người cúi đầu, một người liếc mắt nhìn nhau. Đây là thần huy sao? Tề tiểu tử, Tiêu Quân Hầu, nhanh chóng lấy bánh bột ngô, chúng ta phải quay về ngay. Tiên sinh tỉnh rồi, mà lại thượng thần có chuyện, chắc hẳn muốn thỉnh tiên sinh cùng đi. Giọng nói của Hôi Miễn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy phấn khởi. Khi tiên sinh lựa chọn để ân ký xuất hiện trên trán của hắn, Hôi Miễn đã mơ hồ hiểu ra một chút. Tiên sinh muốn ban cho hắn thần lực, điều này chính là điều mà hắn đã mong đợi từ lâu. Tốt, Tề Trọng Bân không nói thêm gì, lập tức lấy ra túi tiền trả tiền. Tiêu Dũng mặc dù tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ giúp lão bản cùng nhau đi sát bên lò nướng bánh, thậm chí không cảm thấy nóng. Sau khi mua xong bánh bột ngô, hai người gánh đánh vội vã rời đi, nhanh chóng tìm được một ngõ vắng vẻ để tránh sự chú ý. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khu vực trước đây không còn bóng dáng của ông lão bản sản vật nữa. Khi bầu trời vắng lặng, Tề Trọng Bân không nhịn được, liền dò hỏi Hôi Miễn. Hôi tiền bối, cái ấn ký trên trán ngài, còn có ngài nói thượng thần là. Hôi Miễn đứng trên vai Tiêu Dũng, toàn thân bóng loáng dưới ánh gió, khẽ lắc đầu và thở dài. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. À thôi, ta nói cho ngươi biết, kỳ thật tiên sinh và Hiền Thánh Chân Quân có mối quan hệ rất sâu. Khi ta nói thượng thần, đương nhiên là chỉ Phục Ma Thánh Tôn. Tề Trọng Bân không khỏi mở to mắt. Tiêu Dũng cũng ngạc nhiên lên tiếng, Phục Ma Thánh Tôn không phải là Minh Linh Diệt Ách Hiền Thánh Chân Quân sao? Chính là vị thần từng tiêu diệt Long tộc trên Quả Long Đài, còn chém đầu rồng đá rơi xuống nhân gian đó. Đúng vậy. Tiêu Dũng gần như nhận ra Hôi Miễn một lần nữa, đã Hiền Thánh Chân Quân là thượng thần trong miệng Hôi Miễn, điều đó có nghĩa là cái đó, Hôi đạo hữu, ngài là. Hôi Miễn bình tĩnh đáp lại, từ tốn nói, trở về rồi hãy nói sau. Hôi Miễn cố gắng kiềm chế bản thân, cuối cùng nhớ lại lời tiên sinh đã nói, gia châu thổi lớn sẽ phá. Trong khi đó, Tề Trọng Bân mặc dù hiện nay không còn ngây thơ như trước, nhưng không khỏi nhớ lại những lần đã nghe Hôi Tiền Bối nhắc đến những đại thần. Vì vậy sau này chuyện đó dần ít đi. Tề Trọng Bân luôn kính trọng Hôi Miễn, nhưng hắn không hề nghĩ rằng Hôi Tiền Bối lại có quan hệ với những vị thần nổi tiếng như vậy. Bây giờ mới nhận ra mình đã quá mê ngô. Hóa ra Hôi Tiền Bối là một người có quan hệ với thần đạo, thậm chí là người dưới sự bảo vệ của Hiển Thánh Chân Quân. Hơn nữa, việc Hôi Miễn chọn con đường gần như từ bỏ tu vi thần đạo để đi theo sư phụ, cũng chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa sư phụ và Hiển Thánh Chân Quân là rất đặc biệt. Liệu Hiển Thánh Chân Quân có thể chính là sư phụ không? Nhưng nghĩ đến môn phái tiên đạo đặc biệt của bản thân, Tề Trọng Bân không khỏi chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu, nhưng ngay lập tức cảm thấy đó là điều quá hoang đường và lại quá đặc biệt để có thể tin là sự thật. Nhanh một chút trở lại, lần này hẳn là có chuyện quan trọng. Hôi Miễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, câu nói của hắn cũng rất đúng, vì tiên sinh đã dùng phương pháp này để gọi hắn, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tuy nhiên, trong lòng Hôi Miễn lại cảm thấy rất phấn khởi. Rất nhanh, cưỡi gió mà đi ba cái đã về tới Thiên Đấu Sơn. Dịch Thư Nguyên đang chờ đợi bọn họ ở đoạn phòng quật, chưa kịp rơi xuống đất, Hôi Miễn liền nhảy đến bên Tiêu Dũng, rồi vội vàng tiến tới bên Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, tôi còn tưởng rằng ngài phải ngủ đến 10 năm 8 năm cơ. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười. Tiêu Dũng và Tề Trọng Bân cũng đã đáp đất và đồng thời hành lễ. Sư phụ, Dịch tiên sinh, vừa hay mang theo nhiều đồ Tết như vậy, tôi mang đi một chút, ngài không đau lòng sao? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Tiêu Dũng tự nhiên không để ý. Tiên sinh chỉ cần tất cả mang đi, không sao đâu. Nhưng nghe Hồi đạo hữu nói, hắn là thần chỉ dưới Hiển Thánh Chân Quân, vậy tiên sinh lần này có phải đi gặp Hiển Thánh Chân Quân không? Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua bả vai Hồi Miễn, người này lúc này vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm, nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu rằng Hồi Miễn trong lòng cực kỳ hưng phấn và thấp thỏm. Ha, đúng là tôi muốn đi Lĩnh Đông một chuyến. Nhưng về phần Hồi Miễn, không chỉ đơn giản là thần chỉ dưới Hiển Thánh Chân Quân đâu. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa cười nhìn qua Tề Trọng Bân. Hồi Miễn dù thường xuyên đi theo tôi, nhưng thực ra nó chính là đại thần dưới Hiển Thánh Chân Quân, thần hào là Vân Lai. Chân Quân không hiện thế, Vân Lai không xuất hiện, nhưng bây giờ đến lượt hắn thần hiện rồi. Hồi Miễn siết chặt tay, rõ ràng rất kích động. Dịch Thư Nguyên liền lấy quạt vỗ nhẹ lên đầu Hồi Miễn một cái. Tiên sinh, tôi hiểu ý ngài rồi. Dù không có tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn tự hiểu ý với nhau. Tiêu Dũng trợn to mắt nhìn Hồi Miễn, mặc dù từ lâu đã biết người này không phải chỉ là một tiểu yêu quái đã luyện hóa hoành cốt, nhưng không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy. Cả lão nằm đầu cũng kinh ngạc, không khỏi chắp tay hướng Hồi Miễn, nhỏ giọng nói: "Thất kính, Tề Trọng Bân." Thì cả người nổi da gà, Hồi tiền bối, Vân Lai đại thần, vậy mà lại là Phục Ma Thánh Tôn bên dưới thủ tọa. Hồi Miễn lúc này trong lòng không khỏi muốn vung chảo, đuổi chân, chỉ tiếc là Thạch Sinh tiểu tử không có ở đây. Nhưng cũng không sao, chuyện này chỉ là sớm muộn, đến lúc ấy sẽ còn có cơ hội. Sảng khoái, lần nữa, khụ khụ, tin xin, Chân Quân mời ngài qua đó. Chúng ta lúc nào đi Lĩnh Đông, dù sao cũng là cơm tất niên. Đúng vậy, mang hết đồ đi, người bên kia cũng không ít, Đằng lão không tiện rời đi, Quân hầu có muốn cùng đi không? Tiêu Dũng trong lòng động một chút, nhưng vẫn lập tức lắc đầu. Không được, tôi muốn thay tiên sinh trông coi đội núi cỏ, không thể cách xa Thiên Đấu Sơn quá lâu. Sau này đội núi cỏ thành thục sẽ có rất nhiều cơ hội. Dịch Thư Nguyên không cưỡng cầu, gật đầu rồi cùng Tiêu Dũng và lão đằng đầu thi lễ. Vậy thì tốt, chúng ta xin phép cáo từ. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên vung tay áo lên, trong sọt đồ vật liền vơi đi một nửa, rồi bước ra một bước. Ngay lập tức, một cơn gió mát thổi qua, mang theo hắn và Tề Trọng Bân bay lên trời. Cùng tiễn tiên sinh, lão đằng đầu cùng Tiêu Dũng đứng dưới cơn gió, nhìn lên bầu trời hành lễ tiễn biệt. Họ không biết khi nào sẽ lại gặp lại. Từ Thiên Đấu Sơn đến Đại Dung Lĩnh Đông khoảng cách khá xa, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên hiện tại, với đạo hạnh của ông, không cần quá nhiều thời gian, chỉ mất chưa đến nửa ngày đã có thể quay về Lĩnh Đông đạo. Con đường mà Dịch Thư Nguyên đi là do tự thân ông diễn hóa càn khôn, có thể nói là tự tạo ra con đường tiên đạo, bắt đầu từ khi ông luyện hóa tiên lô, rồi dần dần phát triển ra một con đường đặc thù. Có lẽ ông đã trải qua vô vàn kiếp nạn, biến hóa thiên cương địa sát, cuối cùng mới có thể thành đạo. Tuy nhiên, dù chỉ dùng đạo hạnh hiện tại của Dịch Thư Nguyên, ông đã có thể cảm nhận vô vàn điều kỳ diệu, vận dụng càn khôn biến hóa ngày càng thuận lợi. Dù chỉ là ngự phong di chuyển, hơn nữa còn mang theo Tề Trọng Bân và Hôi Miễn, nhưng gió cuốn theo ý của ông, mây bay cũng theo sự dẫn dắt, như thể rời khỏi thiên địa, chẳng cần phải bước trên một luồng gió cụ thể mà tiến lên. Giờ đây, Tề Trọng Bân đã thật sự thành tựu đạo hóa tiên lô, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt so với trước đây. Lúc này, Tề Trọng Bân càng cảm nhận được pháp thuật tiên bồng đặc thù của sư phụ. Đó không đơn giản chỉ là ngự phong, mà là một quá trình biến hóa kỳ diệu, có lúc như đạp gió mà đi, có lúc như hòa vào trong gió, có lúc lại như biến thành hào quang mà bay. Dịch Thư Nguyên thực ra cố ý làm vậy. Bình thường khi phi hành, ông không sử dụng nhiều biến hóa như thế, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, có những ý tưởng mới mẻ, nên ông đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác. Dịch Thư Nguyên thật sự luôn chú ý đến Tề Trọng Bân, nhận ra những lúc đệ tử của mình đôi khi mơ màng, đôi khi lại tỉnh ngộ, đôi khi lại như chìm vào trong suy nghĩ, đôi khi có chút kinh ngạc. Điều đó khiến ông biết rằng đệ tử này đã bắt đầu tiếp nhận được sự biến hóa của pháp mạch, có thể thông cảm với sự biến hóa trong phi hành. Trọng Bân, sư huynh tuy còn trẻ, nghiên cứu kinh nghiệm thật ra chưa thích hợp với công phu biến hóa. Ngươi đã trải qua bao khó khăn, giờ đây đã có thể đứng vững như một người nhìn sóng lớn. Tề Trọng Bân lúc này cảm nhận được sự khác biệt trong cách bay của sư phụ, tựa như cùng một đường bay, lại như đang đạp lên một vệt hào quang, tốc độ không phải là tốc độ của ngự phong bình thường. Nhưng khi nghe thấy lời của sư phụ, trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình. Sư phụ quá khen rồi, đệ tử còn có rất nhiều khiếm khuyết. Ai ai ai ai, khen ngươi chính là khen ngươi, ngươi và ta là sư đồ, đừng có gò bó như thế. Ta khen ngươi là vì ta tán thành tâm tính và tu vi của ngươi. Tề Trọng Bân cảm nhận được một dự cảm trong lòng, có thể đây là lúc sư phụ chuẩn bị truyền cho mình những bí mật sâu xa về tiên đạo. Tạ sư phụ tán dương. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mặt trời sắp lặn sau ngọn núi, ánh sáng giáng chiều trong mắt ông lúc này tựa như có thực, thậm chí có một chút linh động biến hóa trong đó, tựa như ánh sáng đó là sống. Đôi khi bắt được một tia sáng như vậy, Dịch Thư Nguyên không hề bất ngờ, mà lợi dụng sức mạnh của ánh sáng đó để biến hóa theo, dẫn dắt Tề Trọng Bân cùng ông, như thể họ đang trôi đi theo ánh sáng, rồi ẩn mình vào trong hào quang ấy. Vi sư muốn hỏi các ngươi, có hiểu vì sao phải thành tựu đạo hóa tiên lồ mới có thể tu luyện tiên linh chi diệu hóa không? Là sợ đệ tử sẽ dễ sang nã dễ khác. Tề Trọng Bân trả lời như vậy, còn Dịch Thư Nguyên thì nhìn Hôi Miễn, bất ngờ và kinh ngạc, trong lòng nghĩ, tiên sinh, chẳng phải chúng ta đã biết điều này từ trước sao? Dịch Thư Nguyên chỉ cười, liếc Hôi Miễn một cái, ra hiệu hắn im lặng. Mấy phần thiên ý, mấy phần tùy tính, mấy phần tận lực, mấy phần tiêu sái, đến mà không cầu, cầu còn không được. Cái gọi là tiên lộ thế gian có vô vàn huyền diệu, tự nhiên cũng có vô vàn sự khác biệt. Pháp môn tiên đạo của chúng ta so với tiên đạo đời này còn đặc thù hơn rất nhiều. Người ta thường nói, nghe thấy con đường tiên đạo, mây nâng chi thuật hay địa tiên chi pháp gì đó, bao gồm cả môn phái của chúng ta diễn hóa càn khôn biến hóa, đều là từ những tiên cơ thành tựu trong một thời khắc mà ra. Đó mới chính thức là đạo hóa, là vì tiên lô vận tiên thai mà hình thành. Tất cả huyền diệu đều khác biệt. Tề Trọng Bân nghe rất chăm chú, trong lòng suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa trong lời của sư phụ. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Hồi Miễn, cũng thấy hắn nghe rất nghiêm túc. Đến cảnh giới hiện tại, Dịch Thư Nguyên đã trải qua nhiều kiếp và đạt được nhiều biến hóa, tích lũy không ít bảo vật. Hắn hoàn toàn có thể tự tin phê bình các mạch tiên đạo. Tiên đạo sao lại đặc biệt như vậy? Tiên nhân sao lại thưa thớt đến thế? Chính là vì trong tiên đạo có sự tiêu giao tự tại. Tiêu giao tự tại, dù có đạt đến đồng quy chi diệu, nhưng lại có lúc bất đồng, cộng cũng không giống, khúc cũng khác. Cái gọi là tiên nhân cảnh giới, định nghĩa đó thường chỉ là cách nhìn của người ngoài. Còn đối với người trong tiên đạo, nếu chỉ dựa vào pháp lực cao hay thấp, thần thông mạnh hay yếu để định nghĩa đạo hạnh tiên tu, thực ra là chưa chính xác. Dĩ nhiên, theo dòng chính thống, đây cũng là một cách phân biệt. Dịch Thư Nguyên lúc mới đến đời này, thậm chí khi vừa tu tiên, kỳ thực ngoài tiên đạo của bản thân, hắn cũng có một ấn tượng khá cứng nhắc đối với các phương pháp tiên đạo khác. Sau này, nhìn qua không ít tiểu thuyết, cuối cùng cũng minh bạch ra rằng tiên nhân tu hành đều có con đường riêng. Mặc dù theo hướng vươn lên hào phóng và tự nhiên, nhưng trong quá trình tương tác với thiên địa, âm dương và tiên cơ, mỗi người đều có con đường đặc sắc của riêng mình. Những suy nghĩ này chỉ trong thoáng chốc đã xẹt qua trong lòng Dịch Thư Nguyên, cũng khiến Tề Trọng Bân và Hôi Miễn trong lòng chấn động. Vì vậy, vi sư nói, việc đúc thành tiên lô để thành tựu tiên cơ không phải là để lừa dối các ngươi. Tề Trọng Bân trịnh trọng gật đầu, cảm thấy như thế sẽ giúp tránh được những ảnh hưởng xấu của hậu thiên, và như vậy tiên đạo sẽ sáng rõ, tinh túy tiên khí sẽ đạo hóa mà sinh ra, ít có những sai lầm như trước. Hôi Miễn cũng gật đầu, tuy trong lòng ngoài việc lý giải ý của Dịch Thư Nguyên, hắn còn có chút suy nghĩ về những điều quá mức trong lời nói của sư phụ. Tiên sinh, đúng là tiên sinh, mọi thứ đều trở lại đúng vị trí, lại còn phù hợp với đạo lý, đặc biệt là môn tiên đạo của bản phái, tuy huyền diệu vô cùng nhưng cũng rất đặc thù. Nếu chỉ học ngũ hành sinh khắc lẫn nhau, vận dụng âm dương khí số, học mượn pháp để thành công, thì tuy cần có mộ tính nhưng cũng khá nhẹ nhàng. Nhưng nếu muốn học tinh túy của môn tiên pháp, thì cần phải có tâm trí tự tại, linh hoạt mà không lây truyền, thay đổi mà không hề dao động. Cho nên sư huynh của ngươi vẫn chưa đến thời điểm để đạt được điều này. Lúc này Dịch Thư Nguyên dẫn theo đệ tử ra khỏi hào quang, đi giữa làn gió nhẹ. Hai thầy trò mặc áo dài bay phất phới, tóc xạ dài, mây mù vần quanh, theo gió mà đi, nhìn từ xa như thể một bức tranh tiên nhân đang lướt qua. Mặt trời buông xuống về phía tây, Dịch Thư Nguyên lại từ từ mở miệng nói, càn khôn biến, ngoài âm dương ngũ hành còn có hai loại biến hóa cực kỳ quan trọng. Một là thiên cương biến, là phép xoay chuyển càn khôn, thay trời đổi đất, huyền diệu vô cùng, có thể tạo ra âm dương, thay đổi sơn hà, không phải là thần thông cao siêu thì khó có thể thành tựu. Thiên cương biến, dù Dịch Thư Nguyên muốn thực hiện cũng vô cùng khó khăn, lúc này ông chỉ có thể nhắc đến một cách nhẹ nhàng. Loại thứ hai là đĩa sát biến, cần phải ngộ ra tâm cảnh, sự huyền diệu tự nhiên sẽ hiện ra. Nó có thể biến hư thành thực, biến giả thành thật. Khi biến hóa thành công thì mọi thứ sẽ linh động, thân thể chuyển động, pháp lực chuyển động, thần lực cũng chuyển động. Như thế mới là phép diệu kỳ phi phàm. Nếu tu vi chưa đạt, tuy chưa thể thực hiện đĩa sát biến, nhưng cũng có thể từ đó mà suy ra, phá bỏ những ràng buộc. Tề Trọng Bân lúc này trong lòng không khỏi kích động, đây chính là sư phụ đang truyền thụ pháp thuật cho mình. Trước kia ngươi và Thạch Sinh đều từng gặp phải địa sát biến của sư phụ, cảm thấy thế nào? Nghe sư phụ vừa nói, Tề Trọng Bân lập tức hiểu ra, hóa ra trước đây khi sư phụ thay đổi hình dạng chính là địa sát biến. Biến hư thành thực, biến giả thành thật, khi biến hóa thành công thì số và linh tính đều khác biệt. Tề Trọng Bân kiềm chế sự rung động trong lòng, liền lên tiếng, sư phụ biến hóa, dù đã qua lâu như vậy, đệ tử vẫn không thể nào quên. Trên thế gian, e rằng chỉ có Phượng Mao Lân Giác mới có thể khám phá được loại biến hóa này. Hối Miễn đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai Dịch Thư Nguyên và cười lớn. Cái gì mà Phượng Mao Lân Giác? Căn bản là không có, chỉ có người đã biết, hoặc là tiên sinh đã nói cho hắn nghe thôi. Tề tiểu tử, tiên sinh đã dạy, hóa hư thành thực, hóa giả thành thật. Địa sát biến, nếu không biến thì thôi, nhưng nếu đã biến, thì chắc chắn là thật. Tề Trọng Bân đôi lông mày rung động trong gió, ánh mắt mở to một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Hôi tiền bối đã chỉ ra chỗ sai. Dịch Thư Nguyên cười, Hôi Miễn đúng là thích nói nhiều, nhưng không thể phủ nhận hắn luôn có những lời nói rất đúng trọng tâm. Lần trước chỉ điểm Trần Hàn, sau khi nghe chuyện, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi tán thưởng. Từ xa, Dịch Thư Nguyên đã có thể nhìn thấy thành trì nhân gian, khoảng cách với lĩnh Đông Đạo Đăng Châu ngày càng gần, và anh có thể ngửi thấy mùi hương của lửa ngày càng rõ ràng. Lúc này, khi nhìn về phía nhân gian, Dịch Thư Nguyên không chỉ nhìn thấy thế giới trong pháp nhãn của mình, mà còn như thể mượn sự thông cảm và tưởng tượng trong lòng, nhìn thấy một đám khí hồng trần phức tạp toàn chảy, cho nên nói, sư huynh của ngươi bây giờ vẫn chưa thích hợp, cần phải truy cứu căn bản. Sự thay đổi của địa sát rất kỳ diệu, ảnh hưởng đến tâm thần. Khi sự thay đổi xảy ra, tâm trí cũng sẽ theo đó mà chuyển động. Nếu tu vi và tâm tính chưa đủ, rất dễ bị ảnh hưởng quá mức. Điều này Dịch Thư Nguyên chưa từng trải qua, bởi vì mỗi lần thay đổi của anh là một lần ngộ đạo. Và khi đạo đã thay đổi, tâm tình không bị ảnh hưởng, bản tâm vẫn vững như một. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng có thể tưởng tượng rằng sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến tính tình của bản thân, và đạo có thể phụng dưỡng tâm tính cũng như thế. Không phải là sự thay đổi tự nhiên từ đạo mà ra, vận dụng sức mạnh quá mức dễ làm lạc lối. Ngộ tình, ngộ tâm là sáng suốt, nhưng khi đã nhập tình và tâm thì phải thận trọng. Trọng Bân, ngươi phải nhớ lấy. Vâng, sư phụ. Tề Trọng Bân đáp lại một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại nở một nụ cười khó có thể sửa đổi, mang theo một chút ác ý vui vẻ. Hắc hắc hắc, thật ra suy nghĩ kỹ một chút, nếu sau này đệ tử nào trong này mê lầm vào biến hóa, ta nhìn xem cũng sẽ là một chuyện thú vị. Hồi Miễn cũng cười theo, nhưng Tề Trọng Bân thì lại có chút ngượng ngùng. Đối với hắn, địa sát và sự biến hóa của đạo vẫn còn rất xa vời. Sau khi cười xong, Đăng Châu Thành đã xuất hiện trước mắt, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một lớp sương mù mông lung, không biết đó là mây hay khói bếp tụ lại, mang theo mùi khói lửa của cuộc sống. Không khí đêm 30 Tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, lúc này đã trở nên rất mạnh mẽ. Hôi Miễn, à, ở đây tiên sinh. Hôi Miễn đáp lại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Hôi Miễn, người này có linh tính phi phàm, nhưng lại phí hoài nhiều năm mà không tiến bộ, dù có thiên phú dị bẩm nhưng lại thiếu sự kiên định trong tu luyện, là một điều đáng tiếc. Ngươi đã bắt đầu tản đi thần đạo tu vi, giờ đây cũng đã rõ ràng về mạch lạc tiên diệu, nhập tịnh đúng lúc, xem như đã đến thời cơ của ngươi rồi. Hiền Thánh Chân Quân có hỏi ta thủ tọa Vân Lai có thể quy vị hay không, không có gì là không thể. Hồi Miễn cười tươi, nhưng trong lòng lại trở nên trang nghiêm hơn. Tiên sinh đã đủ cho mặt mũi rồi, sau này chức vị thủ tọa Vân Lai không thể chỉ là chuyện nói suông. Ngoài thành Đăng Châu, tại một địa điểm bên bờ đê, Mạch Lăng Phi và Trì Khánh Hổ đang giao đấu tay không, đối kháng quyết liệt, quyền, trưởng, chỉ, chảo, tất cả các kỹ thuật cầm nã đều được sử dụng. Cả hai đều hạn chế nội lực, nhưng những chiêu thức của họ vẫn mạnh mẽ, đôi khi cường mãnh, đôi khi mềm mại, hòa hợp hoàn hảo. Cả khu vực xung quanh tuyết động và cỏ khô đều bị cuốn lên trong trận đấu. Sau vài trăm chiêu, Trì Khánh Hổ bị một móng vuốt của Mạch Lăng Phi khóa chặt ở cổ, tay phải bị gập lại sau lưng. Hắn đỏ mặt, cố gắng thoát ra, nhưng không thể nào thoát khỏi. Buông tay, buông tay, buông tay. Mạch Lăng Phi thả tay ra, Trì Khánh Hổ lập tức ngã ra, tuyết động và cỏ khô văng tung tóe dưới đất. Trận đấu kết thúc, Mạch Lăng Phi lại một lần nữa chiến thắng. Ôi ôi ôi, Trì Khánh Hổ thở hổn hển, nhìn Mạch Lăng Phi đang đứng một bên, cũng hơi thở dốc. Không hổ là đại dung thế hệ trẻ nhất, muốn thắng ngươi một chiêu, nửa thức cũng khó khăn vô cùng. Mạch Lăng Phi cười đáp, Trì huynh công phu rất cao, trong những hảo thủ mà ta gặp trên giang hồ, nay xếp vào top 10. Chỉ có top 10. Trì Khánh Hổ hỏi lại, vì có vài người mà ta chưa gặp, không thể phân cao thấp. Mạch Lăng Phi nói, võ công của Trì Khánh Hổ quả thực rất cao. Mạch Lăng Phi cảm thấy, nếu mình không có một vài kỳ ngộ trước đó, bình thường mà phát triển, thì cũng không thể là đối thủ của Trì Khánh Hổ. Thế nhưng, khi nhìn lại, A Phi nhận ra, mình từng có thiên phú không tồi, nhưng thiên địa rộng lớn, đầu chỉ có một mình có tài năng nổi bật, và biết bao nhiêu tài năng lại bị lãng quên. Nếu không có kỳ ngộ, A Phi nghĩ mình giờ đây cũng chỉ là một người có công phu khá mà thôi. Trì Khánh Hổ hoàn toàn phục Mạch Lăng Phi, thở dốc một hồi rồi bình phục lại tâm tình. Chúng ta sẽ xem ai trước tiên bước vào tiền thiên chi cảnh. Mặc dù ngươi đã đạt đến ngưỡng cửa tiền thiên, nhưng vào được tiền thiên không dễ dàng đâu. Hiện tại ta không thể thắng ngươi, nhưng sau này chưa hẳn, một ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi. Nếu không ở tiên thiên bên dưới, thì ta sẽ tranh phòng ở Tiên Thiên phía trên. Nói xong, Trí Khánh Hổ ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mạch Lăng Phi. Mạch Lăng Phi mỉm cười, vẻ mặt càng thêm thịnh vượng. Tốt, ta Mạch Lăng Phi sẽ chờ ngươi. Ở một nơi không xa, bên dòng Đại Thông Hà, có một đôi mắt xuyên qua làn sóng nước đang nhìn hai người trên bờ. Dưới nước, một con rắn khổng lồ lộ ra, có vẻ rất hứng thú. Không ngờ rằng những trận đấu giữa phàm nhân võ giả lại đẹp đến thế, như một điệu múa uyển chuyển. Đúng là khiêu vũ chẳng phải cũng giống như thế sao? Mặt trời đã lặn xuống chân trời. A Phi duỗi tay kéo Trì Khánh Hổ đứng dậy. Đi thôi, tìm một tửu lâu, không say không về. Ha ha ha, đúng vậy, không say không về. Hai người đều là khách lạ, cũng không thể về đến nhà trong đêm nay. Vậy nên họ quyết định kết bạn, cùng nhau thưởng thức rượu thịt qua năm mới cũng không tệ. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân, cưỡi gió mát và mây khói bay về phía nội thành Đăng Châu, nơi các ngôi nhà bắt đầu thắp đèn sáng. Nhìn về phía ngoại thành nơi có chân quân miếu, trong lòng ông cũng không khỏi có chút cảm giác nhìn về phía hai võ giả. Khi đến trước chân quân miếu, Dịch Thư Nguyên dùng chính bản thân để cảm nhận tòa chùa miếu hùng vĩ này. Ông cảm thấy rất mới lạ. Lần đầu tiên, với tư cách là một khách nhân, ông đến thăm miếu của chính mình. Lúc này, trong miếu không còn nhiều khách thập phương, kể cả những người giúp việc trong miếu cũng đã phần lớn về nhà, chỉ còn lại một số ít không kịp về ăn cơm tất niên. Tuy nhiên, chân quân miếu vẫn chưa đóng cửa. Hắc hắc, miếu này còn rất khí phái. Hồi Miện đứng cạnh Dịch Thư Nguyên, nhìn nó khắp nơi, hắn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, mà bắt đầu tìm kiếm thiên điện của mình ở nơi này. Trong hậu viện, vợ chồng nhà Chu đang bận rộn trong phòng bếp, lão Trung Miếu cũng đang giúp đỡ bên cạnh. Đám người này đương nhiên không thể về nhà, họ chọn ở lại trong chân quân miếu để đón năm mới. Mùi thơm của thức ăn từ bếp bay đến, làm cho Hồi Miễn không ngừng rung động mũi. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên đang đứng trong chính điện, nhìn chăm chú vào tượng thần, ông không vội lên tiếng thúc giục. Tề Trọng Bân đứng bên cạnh, đương nhiên cũng không dám quấy rầy. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất thú vị, như thể ông đang nhìn chính mình. Không chỉ vì Dịch Thư Nguyên dùng thân thể để nhìn tượng thần, mà còn vì ông dùng thần niệm quan sát tượng thần, giống như nhìn vào chính bản thân mình. Khi dùng Tiên Đạo pháp nhãn nhìn tượng thần, ông nhận thấy có thần quang vườn quanh, pháp tướng ẩn hiện mà không rõ, ánh sáng như gần như xa, tụ lại mà không tan. Còn khi dùng Thần Đạo pháp nhãn nhìn vào thân thể tiên nhân, ông thấy khí linh ẩn hiện, không có khí tức kỳ lạ, khí số giống như người thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy thanh khí tự sinh, chọc khí tự lui. Hóa ra đây chính là cảm giác mà người khác từng nhìn tôi, Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ. Sau đó, Dịch Thư Nguyên đi về phía hậu viện, nơi có phòng bếp. Lão Trung Miếu đang cầm một đống củi lửa quay lại, nhìn thấy có hai người đi tới, một người là nho sinh với dáng vẻ khó đoán tuổi tác, một người khác lại có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Chắc các ngươi là đến tìm người coi miếu phải không? À, nàng có lẽ tạm thời không tiện lắm. Có chuyện gì thì có thể tìm tôi, nếu muốn mua hương nến, đóng góp dầu vừng, hay là muốn làm một chút pháp sự. Lão Trung Miếu nói, Dịch Thư Nguyên cười cười. Chúng tôi là bạn cũ với người coi miếu. Hôm nay chúng tôi đi đường xa, đặc biệt đến để bái phòng một lát. Bên trong thiên điện trống trải, Trần Hàn đứng trước cửa, còn Thiệu Chân thì xem thần án như một bức tranh, tay cầm bút nhưng chỉ nhìn mà không vẽ. Thế nào, như vậy có được không? Trần Hàn không nhịn được hỏi Thiệu Chân, nhưng Thiệu Chân chỉ khẽ lắc đầu. Vẫn chưa được sao? Không phải, cô nương xuất trần như tiên, quả thật là một hình ảnh rất khó vẽ, khiến ta khó mà hạ bút. Vậy là không vẽ được sao? Trần Hàn cười. Đương nhiên không phải, hôm nay trời đã tối, ánh sáng không đủ để vẽ, sáng mai khi bình minh đến thì ta sẽ đặt bút vẽ tiếp. Trần Hàn khẽ nhíu mày, nàng đã đứng ở đây cả buổi chiều, Thiệu Chân cũng đã nhìn nàng suốt nửa ngày, nhưng không có một nét bút nào rơi xuống. Nếu không phải biết người trước mắt rất đặc biệt, thì nàng cũng đã cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, có một điều làm Trần Hàn cảm thấy bất ngờ, đó là vào buổi trưa hôm nay, ánh mắt của Thiệu Chân khi nhìn nàng rất trong sáng, chỉ có sự tán thưởng, không có chút dục vọng hay cợt nhả nào. Điều này cho thấy người này quả thật đắm chìm trong sự đam mê với hội họa. Được, sáng mai sẽ vẽ tiếp, nhưng sáng mai là mùng 1, trong miếu sẽ rất bận, ta không thể đứng lâu như vậy. Thiệu Chân lại cười. Trần cô nương, hôm nay dáng vẻ của cô đã khắc sâu trong lòng ta, ngày mai cô bận rộn cũng không sao, không cần đứng lâu, nếu có chỗ thiếu sót, ta sẽ tự mình quan sát mấy lần từ xa. Lúc nhìn Trần cô nương coi miếu này, quả thật làm rất tốt. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Trần Hàn mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức mở cửa đi ra, thấy Tề Trọng Bân đang đứng gần thiền điện. Tề thiên sư, thật là ngươi sao? Hồi tiền bối cũng ở đó sao? Thiệu Chân cũng bước ra khỏi điện, nhìn về phía Tề Trọng Bân, lão giả này khí độ bất phàm, rõ ràng không phải người tầm thường, là Tề thiên sư, một pháp sư nổi tiếng chăng? Tề Trọng Bân nhìn Thiệu Chân một cái, rồi cười nói với Trần Hàn. Hồi tiền bối cùng sư phụ đang ở trong phòng bếp, có lẽ chúng ta sẽ nghỉ lại đây, cần sự đồng ý của người coi miếu. Sư phụ, Trần Hàn bỗng nhiên mở to mắt, Dịch đạo tử tiên trưởng cũng đến đây sao? Ta phải đi bái kiến ngay lập tức. Trần Hàn vội vàng đi về phía phòng bếp. Thiệu Chân đi sau, cùng Tề Trọng Bân chấp tay chào, tại hạ Thiệu Chân, hữu lễ, lão phu Tề Trọng Bân. Lúc này, Thiệu Chân dù đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn thấy tinh thần và vẻ ngoài của ông, không ai có thể đoán ra, ông trông không quá 40. Lão trùng, miếu lúc này có thể so với Trần Hàn, người coi miếu thật sự bận rộn. Trước tiên là đi kiểm tra trong miếu, xem xét tình hình hương nến, sau đó đóng lại một số cửa điện, rồi bắt đầu thu xếp một gian phòng khác, bày bàn ghế và chuẩn bị chỗ ăn cơm. Phòng bếp bên kia lúc này khí thế ngất trời, Dịch Cư Nguyên tự mình xuống bếp, dùng nguyên liệu mang về từ Thiên Đấu Sơn, từng đợt mùi đồ ăn thơm ngào ngạt bay khắp chùa miếu. Hôi Miễn nằm trên bả vai Dịch Cư Nguyên, chăm chú nhìn vào nồi thịt và rau đang quay cuồng, không khỏi tiếc nuối nói: đáng tiếc Thạch Sinh không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ càng náo nhiệt. Ngươi là muốn nói với Thạch Sinh về địa vị Vân Lai đại thần của ngươi sao? Dịch Thư Nguyên nói, mắt nhìn thấu sự việc, khiến Hồi Miễn cũng không chút bận tâm, đương nhiên là muốn rồi. Bên kia, những người nhóm lửa của Chu gia nghe không rõ Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn đang nói gì, nhưng người thấy mùi thơm từ đồ ăn, họ không khỏi nuốt nước bọt liên tục. Dịch tiên sinh, thật là ngài, còn có Hồi tiền bối. Những người nhóm lửa theo bản năng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nơi đó làm gì còn ai khác đâu, Trần cô nương, đã lâu không gặp. Dịch Mộ xem như là đáp ứng lời mời của Trần Quân mà đến. Tối nay chúng ta định tá túc tại Trần Quân miếu, ngươi làm người coi miếu phải tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta chứ, nếu không ta sẽ báo cáo với Trần Quân ấy. Dịch Thư Nguyên vừa cầm môi vừa nói, ánh mắt nhìn ra cửa, trong lời nói có chút đùa giỡn, nhưng cũng nhìn Trần Hàn, so với trước đây vội vã muốn gom công đức, giờ đây nàng lại chững chạc hơn rất nhiều. Không dám, không dám. Trần Hàn ngoài việc kích động hành lễ, chỉ có thể liên tục đáp vâng. Hồi Miễn đứng trên bả vai Dịch Thư Nguyên cũng cười nói với Trần Hàn: Trần Hàn, ngươi càng giống người rồi đó. Câu này không phải có ý xấu gì cả. Những người nhóm lửa của Chu gia tuy không thể nói chen vào lúc này, nhưng cũng chỉ cười nhìn nhà bếp. Dịch tiên sinh quả thật biết cách nói đùa. Bên trong phòng khách, hai tử ngồi bên cạnh mẫu thân, người thấy mùi thơm bay đến, không khỏi hỏi: rất thơm quá. Nương, một hồi ta cũng có thể ăn được không? Nghe Trần tiên cô nói, ngươi có thể ăn một chút, chỉ là không thể ăn nhiều. Vậy thì tốt quá. Chu gia phụ nhân mặt nở nụ cười, nhìn trong lòng lại lộ ra một tia ưu tư. Hải tử ở đây lâu như vậy, nghe nói còn mời danh y và dùng rất nhiều dược, mà thuốc thang phí tổn cũng không biết tốn bao nhiêu nữa. Ở bờ đại thông hà, đã trở lại miếu, con đại xà màu xám duỗi ra, đầu não hướng về bậc thang của Trần Quân miếu, rồi lên hướng hậu viện. Một làn hương khí bay đến khiến nó không kìm nén được mà cảm thấy thèm thuồng. Ôi da, thật thơm quá, nhân gian thật tuyệt vời, muốn hóa hình quá, tỷ tỷ sẽ cho ta một ngụm sao? Nhưng mà ta đoán chỉ cần một ngụm là có thể ăn hết một bàn rồi. Ôi da, thật sự muốn ăn quá đi. Một con đại xa vậy mà bắt đầu chảy nước miếng. May mắn là xung quanh không có ai, nếu không mà bị người thấy, chắc chắn sẽ dọa cho họ chết khiếp. Trong phòng bếp, công việc nấu nướng và nhóm lửa đã được chuẩn bị xong, chỉ cần thêm một chút trợ giúp từ hai người nữa là đủ. Âm thanh của lão trung miếu từ một phòng khác vọng tới. Tề Trọng Bân và Thiệu Chân lập tức qua đó hỗ trợ. Dù là tiên nhân, thần nhân, yêu tu hay phàm nhân, ít nhất vào đêm 30 tại Trần Quần miếu, bữa cơm này đều rất quan trọng. Dịch Thư Nguyên vốn mang theo một ít đồ ăn đến, nhưng rồi tự mình xuống bếp thêm một vài món nữa. Bàn ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, không có quá nhiều gò bó hay nghi thức, mọi người cùng nhau hỗ trợ bưng đồ ăn lên mang vào trong phòng. Tề Trọng Bân còn đặc biệt chuẩn bị một chậu than để giữ cho không khí trong phòng ấm áp. Tiểu hài tử thân thể yếu ớt không tiện vào phòng ăn, mọi người liền bưng cơm canh vào cho hắn trong một chiếc chế nhỏ. Chu gia phụ nhân ở lại trong phòng ngủ với hài tử để cùng ăn, còn Chu gia hán tử ngồi ở bàn lớn cùng mọi người. Dịch Thư Nguyên và Trần Hàn mang món ăn vào phòng ngủ, đặt lên bàn nhỏ bên giường. Thật nhiều đồ ăn quá, hài tử vui vẻ kêu lên: nương, con có thể ăn bao nhiêu? Trần cô, con có thể ăn thịt không? Đương nhiên phải ăn thịt rồi, không ăn làm sao có sức. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa đặt bát đũa xuống, rồi ngồi xuống bên giường. Hài tử nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Trần Hàn: cô, người đại tiên sinh này là ai vậy? Chu gia phụ nhân không biết Dịch Thư Nguyên là ai, chỉ biết ông là người quen của miếu, trông có vẻ không phải là người tầm thường. Trần Hàn cười nhẹ suy nghĩ một chút rồi nói: Dịch tiên sinh là một danh y, hồ cũng từng theo ông học một thời gian, phải không tiên sinh? Không sai. Dịch Thư Nguyên nhớ lại thời gian trước ở Triệu Châu Thành, cùng các đại phu và quan viên triều đình chiến đấu với dịch bệnh. Khi đó y thuật của hắn được đánh giá rất cao. Dĩ nhiên, so với các thầy thuốc khác, hắn quả thực là một bậc thầy nổi bật. À, Nguyên là đại phu. Chu Mẫu lúc này mặt mày vui mừng. Dịch Thư Nguyên nhìn hài tử trên giường, thấy cậu bé gầy gò, sắc mặt thiếu sức sống, tay hắn đưa ra sờ vào bàn nhỏ, tay áo hơi che lại, rồi lấy ra một chiếc chén, như thể nó vừa được bưng lên từ trên bàn. Ta có một chén nhỏ rượu thuốc, là do ta tỉ mỉ chế biến. Nó có tác dụng bổ khí dưỡng nguyên, an thần, không cay. Hiện tại để bụng rỗng mà uống sẽ tốt. À, rượu à, cái này liệu có phù hợp không? Chu Mẫu ngạc nhiên một chút, Còn Trần Hàn khi vội vàng gật đầu, đây là tiên tửu mà, con muốn uống. Đứa trẻ cảm thấy cơ thể mình đang yếu đi, nhưng ngay lúc này mùi rượu lan tỏa đến làm cho tinh thần của nó phấn chấn, cơ thể và tâm hồn đều sinh ra một cảm giác khát khao mãnh liệt. Chưa đợi mẹ nó đáp lại, đã vội vàng cầm chén rượu lên, cẩn thận đừng vung. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng giúp đứa trẻ giữ chén rượu, nhưng không trực tiếp đưa chén vào miệng nó mà nhìn về phía mẹ của nó. Chu phu nhân, xin tin tôi, Dịch mẫu sẽ không làm hại Lệnh Lan đâu. Ai? Chu phu nhân nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Dịch Thư Nguyên, không khỏi gật đầu một cái. Dịch Thư Nguyên lúc này mới đưa chén rượu vào miệng đứa trẻ, rồi từ từ ngẩng mặt lên, nước rượu trượt vào miệng nó. Ưng ực, ha, uống ngon quá, không cay một chút nào, thật ấm áp. Đứa trẻ sờ sờ cổ họng, rồi lại sờ bụng mình, cảm nhận một dòng nhiệt từ trong cơ thể lan ra, bắt đầu từ bụng rồi tỏa ra tứ chi. Cảm giác tay chân lạnh lẽo nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự ấm áp. Đứa nhỏ này mặc dù tổn thương nguyên khí, nhưng may mà thân thể và thần hồn đều đủ đầy, từ từ sẽ phục hồi. Các ngươi cứ từ từ dùng bữa, bên kia vẫn còn đang chờ khai tiệc, tôi cáo từ trước. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, Trần Hàn cũng đi theo bên cạnh. Đa tạ đại phu, cảm ơn đại phu, cảm ơn cô. Tiếng cảm ơn từ mẹ con họ vang lên. Dịch Thư Nguyên cùng Trần Hàn đi ra ngoài gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Vừa bước ra ngoài, gió lạnh làm tinh thần họ tỉnh táo hơn. Bang bang bang, ở xa bầu trời nổ ra những đốm sáng lấp lánh, có thể nghe thấy tiếng hoan hô của dân chúng trong thành Đăng Châu. Tiên trưởng, chân quân thỉnh này đến, có phải vì Thiệu Chân không? Cứ coi như vậy đi, người này đem thanh tinh tài diễn tuyệt, không nỡ để hắn vì tai họa mà tàn lụi, coi như là cơ duyên cho các ngươi một lần cơ hội. Dịch Thư Nguyên nói, rồi nhìn về phía Phục Ma đại điện, bên trong có rất nhiều cống phẩm. Ai, miếu đường cao cao, còn phải cách xa khói lửa một chút. Trần Hàn nghĩ Dịch Thư Nguyên đang oán trách chân quân không xuất hiện, vội vàng nói, chân quân có thể là được mời đi thiên giới. À, có thể. Dịch Thư Nguyên cười nói, rồi tiếp tục đi về phía gian phòng bên kia, mở cửa đi vào. Bên trong đã được thu dọn xong xuôi. Khi cửa mở, lão trông miếu liền tươi cười rạng rỡ, đúng lúc đang nói tới các ngươi, nhanh lên, cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi. Khi Trần Hàn đóng cửa, Tề Trọng Bân đã đứng dậy, nhấc ghế cho Dịch Thư Nguyên ngồi, coi như cung thỉnh sư phụ nhập tọa. Thiệu Chân cũng đứng lên theo lễ, hành lễ chào hỏi. Tại hạ Thiệu Chân, Đăng Châu Tân Điền huyện nhân sĩ, chưa thỉnh giáo vị tiên sinh tôn tính đại danh. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ lại, mỉm cười nói, Thiệu tiên sinh, ngươi không phải là luôn tìm ta sao? Tìm ngươi. Thiệu Chân hơi sững sờ, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ bị nhân Dịch Thư Nguyên hào Dịch đạo tử. Dịch Thư Nguyên vừa ngồi xuống, chưa kịp để mông chạm vào mặt ghế thì Thiệu Chân đã vọt ngay lên, trợn to mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, ngay chính là Dịch đạo tử sao? Hiển Thánh Chân Quân, lúc báo mộng có nói ngài hiểu biến hóa chi đạo, ngài có phải là tiên nhân không? Lời này khiến lão trông miếu và những người Chu gia không khỏi giật mình, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tề Trọng Bân thì sắc mặt bình thản, chỉ liếc qua những người khác phản ứng. Hồi Miến lén núp trong cổ áo của Tề Trọng Bân, vừa cười lớn mà không nói gì. Trần Hàn từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng hướng mắt về phía Dịch Thư Nguyên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn, trong tay áo trượt ra một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Trần Quân không sai, Dịch mẫu quả thật em hiểu biến hóa chi đạo, nhưng mà em hiểu biến hóa chưa hẳn là tiên nhân hay quỷ yêu, cũng có thể là một người kể chuyện. Trong tay áo bên trái, thước gõ cũng đã trượt ra. Dịch Thư Nguyên mở quạt xếp, một tay cầm thước gõ nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, phát ra một tiếng đùng giòn giã. Thước gõ một cái, quạt xếp xoay chuyển, kỹ thuật niệm biến hóa thất thường. Ngươi nghe, Hiển Thánh Trần Quân báo mộng, lúc nói ngài hiểu biến hóa chi đạo, ngài có phải là tiên nhân không? Lúc này Dịch Thư Nguyên nói nửa câu đầu vẫn là giọng của mình, nhưng nửa câu sau, quạt xếp che nửa khuôn mặt, lại bắt chước giọng điệu của Thiệu Chân vừa nói, âm điệu và ngữ khí hoàn toàn giống hệt. Mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt. Kỹ thuật miệng, kỹ thuật miệng, ngươi kể chuyện không tệ. Dịch Thư Nguyên thu lại quạt xếp, đặt quạt và thước gõ lại trên bàn, mỉm cười nhìn Thiệu Chân. Đúng vậy, ta quả thực đã nghe nói qua một cuốn sách tên là Trị Tài Ký, người kể chuyện trong đó có kỹ thuật kỳ diệu, nên nói cũng họ Dịch. Lão trùng miếu vỗ bàn, ngạc nhiên nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Chẳng lẽ là tiên sinh ngươi? Chẳng lẽ là tiên sinh ngươi? Không sai, chính là Dịch mỗ. Thiệu Chân vẫn còn sững sờ nhìn Dịch Thư Nguyên và chiếc thước gõ quạt xếp trên bàn, rồi lại nhìn về phía Tề Trọng Bân. Thế nhưng vị thiên sư này lại nói ngài là sư phụ của hắn. Ách, chuyện này có vẻ không được tròn trịa cho lắm. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Tề Trọng Bân, người sau giật mình, trong lòng thầm nghĩ không ổn, chỉ cảm thấy mình đang khiến sư phụ thêm phiền phức. Tốt rồi, vậy người coi ta là tiên nhân đi. Dịch Thư Nguyên làm bộ như không quan tâm, nhưng Thiệu Chân lại đầy vẻ nghi hoặc. Tề Trọng Bân không nhịn được cười và liền lên tiếng hòa giải, thực không dám giấu giếm, mặc dù ta là một thuật sĩ trong giới, nhưng cũng có chút sở thích. Trước đây từng nghe sư phụ kể chuyện, nhất thời cảm thấy như gặp phải tiên nhân, liền muốn học theo, thực sự muốn bái sư. Hối Miễn ở phía sau Tề Trọng Bân vỗ vỗ cổ áo hắn, nói: "Tề tiểu tử, lời của ngươi nghe có vẻ quá cứng nhắc, chắc là không thường xuyên nói dối chứ?" Quả nhiên, lời nói này trong phòng không ai tin. "Ai nói nhiều như vậy, ăn cơm ăn cơm, đồ ăn lạnh hết rồi." Dịch Thư Nguyên nói một câu, Trần Hàn Mín cười vội vàng giúp đỡ: "Đúng đúng, ăn cơm thôi. Trong phòng mẫu tử đã ăn xong rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm." "Không sai, không sai, lão phu đã đói từ lâu rồi, mong chờ bữa này đã lâu." Trong phòng không còn vướng mắc gì khác, chỉ có bát đũa và đồ ăn trước mặt, lại thêm một ít rượu mà người dân ở Đăng Châu, thậm chí cả Lĩnh Đông rất ưa chuộng. Ven sông, một con đại xà lặng lẽ bò lên bờ, gần khu vực dùng bữa và phòng bếp, người thấy mùi thơm thì liền phát thèm. Tuy nhiên, đại xà không biết rằng, ngay trên mái hiên, một con chồn nhỏ màu xám đã chui ra, đẩy một lỗ hổng trên xà ngang và đang chăm chú nhìn nó. Hồi Miễn cầm một đùi gà lớn, vừa gặm vừa cười nhìn con đại xà dưới kia. Trước đây, chính Hồi Miễn đã giết chết một con mãng xà khủng bố. Vì vậy đối với con đại xà này, dù nó có yêu khí yếu hơn, thì trong mắt Hồi Miễn, nó chỉ là tiểu xà, một con yêu quái yếu đuối. Chật chật, đây là một trong ba yêu cứu nạn thèm đồ ăn như vậy, cũng coi như người đồng đạo. Đùng một tiếng, một chiếc xương gà rơi trúng đầu con đại xà, khiến nó giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mái hiên có một con chồn nhỏ. Đại xà trong lòng bỗng giật mình: "Hôi, hôi tiền bối, ô, nhận ra ta sao?" Hôi Miễn bình thản đáp, nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ, không ngờ con đại xà này lại cung kính như vậy. Cảm giác của hắn càng trở nên tốt hơn. Ta nghe tỷ tỷ nói qua đại danh của ngài. Tiền bối, ta chỉ lên bờ xem một chút thôi, giờ ta đi ngay đây." Con chồn nhỏ nói, nhưng có vẻ yêu khí không lộ rõ, lại làm cho Hôi Miễn cảm thấy nó khó đoán. "Đừng vội nha, ta cho ngươi chút đồ ăn." Hôi Miễn nói rồi rút vào trong phòng. Trong một tửu lâu trong thành, tối nay khách khứa ít hơn rất nhiều so với thường ngày. Lầu ba chỉ còn lại một bàn, hai vị giang hồ khách vốn võ công cao cường, không sợ giá lạnh, không những không vào nhã gian mà còn mở cửa sổ lầu ba ra. Bành bành bành bành, tiếng pháo nổ vang lên, hào quang chiếu sáng khuôn mặt Mạch Lăng Phi và Chỉ Khánh Hổ. Một người ngồi trước bàn, người kia ngồi bên cửa sổ, mỗi người cầm một bình rượu nhỏ, xà xà nâng chén và lại mời nhau một chén. "Gia hương của ngươi Nam Yến cũng rất đẹp phải không?" Mạch Lăng Phi hỏi, giọng điệu bình thản, không có gì đặc biệt. Chỉ Khánh Hổ cũng không bất ngờ, chỉ cười đáp lại: "Đúng vậy, rất đẹp, giống như đại du vậy. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy." "Đúng vậy." Cả hai nhìn nhau cười khẽ, lại nâng chén mời nhau uống cạn. Một trận tiệc cơm tất niên tại trong miếu, cuối cùng chỉ có Chu Gia Hán Tử và Thiệu Chân là say, còn lại những người khác chỉ hơi say. Chu Gia Hán Tử, một người đàn ông hơn 30 tuổi, ngồi trên bàn cơm mà gào khóc: "Con của ta ở đây được cứu mạng rồi, nhà chúng ta không biết phải làm sao để báo đáp ân tình này. Một năm lũ lụt, một năm hạn hán, trưởng bối đều đã qua đời, chỉ còn lại bốn bức tường, cái ân tình này làm sao báo đáp đây?" "Ô ô ô, không sao không sao, hai tử không có việc gì, hết thảy đều có hy vọng cả." Lão Trung miếu vỗ vỗ bả vai của Chu Gia Hán Tử, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía Tiểu Chân, người đang uống rượu và mặt đỏ bừng: "Là ta có lỗi với các ngươi, là ta." Dịch Thư Nguyên đứng một bên, mặt mỉm cười nhẹ nhàng lay quạt, nhìn lướt qua Tề Trọng Bân và rồi ánh mắt dừng lại ở Trần Hàn, nhìn nàng đối diện với hán tử khóc lớn, trong lòng có chút luống cuống. "Chu đại ca, ngươi đừng như vậy, chúng ta cũng không cầu các ngươi gì để báo đáp." Dịch Thư Nguyên vừa lay quạt vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ngón trỏ đầu tiên rồi đến bốn ngón còn lại, tiếng gõ vang lên nhịp điệu đều đặn như thể đang cảm thụ một bài ca. Chu Gia Hán Tử rõ ràng đã uống nhiều, nhưng người uống nhiều chưa chắc đã mất ý thức. Lúc này anh ta chỉ đang mượn rượu để thể hiện tâm tình, đồng thời cũng là cách để thể hiện sự bất lực trong việc gánh vác chi phí gia đình. Khát khao được đồng cảm, nó cũng có thể coi là một kiểu tâm cơ nhỏ. Đương nhiên, so với những người khác mượn rượu để biện minh cho hành vi xấu, Chu Gia Hán Tử lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ở một góc phòng khác, mẫu tử đã ăn xong bữa tối, hai mẹ con rúc vào trong chăn, đứa con lúc này tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu nhìn mẹ, phát hiện mẹ mình đang trợn mắt, sững sờ nhìn vào đâu đó. "Nương, cha giống như đang khóc. Đêm 30, cha con uống nhiều rồi." Tuy chỉ cách một bức tường, nhưng tiếng động từ bàn rượu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tề Trọng Bân ngồi một bên, tự rót rượu cho mình, trong ánh mắt lấp lánh, không biết là do ánh đèn hay vì rượu mà ánh lên. Hưu Kim Tử lúc trước uống còn thấy được, nhưng giờ đây tu vi tiên đạo đã có thành tựu, uống rượu cảm giác có phần kém đi, không còn như trước. Trong rượu chua cay cũng không phải là không thể nếm, thân tùy ý chuyển, thông cảm tình bên trong. Dịch Thư Nguyên nói, ngừng động tác tay, rồi nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thiêu Kim Tử trong miệng hắn giờ giống như những người bình thường uống, nồng đậm, thậm chí còn nồng hơn. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên như hòa mình vào tình cảm trong bàn rượu, không khỏi nghĩ đến những ký ức mơ hồ đã qua. Lại nói, vào năm Thiên Hòa thứ 6, tại một góc xó ở Thương Nam, có một gia đình họ Dịch. Con trưởng trong nhà bị bệnh suốt nhiều năm, người trong làng thường chế giễu hắn là kẻ đần độn. Không ai biết rằng, đứa ngốc ấy lại có thể mộng mơ rời xa quê hương. Không có ai kêu gọi hay chuẩn bị gì trước. Dịch Thư Nguyên cứ thế ngồi trước bàn, Hoàn Thay mở miệng và bắt đầu nói về sách vở. Giọng nói của hắn trong sự yên tĩnh mang theo sự nặng nề, tự nhiên mà thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nội dung câu chuyện chính là những gì đã xảy ra từ lâu, là câu chuyện của chính Dịch Thư Nguyên. Ký ức điên cuồng năm xưa giờ đây vẫn còn rất rõ ràng, và dù cho những sự kiện cũ có không quá quan trọng đối với Dịch Thư Nguyên, nhưng những khó khăn mà phụ mẫu hắn đã trải qua thì luôn làm người ta cảm thấy xót xa. Kể chuyện này, người kể phải mang theo tình cảm sâu sắc, chỉ với một cái miệng, hắn diễn tả lại niềm vui, nỗi buồn của hơn mấy thập kỷ trước, nhưng kết cục đối với đôi phụ mẫu ấy lại không hề lý tưởng. Ngoài phòng, Hồi Miễn đã ngồi xuống dưới chiếc xà ở trên đầu. Một con rắn và một con trồn vốn là kẻ thù tự nhiên, nhưng giờ đây chúng lại cùng nhau chia sẻ những món ăn như vịt quay, vịt hầm, điểm tâm, mứt quả, những món ăn ngon miệng, trong khi cũng nghe thấy tiếng khóc và âm thanh kể chuyện từ trong phòng. Mặc dù đồ ăn này đối với con rắn không đủ đến no bụng, nhưng nó vẫn ăn ngon lành, giống như cắn hạt dưa vậy. Tuy không nhiều, nhưng ăn mãi vẫn thấy có vị. Đối với Hồi Miễn, những món ăn này cũng không phải là gì lớn lao, hắn cũng chỉ đang ăn lấy hương vị. Con người, ai cũng muốn làm việc lớn, dù nhỏ bé hay suy yếu thiện ác, đẹp xấu trong thế gian này thật sự không đơn giản như vậy. Hồi Miễn nói, cũng phần nào thể hiện tâm trạng của con rắn. Hắn bắt đầu lý giải thêm về nhân tâm khi đối chiếu với quá khứ. Ngươi tên là gì? Hồi Miễn hỏi. Con rắn nuốt hết xương cốt để lại thịt vịt hầm, rồi khẽ đáp lại, ta gọi là Xá Trường Lai. Sau này khi hóa hình, có lẽ ta sẽ đổi tên. Ta còn có một muội muội tên là Vu Hân Mai. Rất hay, không cần phải đổi tên. Muội muội ngươi là con cá phải không? Ừm. Sáng sớm ngày hôm sau, trong chân quân miếu lại như một trận chiến. Ngay cả khi trời chưa sáng, đã có rất nhiều hương khách đến. Những người này đều muốn tranh nhau dâng nén hương đầu tiên vào ngày mùng 1, vì họ tin rằng chân quân sẽ đặc biệt chiếu cố họ trong năm mới. Tuy nhiên, rõ ràng là Hiển Thánh Chân Quân không hề hay biết về những việc này. Dù vậy, trong các chùa miếu, việc thuyết pháp hay cúng bái từ xưa đến nay vẫn tồn tại. Và dù không có đức đủ lớn để khiến thần thánh thuyết pháp, nhưng mọi người vẫn dựa vào hình thức này để thể hiện lòng thành kính. Dịch Thư Nguyên vẫn còn nằm trên giường, không muốn dậy, trong khi cuộc tranh cướp nén hương đã kết thúc. Sáng sớm, Thiệu Trần đã sắp xếp một bàn vuông trong hậu viện chùa miếu, bày ra văn phòng tứ bảo. Thi thoảng, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, nơi Trần Hàn, người coi miếu, đang bận rộn. Thiệu Trần dựa vào ký ức và cảm giác trong lòng, không ngừng đặt bút vẽ. Khi Dịch Thư Nguyên thức dậy, phía sau lưng đã có không ít người tụ tập, trong đó không ít là các nho sinh. Trần Quần Miếu, dù là một công trình tiêu biểu của Đăng Châu, thu hút nhiều người đến dâng hương, nhưng cũng có không ít khách tham quan. Bởi vì Trần Hàn không giống những người coi miếu bình thường, nên ông ta thu hút được sự chú ý của nhiều văn nhân, thương nhân và phú hộ. Hôm qua, mọi người đến chủ yếu là vì có một chút vấn đề cần giải quyết. Phía sau miếu, nơi đối diện với khu vực Đại Thông Hà, vốn là một địa điểm mà nhiều người yêu thích dừng lại, và nơi này cũng không thiếu những người hay múa văn và viết chữ. Hôm nay vì Thiệu Trần đang vẽ tranh tại đây, nên lại càng thu hút thêm không ít người đến xem. Ai ra, mới chỉ bắt đầu mà sao nhìn đã có vẻ có hình dáng rồi. Người này vẽ rất có cấu trúc, không sai, nhìn như hắn đang vẽ tranh mỹ nữ. Không phải đâu, đây là vẽ thần nữ, đoán chắc là vẽ thần nữ trong miếu đấy. Những nho sinh đứng quanh đó bình luận về bức tranh, nhưng Thiệu Trần không hề bị ảnh hưởng. Hắn vẫn tiếp tục vẽ từng nét bút một, thỉnh thoảng lại lấy ra một cái hộp nhỏ, mài một chút đá khoáng, làm ra các sắc mực xanh đậm, đỏ, lam giống như mài mực. Những người có kinh nghiệm trong giới văn học nhìn thấy cảnh này thì tự hiểu Đàn Thanh tuyệt đối không phải là người vẽ bừa. Người này nếu hôm nay vẽ xong, liệu có sẵn lòng từ bỏ những thứ mình yêu thích không? Một người hỏi. Vẽ tranh nghiêm túc thực sự là tốn kém, chỉ riêng các nguyên liệu mà Thiệu Trần đang sử dụng, trong đó có một số thứ đối với người dân bình thường đã là tài sản không nhỏ. Tự nhiên là có thể, hôm nay vẽ xong, tôi sẽ không giữ lại gì cho mình. Thiệu Trần vừa vẽ vừa trả lời. Trên giá vẽ có nhiều cây bút lớn nhỏ, hắn viết rất nhanh, dường như không phải đang sáng tác, mà là đang nhanh chóng phác họa lại một bức tranh đã vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Dần dần, các đường nét trên giấy bắt đầu rõ ràng hơn, tiếng bàn luận xung quanh cũng dần nhỏ lại. Nhiều người nhận ra bức tranh này của Thiệu Trần càng ngày càng tinh tế, và một số người bắt đầu sợ làm phiền nên đứng lùi ra xa. Bức tranh có cảnh Đại Thông Hà, nhưng không có hình ảnh của Trần Quần Miếu. Thay vào đó, hình ảnh một nữ tử đứng bên bờ sông, mặc dù không phải là miếu, nhưng cho mặt nước sông, bóng của ngôi chùa vẫn hiện ra. Dịch Thư Nguyên vốn chỉ đứng xa nhìn, nhưng lúc này không biết từ khi nào đã tiến lại gần đám người phía trước. Một bức tranh cần bao lâu để vẽ, rất nhiều khi hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng của họa sĩ. Hiện giờ trời đã sáng, Thiệu Chân trong lòng đầy cảm hứng, cộng thêm kích thích từ tối qua, bức tranh của ông như nước chảy mây trôi, trong tranh nữ tử dần dần hiện lên sống động trên giấy. Cô không phải là Trần Hàn trong bộ quần áo giản dị thường ngày, mà là mặc vũ y, thậm chí vạt áo và tay áo gần như chạm đất, vẻ đẹp của vũ y ấy tựa như sắp tan rã mà lại rất uyển chuyển. Hôm nay trong chùa miếu mọi người rất bận rộn, Trần Hàn vốn không có thời gian để chú ý đến chuyện này, trong khi Chu gia vợ chồng, lão trông miếu, thậm chí cả Tề Trọng Vân đều đang giúp đỡ. Tuy nhiên, nhóm văn sĩ đang tụ tập dần trở nên yên tĩnh, và sự chú ý của họ cũng không thể tránh khỏi. Không biết từ khi nào, những khách thập phương trong miếu cũng như những người xung quanh đều hướng mắt về phía bức tranh. Bức tranh từ lúc sáng tinh mơ cho đến khi Thiệu Chân ngừng mài màu mực, ngoài những lúc ông phải dừng lại để mài màu thì ngòi bút hầu như không hề gián đoạn. Đến giữa trưa, bức tranh đã gần hoàn tất. Rất nhiều văn sĩ đã đứng chờ suốt bên cạnh, không có ý định rời đi hay ăn cơm trưa, nhìn như là sắp vẽ xong rồi. Xuyệt, đừng ồn nào. Khoảng 20-30 người đứng quanh đó, rất nhiều người bắt đầu nhận ra điều gì đó, nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thiệu Chân với vẻ mặt nghiêm túc khi ông lần nữa nhúng bút vào mực, vẽ nốt đôi môi và điểm mắt cho nữ tử trong tranh. Khi điểm cuối cùng được vẽ lên, Dịch Thư Nguyên nhìn vào bức tranh, trong mắt ông cả bức tranh như có linh hồn, tựa như sống động, không khỏi khiến ông phải khen hô tốt lắm. Thiệu Chân thở dài một hơi, như chút bỏ gánh nặng, bức tranh đã hoàn thành. Trên giấy hiện ra một nữ tử bồng bềnh như tiên, lại vừa như người phàm Trần Hàn, thật là chân miếu trúc. Ôi, bức tranh tuyệt quá, như mộng như ảo, như sương mai đọng nắng sớm. Để tôi xem với. Thiệu Chân cầm bút, trên mặt lộ vẻ tươi cười, thân sắc hài lòng, xem ra ông cũng đã vẽ ra được thứ mình mong muốn. Vị huynh đài này, lúc nãy người có nói muốn mua bức họa này đúng không? Nhưng đừng có đổi ý nhé. Thiệu Mỗ nói lời giữ lời, bức họa này nhất định phải bán. Nghe vậy, một nho sinh đứng gần đó lộ vẻ vui mừng, vội vàng lên tiếng, vậy thì tốt quá, tôi ra 2 lượng bạc, bức họa này tôi muốn mua. Suy, huynh đài, 2 lượng bạc này có vẻ không xứng với bức họa này đâu, họa sĩ dùng thuốc màu quý giá lắm đấy. Bức tranh này tôi nguyện ra 10 lượng bạc ròng. 10 lượng bạc quả là một số tiền không nhỏ, làm mọi người xung quanh im lặng suy nghĩ. Không phải là họa không đáng giá với số tiền đó, mà là số tiền lớn thế này cần phải cân nhắc kỹ. Tuy nhiên, rõ ràng là nơi đây không thiếu tiền, và lại có không ít người biết nhìn hàng. Trong số đó, không ít người vốn đã hâm mộ Trần Hàn, bức họa này lại càng khiến tình thế càng thêm khẩn trương. 12 lượng, 15 lượng, ta muốn, trên thân liền mang theo hiện bạc, các ngôi sao lại giống con buôn vậy. Bức họa này có thể gọi là diệu bút, sinh động như thật, phong tình và thần vận đều có, sắc nước và hương trời hòa hợp, sao có thể chỉ nói đến tiền. Kiểu huynh đài, nếu ngươi thật sự yêu thích bức họa này, ta về nhà lấy một bức phó lường bản gốc, xem như đổi với ngươi được không? Tê, ngươi còn thật cam lòng sao? Ai biết được, hắn nói bản gốc là bản gốc thôi. Một đám người bắt đầu tranh cãi vì bức họa, hiển nhiên ai cũng muốn sở hữu nó. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh, tinh tế quan sát họa quyển trên bàn, không khỏi khẽ gật đầu. Động tĩnh này đã thu hút Trần Hàn đến, rất nhiều người nhìn thấy nàng đi tới, không khỏi có chút chột dạ, nhưng rồi lại tươi cười đón tiếp. Dù sao nàng là người coi miếu của Trần Quân Miếu, luôn được mọi người kính trọng, không thể tùy tiện đùa cợt. Kiểu tiên sinh vẽ đẹp lắm sao? Họa này quả thật là ta sao? Kiểu Trần thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, quả thật là Trần cô nương. Trần Hàn xuyên qua đám người, tiến đến bàn, nhìn bức họa lần đầu tiên, hai mắt không khỏi trợn to, đồng tử trong mắt cũng dần dần mở rộng. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Trần Hàn từng bước tiến lại gần họa quyển. Trong bức họa ấy có một cái gì đó có vận khí, thậm chí mơ hồ siêu việt trạng thái của nàng lúc này, khiến nàng gần như quên đi cả việc hô hấp. Kiểu tiên sinh, nếu bức họa này là tôi, vậy tôi có phải là người có tư cách nhất để sở hữu nó không? Luật pháp Đại Dung không có quy định về quyền sở hữu tranh vẽ, nhưng lời của Trần Hàn cũng hợp lý. Kiểu Chân đương nhiên không thể không đồng ý. Quả thật là như vậy. Trần Hàn cười, nụ cười ấy tựa như người trong bức họa bước ra, khiến những văn sĩ xung quanh đều cảm thấy hứng thú. Vậy thì tốt, bức họa này tôi muốn, tôi sẽ trả 10 lượng hoàng kim. Hào khí. Dịch Thư Nguyên trong lòng âm thầm khen một câu, rồi chợt nhận ra chính mình hình như không có mang theo 10 lượng hoàng kim. Thiệu Chân không đợi những người khác có ý kiến gì, lập tức đồng ý ngay. Tốt, bức họa này sẽ bán cho cô nương. Thiệu Chân là người vẽ tranh, đương nhiên hiểu giá trị của bức họa. Khi bức họa vừa hoàn thành, địa vị của hắn trong lòng cũng không thấp, tự phụ một chút, 10 lượng hoàng kim là xứng đáng.